Pokemon, câu cá lão ngày mưa đội chương 859 tới chương 880. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Gió lốc gào thét quét qua, nhanh chóng thổi tan lớp bụi mù tràn ngập trong không khí. Theo bụi mù dần dần tan đi, Ukai cuối cùng cũng thấy rõ tình hình giữa hòn đảo nhỏ. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, anh kinh hãi trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Nét mặt căng thẳng lại thêm vài phần ngạc nhiên, lập tức thốt lên, Raikou. Sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này, anh thực sự nghĩ mãi không ra, vì sao Raikou lại đột nhiên xuất hiện ở đây vào thời điểm này? Mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, sấm rền ẩn hiện rung động, những hạt mưa nhỏ tí tách không ngừng bay xuống, làm ướt đá ngầm trên mặt đất, rơi xuống đất phát ra tiếng ba ba. Rống, con người, đừng đánh nữa, thả nó đi. Raikou y phong lẫm lẫm đứng bên cạnh Yados hoang dã, bộ lông vàng óng trên người khẽ bay trong gió nhẹ. Dường như tỏa ra từng tia điện, lốc bốp lóe lên. Đôi mắt to như chung đồng của nó, chăm chú nhìn thiếu niên loài người đã lâu không gặp. Trong lòng nó không khỏi thầm kinh ngạc, động tĩnh nơi này lại là do thiếu niên này gây ra. Không ngờ thiếu niên ngày nào, bất tri bất giác đã trưởng thành đến tình trạng đáng kinh ngạc như vậy, thực lực không thể xem thường. Ukai thân mang một chiếc áo khoác đen nhẹ nhàng, hai tay khoanh trước ngực lặng lẽ nhìn Raikou trước mắt. Nước mưa trượt xuống khuôn mặt đầy nghi hoặc của anh. Trong lòng anh thầm nghĩ, lẽ nào Raikou muốn đứng ra bên vực Yados hoang dã? Giờ phút này, Raikou nhìn qua các Pokemon đang tiến đến xung quanh, Poliwag, Toxicorax, Siro, Lucario, cùng với Yados, Gengar trên trời, tất cả đều lộ rõ vẻ thù địch với nó. Nhìn qua đội hình này, nó thầm đánh giá. Nếu thật sự chiến đấu với những kẻ này, ngay cả nó cũng không thể không nhìn thẳng vào thực lực của trên nờ loài người này, huống chi là con chim ngốc làm việc lỗ mãng này. Lệ lệ, không cần ngươi lo. Yados hoang dã nằm rạp trên mặt đất đầy chật vật, bộ lông vàng vốn vô cùng hoa lệ, vì nước mưa và đánh nhau, cùng với bùn đất, trở nên lộn xộn không chịu nổi. Nó vẻ mặt khó chịu liếc Raikou, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và bực bội, vô cùng bất mãn với kẻ đột nhiên xuất hiện xen vào chuyện của người khác này. Rống, im miệng, con chim đần. Ngươi sẽ bị con người này giết chết. Raikou trực tiếp mắng lớn Yados hoang dã, tiếng gầm cấp chuẩn quán quân giống như tiếng sấm, nổ tung trên hòn đảo hoang này, chấn động xung quanh xào xạc. Ngay cả mặt đất cũng khẽ rung. Tiếng gầm trực tiếp làm Yados hoang dã choáng váng, nó chỉ cảm thấy đầu ù, ngây người tại chỗ, lông vũ không tự chủ mà cụp lại. Lệ lệ Yados hoang dã nghe được lời sẽ chết, lập tức như con chim lông lá bị bóp cổ, tiếng kêu im bặt, không còn la hét bậy bạ nữa. Cái đầu chim lông xù bén nhọn của nó ngoặt sang một bên, không nhìn Ukai con người này nữa, cũng không muốn đối mặt với đồng loại vừa mới đột phá, thực lực còn trên nó trên trời. Trong lòng nó tràn ngập sự không cam tâm, đáng ghét. Nó thế mà không đánh lại được đối phương, khẩu khí này thực sự không nuốt trôi. Ukai khẽ nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, ánh mắt mang theo kinh ngạc cười nói, muốn đi thì được, Yados của tôi đột phá ở đây, nó vô duyên vô cớ, không phân nguyên do lao đến phát động tấn công, lại còn đánh lén Yados của tôi. Tôi muốn nó xin lỗi Yados của tôi còn muốn bồi thường. Trong mắt Ukai lộ rõ sự kiên quyết không thỏa hiệp. Nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Đánh lén làm bị thương Yados. Chỉ nói xin lỗi và bồi thường đã là nhẹ rồi. Cũng không nhìn xem Ukai anh là ai, muốn cứ thế dễ dàng bỏ đi sao, nào có dễ dàng như vậy. Anh còn chưa nhổ lông của nó. Nếu không, cái tên của anh sẽ viết ngược lại. Hơn nữa, tiểu gia hỏa bị ức hiếp mà không lấy lại được danh dự, ngỗng qua không nhổ lông, không phù hợp với phong cách của một lão câu cá như anh. Nếu Raikou, con thần thú lão hảo này đã xin tình, vậy thì nể mặt Raikou một chút, bồi thường và xin lỗi thì có thể đi. Rống. Con người. Raikou vốn tưởng thiếu niên này rất dễ nói chuyện, không ngờ lại đòi mình bồi thường. Yêu cầu này khiến nó kinh ngạc một lát, nó đứng tại chỗ sững sờ, lộ ra vẻ mặt khó tin. Con người này từ khi nào lại trở nên vô lại như vậy? Dường như nó cũng đang tự hỏi, nên đối phó với tình huống này ra sao? Raikou, ngươi là ngươi, Yados là Yados. Muốn bên vực Yados, thì phải thay Yados trả giá. Ukai sắc mặt lạnh lùng, hai tay vẫn khoanh trước ngực. Bày ra một thái độ nghiêm túc giải quyết công việc. Nước mưa trượt xuống khuôn mặt lạnh lùng của anh, không hề làm tan chảy sự kiên quyết trong mắt anh. Ngược lại, anh đã cho Raikou một bộ mặt rồi, còn việc có chấp nhận hay không, thì tùy vào lựa chọn của Raikou. Lệ lệ, con người, ngươi muốn chết. Toàn thân Yados hoang dã lông vũ ướt sũng sát vào người, tựa như một con chim ướt, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ ngang ngược của nó, lập tức xù lông lên. Nó trợn tròn mắt, trong mắt lóe lên điện quang giận dữ, trừng mắt nhìn Ukai. Trong lòng tràn đầy khinh thường và tức giận, gọi lớn về phía Ukai. Tiếng kêu bén nhọn ban đầu càng thêm chói tai. Nó đường đường là thần thú trưởng quản thiên lôi, làm sao có thể cúi đầu xin lỗi và bồi thường một con người? Đây là sự chà đạp lên tôn nghiêm của nó, quả thực là vô cùng sỉ nhục. Yados, không phải xin lỗi ta, mà là xin lỗi Yados của ta, và bồi thường. Uka nghe Slaukin dịch xong, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười khinh thường nhàn nhạt. Anh không hề tức giận vì những lời ngông cuồng của Yados hoang dã, bất quá chỉ là tiếng sủa bất lực của chó nhà có tang thôi. Trong mắt anh càng không hề che giấu, toát ra sự khinh thường đối với Yados hoang dã, vừa khiến Yados hoang dã oa oa kêu to. Tưởng tượng thời đó, khi anh còn chưa trở thành thiên vương, ngay cả ho hát trong truyền thuyết anh cũng dám uy hiếp trực diện, huống chi con chim lông lá không biết trời cao đất rộng trước mắt này. Muốn anh cho mặt mũi nó, con Yados hoang dã này còn xa mới đủ tư cách. Rống, im miệng. Raikou bất đắc dĩ lại tức giận quay đầu nhìn về phía Yados hoang dã, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lưỡi dao, tựa như một mãnh thú nhắm người mà nuốt chửng, tỏa ra khí tức khiến người ta khiếp sợ. Tiếng gầm của Raikou một lần nữa rung động hòn đảo hoang, chấn động đến sóng biển xung quanh càng thêm dồn dập. Nó bỗng nhiên mở miệng to như chậu máu, lớn tiếng mắng Yados hoang dã, rống, ai bảo ngươi tấn công bọn chúng? Chỉ là một chút năng lượng điện mà đã không kiềm chế được miệng sao? Lại nói lảm nhảm nữa ta sẽ giết ngươi. Lệ Yados hoang dã bị Raikou đột nhiên mắng dữ dội, sợ đến toàn thân rung lên, bộ lông vốn dựng đứng trong nháy mắt cụp xuống. Nó không tự chủ rụt cổ một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi, yếu ớt kêu một tiếng, không dám nói linh tinh nữa. Trong lòng nó rõ ràng, Raikou là nói được làm được, nếu thật sự chọc giận Raikou, nó sẽ không chút lưu tình mà đánh chết nó. Raikou thành công ngăn chặn Yados hoang dã, từ từ nghiêng đầu nhìn về phía Ukai. Trong mắt nó bớt đi vài phần hung ác vừa rồi, thêm một tia dò hỏi, trầm thấp gầm lên, rống, con người, ngươi muốn gì? Xin lỗi, bồi thường, cái gì cũng được. Ukai khẽ hất cằm lên, ánh mắt bình thản đối diện với ánh mắt của Raikou. Anh không cụ thể vạch ra yêu cầu, anh tin Raikou lấy ra thứ gì đó, nhất định có thể khiến anh hài lòng. Dù sao những thần thú đã trải qua lịch luyện trên thế gian này, hiểu rõ nhất sự tham lam của loài người, nhất định có thể đưa ra một khoản bồi thường thích hợp. Rống. Raikou trầm thấp gầm lên một tiếng, nó biết con người muốn gì. Ánh mắt nhìn về phía Yados hoang dã đang rũ đầu bên cạnh. Lúc này, nó nâng lên móng vuốt cường tráng mạnh mẽ, móng vuốt nhọn hoắt lóe lên hàn quang, bỗng nhiên vung móng, động tác tấn mãnh lại quả quyết, trong nháy mắt liền từ trên người Yados hoang dã lấy ra 4-5 cộng Golden Wing. Những Golden Wing này dưới ánh sáng mờ nhạt, vẫn tỏa ra ánh sáng kim chói mắt, tựa như những mảnh vỡ của tinh thần. Raikou cầm lấy một cọng lông vũ màu vàng trong số đó, quanh thân nổi lên từng tia năng lượng hệ điện, năng lượng như những sợi tơ vàng linh động, bao quanh cơ thể nó lưu chuyển, theo móng vuốt từ từ rót vào cọng lông vũ màu vàng kia. Cọng lông vũ sau khi tiếp nhận năng lượng hệ điện, ánh sáng càng chói mắt hơn, thậm chí còn thường xuyên lấp lóe vài tia hồ quang điện nhỏ bé, lốp bốp nổ vang. Raikou làm xong tất cả những điều này, mới hướng về phía Ukai kêu lên, rống, Golden Wing, trên đó có khí tức của ta. Tìm Pokemon hệ điện kích hoạt là có thể gọi ta ra, ta sẽ giúp ngươi một lần. Nghe được lời của Raikou, Ukai khẽ nhếch mày, khóe miệng không tự giác nhếch lên, trong lòng thầm biểu môi, sách, hầu ca còn cho 3 cây lông, đường đường Raikou mà mới cho một cọng lông, cũng quá keo kiệt. Trên mặt anh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, vốn nghĩ những lời biểu môi này chỉ loanh quanh trong đầu, không nói ra miệng thì sẽ không ai nghe thấy. Thế nhưng, anh lại quên mất thần thú sở hữu năng lực thần giao cách cảm. Đặc biệt là trong tình huống đã thiết lập giao tiếp, những lời biểu môi của anh đã sớm bị Raikou nghe thấy hết rồi. Rống, 3 lần, con người, lần này dù sao cũng nên được rồi chứ. Raikou bất đắc dĩ nhìn thiếu niên loài người trước mắt, tiếng gầm như sấm rền cuồn cuộn, chấn động không khí xung quanh vang ù, toàn thân bao quanh từng tia điện, phát ra tiếng lốp bốp. Nếu không phải trước đây được đối phương cứu một mạng, nó mới không có tính tình tốt như vậy, lại có thể nói chuyện tốt với một thằng nhóc loài người đến thế. Cái này còn tạm được. Ukai nghe Raikou nhấn mạnh 3 lần xong, trong lòng đầu tiên là giật mình, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một chút suy nghĩ tạp nham. Giờ phút này vội vàng thu liễm suy nghĩ. Nếu không chọc giận Raikou thì sẽ không tốt giải quyết. Anh lập tức gạt bỏ những suy nghĩ đó, trên mặt lúc này tươi cười rạng rỡ, đưa tay vẫy vẫy với Raikou, cười nói, để Yados xin lỗi, thì có thể đi. Rống, nghe thấy không, xin lỗi. Raikou quay đầu, nhìn về phía Yados hoang dã bên cạnh. Nó đối với cái logic biết lỗi hối cải, nhận tội nhận phạt của loài người thật sự không quen. Trong thế giới thần thú của chúng, cũng không có nhiều những quy tắc vòng vo, lằng nhằng như vậy. Các thần thú của chúng từ trước đến nay đều là tồn tại tự do tự tại, không bị ràng buộc. Lệ, lệ. Yados hoang dã bị Raikou ép buộc, lông vũ đều dựng ngược lên, trong mắt tràn đầy ấm ức, chỉ có thể phát ra hai tiếng kêu không cam lòng. Thế nhưng, Yados trên trời lại không buông tha. Nó vỗ vỗ cánh bay đến giữa không trung, trên người lóe lên từng tia điện quang, cái đầu nhỏ ngẩng cao lên, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, kêu lên với Yados hoang dã, cứu cứu, quá nhỏ tiếng, không nghe thấy. Lệ lệ, lệ lệ. Yados hoang dã tức giận đến toàn thân run rẩy, trong mắt dường như muốn phun ra lửa, trừng mắt nhìn Yados trên trời, móng vuốt bén nhọn cào ra mấy vết sâu trên mặt đất. Nó thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng lại sợ Raikou ở bên cạnh, đành phải bất đắc dĩ một lần nữa kêu to, hơn nữa còn kêu hai lần. Lần này xem như đã mất hết mặt mũi thần thú ở đây rồi. Cứu, cứu, không sao, ta tha thứ cho ngươi. Yados đắc ý kêu, cái đầu nhỏ nhắn ngẩng cao lên, lồng ngực nhỏ ưỡn cao, khóe miệng vui vẻ gần như méo xệch. Nhưng nhìn thấy mọi người ở đây, nó lại cảm thấy không thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể cố gắng kiềm chế, cái dáng vẻ đó thật không tả xiết sự khó chịu, hệt như một con mèo trộm được cá, lại không dám trắng trợn ăn, muốn cười mà không dám cười, kiềm chế đến mức vô cùng khó chịu. Thế nhưng, Yados hoang dã vẫn nghe được tiếng chế giễu lờ mờ vọng đến xung quanh, đặc biệt là tên Genga kia, từ đầu đến cuối trên mặt đều mang theo nụ cười gian xảo. Nó tức giận đến lông vũ từng chiếc dựng đứng, trừng mắt nhìn Yados trên trời, trong lòng hận rằng, nếu không có Raikou ở đây, hận không thể lập tức bay lên, dùng mỏ chim vô cùng bén nhọn, đâm con chim đắc ý quên mình này thành cái sàn. Móng vuốt của nó một lần nữa cắm chặt xuống mặt đất, vạch ra mấy khe sâu trên mặt đất, đang cố gắng hết sức nhẫn nhịn ngọn lửa giận trong lòng. Đi đi, các ngươi đi đi. Uka nhìn thấy Yados hoang dã xin lỗi, lại nhìn thấy vẻ đắc ý sắp không giấu được trên mặt Yados của mình, bất đắc dĩ phất tay, để Yados hoang dã và Raikou rời đi. Trong lòng anh rõ ràng, nếu còn kéo dài nữa, tiểu gia hỏa kia đoán chừng sẽ không nhịn nổi, muốn hiện nguyên hình, đến lúc đó không chừng lại gây ra chuyện rắc rối gì. Raikou quay đầu, nhìn về phía Yados hoang dã bên cạnh, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp, rống, nghe thấy không, đi nhanh lên. Lời còn chưa dứt, nó giơ lên móng vuốt to lớn, vỗ nhẹ vào cánh của Yados hoang dã, trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là một con chim đần thiếu suy nghĩ. Lè. Yados hoang dã phát ra một tiếng kêu, trong âm thanh tràn đầy không cam lòng và ấm ức. Nó từ từ vỗ đôi cánh, chậm rãi bay lên không. Trên không trung, nó cảnh giác nhìn ngó bốn phía, thấy các Pokemon xung quanh đều không có dấu hiệu tấn công mình, lúc này mới hơi yên tâm một chút. Cuối cùng, nó hung dữ liếc Yados đồng loại vẫn còn đang dương dương tự đắc, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào hung hãn, quay người bay về phía tầng mây đen kịt, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Raikou thấy Yados hoang dã rời đi, nó cũng chuẩn bị quay người rời đi. Bàn chân to lớn dẫm trên mặt đất, để lại không ít dấu chân sâu. Bộ lông vàng ống khẽ bay trong gió nhẹ, trong mắt mang theo một tia thiện ý, trước khi đi nhắc nhở Ukai, rống, con người, để Yados của ngươi mau chóng hấp thu nguồn năng lượng điện kia, rồi hãy ra ngoài hoạt động, nếu không sẽ bị các Pokemon hệ điện khác tìm phiền phức. Trong lòng nó rõ ràng, nguồn năng lượng điện kia vô cùng đặc biệt, rất dễ dàng thu hút sự thèm muốn của các Pokemon hệ điện khác, nên mới cố ý nhắc nhở Ukai, tuyệt đối đừng để lộ nguồn năng lượng đó. Mặc dù trước đó bị Ukai hố hứa hẹn 3 lần ra tay không công, nhưng Raikou không hề có ác cảm với thiếu niên này, ngược lại còn cảm thấy rất có duyên với thiếu niên, nên mới tốt bụng nhắc nhở đối phương. Ukai gật đầu chăm chú, trên mặt mang nụ cười chân thành, nhiệt tình mời nói, được, Raikou, tôi sẽ cẩn thận. Ngươi có muốn dùng bữa cùng chúng tôi không? Trong lòng anh hiểu rõ, tuy nói có 3 lần cơ hội hỗ trợ, nhưng người ta có cam tâm tình nguyện giúp đỡ hay không, vẫn phải xem ý nguyện của họ. Cho nên nói nhiều lời tốt đẹp thì luôn không sai. Rống, con người, không cần. Raikou nghe thấy hai chữ bữa tối, khóe miệng vô thức kéo ra, trong đầu trong nháy mắt hiện ra những món ăn ngon mà con người này đã cho chúng trước đây, trong miệng không kiềm chế được mà tiết nước bọt. Thế nhưng, vừa nghĩ đến con người này rất vô lại, nó cũng không dám ăn thức ăn của đối phương. Hiện tại Yados hoang dã không còn ở đây, lẽ nào muốn nhổ lông của mình sao? Nghĩ đến đây, nó vô thức toàn thân rung lên, ngay cả đầu cũng không quay lại, liền bỗng nhiên nhảy vọt, thân thể cao lớn như một tia chớp, bóng hình vàng ống nhanh chóng nhảy vọt biến mất trên mặt biển sóng dữ dội, dáng người nhanh nhẹn cùng thể hình khổng lồ, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Được, tạm biệt. Ukai cười vẫy tay, trong mắt mang theo sự cảm kích thân mật, lịch sự từ biệt Raikou. Nhìn theo bóng lưng Raikou đi xa, trong lòng anh thầm nghĩ con chó lớn này cũng không tệ nha, không chỉ hỗ trợ mà còn không quên nhắc nhở mình, thực sự rất có tình nghĩa. Lời nhắc nhở của Raikou vừa rồi khiến anh nhận ra, các Pokemon hệ điện có thực lực đạt đến cấp bậc của Raikou, cơ bản đều có thể cảm ứng được năng lượng điện từ mảnh phiến đá tỏa ra. Xem ra sau này làm việc phải càng cẩn thận hơn. Còn về mảnh phiến đá hệ ma của Genga tại sao lại không sao? Cái gì gọi là không sao? Ukai khẽ nhíu mày, trong đầu hồi tưởng lại những kinh nghiệm mạo hiểm trước đó, khẽ thở dài. Ngay khi họ đi vào thế giới đảo ngược, Genga đã bị Giratina Long Vương Minh Giới nhanh chóng cảm nhận được. Tình huống lúc đó quả thực cử tử nhất sinh. Nếu không phải chạy thật nhanh, Giratina lại bị một loại quy tắc nào đó hạn chế không thể vượt qua, cùng với hai con ruồi cản hậu, thì họ đã không dễ dàng trốn thoát như vậy. Rời khỏi thế giới đảo ngược, năng lực bí ẩn của Genga cực kỳ xuất sắc. Thần thú cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì làm. Không có thần thú cấp bậc như Giratina, thực sự rất khó cảm nhận được sự bất thường trên người Genga khi mang theo mảnh phiến đá hệ ma. Nhưng khác với Genga, tình huống của Yados rất khác. Sự bất thường trên người Yados, ngay cả Pokemon cấp chuẩn quán quân cũng có thể cảm nhận được. Độ khó cảm nhận này không biết thấp hơn bao nhiêu cấp bậc so với Genga. Theo Raikou dần dần đi xa, anh nhặt lấy Golden Wing trên mặt đất và chìm vào trầm tư. Yados thì vui sướng kêu to trên bầu trời, lượn vòng lại vòng trên không, tiếng kêu trong trẻo vang vọng, đang phát tiết sự thoải mái trong lòng. Một lúc lâu sau, anh mới đưa tay lấy Pokeball ra, thu Yados đang thỏa thích vui chơi trên không về. Tiếp theo, anh lần lượt thu hồi Siro, Poliwag, Slowking và Toxicroak cùng các Pokemon khác. Làm xong tất cả những điều này, anh nhìn lên bầu trời, một lần nữa thả Pelipper ra, dự định cưỡi Pelipper rời khỏi vùng thị phi này. Trong lòng anh rõ ràng, cần phải nhanh chóng đến một nơi an toàn, đến lúc đó mới thả các Pokemon ra, xử lý cẩn thận những vết thương còn lại sau trận chiến vừa rồi. Anh ngồi trên lưng Pelipper, tiếng gió vù vù bên tai. Anh nhìn về phía Pokeball chứa Yados, cười nói, Yados, lần này hẳn là đã trút được giận rồi chứ. Ngươi phải nhanh chóng tiêu hao năng lượng của mảnh phiến đá, lần sau gặp lại tên kia, ngươi liền có thể đè ép đối phương mà đánh, khiến đối phương không thể ngóc đầu lên được. Khiết khiết. Tiếng kêu của Yados từ trong Pokeball rõ ràng truyền tới, Pokeball còn hơi rung nhẹ mấy lần, dường như đang biểu thị cho Ukai rằng nó đã nghe thấy, cũng coi như đáp lại Ukai. Hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, Yados trong Pokeball cũng trở nên kích động. Cái cú lao vào Yados hoang dã cuối cùng, nó đã dùng hết toàn bộ sức lực, trong lòng cũng vô cùng tức giận. Tên kia lại muốn cướp cục đá của nó, không có cửa đâu. Trong cái đầu nhỏ của nó, toàn là sự phẫn nộ đối với việc Yados hoang dã đánh lén cướp đoạt. Con chim đần đó lại còn coi nó dễ bắt nạt, nó cũng là một Yados có tính cách riêng đấy. Sau cùng, nó đã xin lỗi, cuối cùng cũng lấy lại được danh dự. Vừa nghĩ đến vẻ mặt âm trầm như đáy nồi của Yados hoang dã khi rời đi, nó đã cảm thấy vô cùng thoải mái, tất cả sự uất ức trong lòng đều tan biến hết vào khoảnh khắc này. Hơn nữa, sự dịu dàng của nó đối với Trainer là vì không muốn làm tổn thương Trainer đã chăm sóc mình trưởng thành. Trainer đối với nó mà nói, chính là người nhà vô cùng quan trọng. Còn tính cách nóng nảy của nó, đương nhiên là để dành cho những kẻ ngoại lai có ý đồ xấu xa. Nó đường đường là thần thú Yados, những kẻ ngoại lai đó cũng muốn nó đối xử hiền lành sao, chúng là cái thá gì chứ? Theo Pelipper mạnh mẽ vỗ cánh, từ từ bay lên không, Uka nhìn xuống hòn đảo nhỏ dần thu nhỏ, gọi lớn Genga trên không, đi thôi, Genga. Giờ phút này, anh chuẩn bị đi tìm Don, sau đó nhanh chóng rút khỏi vùng thị phi này. Hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra, bất kể là sự biến động năng lượng kinh người khi Pokemon đột phá trước đây, hay là trận chiến kịch liệt với cấp thiên vương, hay là cuộc không chiến kinh tâm động phách giữa hai con Yados trên không, mỗi lần đều có động tĩnh cực lớn. Tiếng vang long trời lở đất, hào quang chói mắt rực rỡ, trên vùng biển trống trải này cực kỳ dễ thấy, chắc chắn đã bị không ít người có tâm phát hiện ra rồi. Cho nên, họ nhất định phải giành giật từng giây rời khỏi đây, để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết. Ngay sau khi Ukai cưỡi Pelipper dần dần đi xa không lâu, một con Dragoni thân hình mạnh mẽ bay đến trên không hòn đảo nhỏ, đôi cánh khổng lồ phe phẩy, mang theo một luồng khí lưu yếu ớt, lượn vòng lại vòng trên bầu trời, cẩn thận quét mắt từng ngóc ngách phía dưới. Thế nhưng, ngoại trừ hòn đảo hoang yên tĩnh hoàn toàn và những biến động năng lượng tạp nham, nó không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào khác. Nó phát ra một tiếng kêu trầm thấp, bất đắc dĩ quay người, nhanh chóng bay trở về hướng thị trấn Palet. Cùng lúc đó, dưới mặt biển sóng dữ dội, một chiếc tàu ngầm đen kịch đang lặng lẽ ẩn mình. Bề mặt tàu ngầm sáng bóng trơn tru, còn in một chữ R màu đỏ khổng lồ, dường như một con quái vật khổng lồ tiềm phục dưới biển sâu. Kính tiềm vọng từ từ nhô lên mặt nước, cẩn thận quan sát động tĩnh phía trên. Thông qua kính tiềm vọng, thuyền trưởng bên trong tàu nhìn rõ, hai con Yados đang chiến đấu trên bầu trời, toàn thân bao quanh những tia điện lốc bốt, nhanh chóng xuyên qua, tranh đấu trên bầu trời, ánh kim chói mắt. Còn có Raikou đột nhiên xuất hiện, thân thể cao lớn tỏa ra khí tức kinh khủng, mỗi cử động mang theo sức uy hiếp mạnh mẽ. Và cuối cùng là bóng lưng của con người kia, cưỡi Pelipper dần dần đi xa. Không cần suy nghĩ quá nhiều, thuyền trưởng bên trong tàu đã có phỏng đoán, chắc chắn là một Trainer nào đó đã thu phục Yados. Vừa rồi chắc là Yados của Trainer đó đột phá đến cấp thiên vương. Biến động năng lượng khi đột phá thiên vương đã thu hút một Yados khác, hai Yados đã xảy ra tranh đấu kịch liệt. Chỉ tiếc, vì khoảng cách thực sự quá xa, tầm nhìn của kính tiềm vọng có hạn, nên không nhìn rõ con người kia rốt cuộc là ai. Nhưng một con người lại có thể thu phục thần thú Yados, đây tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ. Tình báo kinh người như vậy, đối với họ mà nói cực kỳ quan trọng, nhất định phải lập tức báo cáo về tổng bộ. Hắn nhanh chóng ghi chép lại tất cả những gì đã chứng kiến, chuẩn bị báo cáo thông tin quan trọng này lên cấp trên, để đại nhân Sakaki định đoạt việc này. Rời đi đảo Cam ngày thứ 124, trời nhiều mây. Những đám mây mềm mại tựa như từng cuộn bông gòn, nhẹ nhàng trôi nổi trên bầu trời. Sau 2 ngày rời khỏi hòn đảo hoang nhỏ nơi đạt được đột phá, Ukai và Don đã đến dãy núi bạc thuộc vùng Yoto. Cả hai đứng bên bờ rừng lục địa, ngắm nhìn mặt trời vừa mọc, có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời. Đêm qua, họ đã cắm trại ngay trên bãi cát này, tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát, tạo ra âm thanh có nhịp điệu, giúp họ trải qua một đêm yên bình và nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi dưỡng sức, hôm nay họ mới chuẩn bị lên đường. Chuẩn bị xong chưa? Chuyến đi này sẽ không hề dễ dàng đâu. Ukai cười nhìn Don. Don mặc một bộ áo nhanh khô đơn giản, quần năng động và giày chống trượt, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi bộ xuyên rừng. Don thấy lão đại nhìn mình, liền nhếch miệng cười, đã nóng lòng đợi từ lâu rồi, lão đại. Họ dự định tiến sâu vào khu rừng nguyên sinh hiện tại, đi thẳng về phía bắc, mục tiêu là thành phố Black Thôn. Sau đó, từ thành phố Black Thôn, họ sẽ đến thị trấn Mahogan để thăm Giado và những Pokemon khác, cũng như trụ băng thần trong hầm băng mà Ukai đã nhung nhớ bấy lâu nay. Hắn cũng không biết trụ băng thần có còn ở đó không. Nếu trụ băng thần vẫn còn, hắn sẽ giải phóng và thu phục nó. Trước khi lên đường, Ukai còn một việc quan trọng, đó là chuẩn bị bữa sáng cho các Pokemon. Zero đã đột phá, thức ăn vẫn là bột sừng dê. Thức ăn của Lucario cũng tương tự, thực ra Lucario đã bắt đầu ăn bột sừng dê từ tuần trước. Hắn hy vọng thông qua phương pháp này, cùng lúc nâng cao tiềm năng của cả hai, đặc biệt là tiềm năng của Lucario còn kém Zero quá nhiều. Sáng sớm, Zero đã vung vẩy cặp càng của mình, phát ra tiếng hô hô của gió, tiến hành bài tập buổi sáng. Nhìn Zero, Lucario, Poliwag và mấy nhóc kia đang tập luyện, trong lòng hắn cảm thấy rất vui mừng. Tối qua, hắn đã kiểm tra bảng chỉ số của Zero. Sau khi đột phá cấp thiên vương, tiềm năng của Zero cũng tăng lên, giờ đây cao hơn Lucario rất nhiều. Đừng nóng vội, sắp xong rồi. Ukai cười nói với Zero và các Pokemon khác, động tác trên tay nhanh hơn mấy phần. Sau khi ăn sáng xong, họ sẽ xuất phát. Chuẩn bị xong bữa sáng cho Zero và các Pokemon, hắn mở bảng chỉ số của Zero. Zero. Tiềm năng của Zero đã phá vỡ ngưỡng 70, vừa mới vượt qua 70, thật đáng mừng. Có vẻ đột phá mỗi 10 điểm tiềm năng đều là một ngưỡng cửa không nhỏ, 40 là ngưỡng cấp thâm niên, 60 là ngưỡng cấp thiên vương, 80 là ngưỡng cấp quán quân. Ngưỡng sau lại càng khó đột phá hơn ngưỡng trước. Khó quá là khó. Nghĩ đến ngưỡng cấp quán quân phía trước thôi đã khiến hắn đau đầu không ngớt. May mà vẫn còn bột sừng dê. Nếu dùng hết mà vẫn không thể đột phá, hắn sẽ tìm thêm các tài liệu khác để tiếp tục. Cấp độ của Zero không ngoài dự đoán đã đột phá 60, cuối cùng đã trở thành Pokemon cấp thiên vương. Kế hoạch bồi dưỡng tiếp theo vẫn không thể ngừng. Vẫn cần tiếp tục dựa theo công thức bồi dưỡng, cố gắng nâng tiềm năng lên cấp chuẩn quán quân. Sau đó, kết hợp cùng Mega Stone, hẳn là có thể tạm thời đột phá cấp quán quân, giúp Zero sớm trải nghiệm sức mạnh cấp quán quân để chuẩn bị cho việc đột phá thực sự. Còn hai đặc tính, bầy đàn vẫn như cũ, nhưng đặc tính kim loại nhẹ đã đột phá thiên vương. Có vẻ công thức bồi dưỡng đã góp công lớn, vừa tăng cường khả năng phòng ngự, vừa giảm trọng lượng cơ thể Zero, giúp nó di chuyển với tốc độ siêu cao. Những chiêu thức còn lại, ngoài cánh thép đã lên cấp thiên vương, các chiêu thức trọng điểm đều đạt cấp chuẩn thiên vương. Đáng tiếc là không kế thừa được chiêu thức hệ thép của Cobalino, thật là một sự tiếc nuối. Nhìn bảng chỉ số của Zero, hắn đóng lại và mở bảng của Yados. Lần này Yados thu hoạch rất lớn, tiềm năng cấp quán quân vốn đã cận kề, cuối cùng dưới sự trợ giúp của mảnh vỡ Yablet, đã thành công phá vỡ ngưỡng cấp quán quân. Công hắn lục tung kho báu của Liên Minh để tìm một mảnh vỡ đá cuội cháy đen, giúp Yados đột phá cấp thiên vương, quả không uổng phí. Yados. Tiềm năng của Yados dưới sự trợ giúp của mảnh vỡ Yablet, cuối cùng đã đột phá cấp quán quân, coi như xong hỷ lâm môn. Cấp độ của Yados cũng nhờ mảnh vỡ Yablet mà vừa đột phá đã hơn Zero một cấp, quả không hổ là năng lượng thần cấp bậc 1, thực sự mạnh mẽ. Hai đặc tính, trước đó chưa đạt cấp thiên vương, có lẽ sau khi thăng cấp thiên vương thì tự nhiên đã đột phá cấp thiên vương. Một là đặc tính áp lực. Là thần thú Yados, tự nhiên có cảm giác áp bức đối với Pokemon bình thường, hoàn toàn không cần rèn luyện, sau khi huyết mạch đột phá, thần thú uy áp tự nhiên mà có. Còn đặc tính tĩnh điện, dùng mảnh vỡ Yablet để đột phá thiên vương, các năng lực liên quan đến hệ điện không thể nào không đột phá, đây đều là tình huống bình thường. Rất nhiều chiêu thức hệ điện cũng đều cùng lúc đột phá thiên vương, những chiêu thức chưa đột phá cũng đều đạt cấp chuẩn thiên vương. Có lẽ đều là nhờ tác dụng của mảnh vỡ Yablet, nếu không chỉ dựa vào tiềm năng và cấp độ, không thể hấp thụ được nhiều năng lượng từ mảnh vỡ Yaplet đến vậy. Các chiêu thức thuộc tính khác lại kém hơn một chút. Hệ bay thì khá khẩm hơn, cơ bản đều đạt cấp chuẩn thiên vương, còn những chiêu thức khác thì chẳng đáng nhắc tới, đa số chỉ ở trạng thái có thể sử dụng. May mà Yados không quá cần các chiêu thức khác. Là thần thú hệ điện, chỉ cần biết triệu hồi sấm sét là đủ rồi, Pokemon bình thường căn bản không đỡ nổi. Để thần thú hệ điện Yados sử dụng các chiêu thức khác, khó tránh khỏi có chút quá kém cỏi. Tuy nhiên, vẫn cần huấn luyện các chiêu thức bổ sung khả năng tấn công. Yados bị khắc chế bởi hệ đá và hệ băng, nhưng nó đều có các phương pháp phản công đối với hai hệ này, ví dụ như cánh thép, gió nóng đã học từ trước. Các chiêu thức còn lại cũng không có gì đáng nói. Yados chỉ cần hệ điện đủ mạnh là được. Gặp hệ đất thì dùng các chiêu thức khác, đâu phải là không thể đánh, đường đường là thần thú lại sợ cái hệ đất yếu ớt đó sao? Tóm lại là không tồi. Sức mạnh của Yados đã đột phá thiên vương, cộng thêm tiềm năng đột phá quán quân, còn lại một chút mảnh vỡ Yaplet nhỏ như hạt gạo. Thu lại cũng vô dụng, cứ để Yados tiếp tục hấp thụ, dùng để củng cố sức mạnh và tiềm năng là được. Tiếp theo, để Yados đột phá quán quân, vẫn cần tìm được tài liệu đột phá tương tự. Trong kho báu quán quân của Liên minh vẫn còn một mảnh vỡ. Đến lúc đó, nếu không tìm được tài liệu tương tự, chỉ có thể tìm cơ hội vào kho báu Liên minh lần nữa. Phần mảnh vỡ Yaplet còn lại này, thực ra có thể để Magenjon đột phá, nhưng Magenjon đã không cần lo lắng vấn đề đột phá nữa. Yados đã đột phá, dù sao cũng là thần thú hệ điện. Magenjon chỉ cần hấp thụ năng lượng hệ điện của Yados, theo thời gian tự nhiên là có thể đột phá. Năng lượng hệ điện của Yados, dù sao cũng là năng lượng đột phá cấp 3, không phải năng lượng cấp thiên vương của thần thú cấp 1, nhưng tham khảo án lệ là Electivire. Dù sao cũng là năng lượng cao cấp hơn năng lượng cấp quán quân của 18 thuộc tính, thời gian đột phá sẽ chỉ nhanh chứ không chậm. Còn Electivire, tiềm năng cùng Yados tương tự, trước đây đều kẹt ở ngưỡng chuẩn quán quân. Muốn đột phá tiềm năng quán quân, có lẽ cũng cần một mảnh vỡ Yaplet. Hơn nữa, để cả hai đạt cấp quán quân, vẫn phải cần thêm hai mảnh vỡ Yaplet nữa, tổng cộng phải đến 4 mảnh đá mới đủ. Nghĩ đến đây, hắn cười khổ bất đắc dĩ. Có vẻ là không thể nào. Chỉ riêng tài nguyên để Yados đột phá quán quân, hắn đã không biết làm sao kiếm được. Còn tài liệu đột phá của Electivire thì đừng nghĩ đến, cứ từ từ chờ đợi vậy. Đóng lại bảng chỉ số của Yados, họ ăn xong bữa sáng, các Pokemon cũng đã ăn xong. Hắn từ từ đứng dậy, phủi phủi cát trên người, họ cũng sắp phải lên đường rồi. Nhìn về phía dãy núi bạc trước mắt, đường núi gập ghềnh quanh co, hai bên cây cối xanh tươi rậm rạp, cành lá đang xen vào nhau, tạo thành một màn trắng xanh biếc che kín bầu trời. Tiếp theo đều là đường núi, họ có lẽ cần đi rất lâu, đi ngang qua toàn bộ dãy núi bạc mới có thể đến thành phố Black Thôn, giống như lúc hắn vừa đến Johto và bị truy đuổi. Siro. Hệ côn trùng. Hệ thép. Hệ bay. Hệ thường. Hệ giác đấu. Hệ bóng tối. Chưa phân loại. Chiêu thức gia tăng tỷ lệ bạo kích, chém, nhát chém bóng đêm, độc tố chữ X, lưỡi dao gió, lưỡi cắt không khí. Yados. Hệ điện. Hệ bay. Hệ thường. Hệ tâm linh. Chưa phân loại. Rời khỏi đảo Cam ngày thứ 125, đêm. Màn đêm lặng yên buông xuống, khu rừng ngập tràn hơi ẩm, mũi vo ve giữa cành lá. Ukai và Don đã bôn ba hai ngày trong vùng rừng thông này. Cuối cùng, họ đã xuyên qua khu rừng rậm xanh tươi, vào lúc chạng vạng tối đi đến rìa một vùng sa mạc hoang vắng, nơi rừng cây và sa mạc giao nhau. Ukai khoác trên mình một chiếc áo thể thao ngoài trời nhẹ nhàng, trên quần áo còn vương lại vết cỏ cây và bùn đất dính vào khi xuyên rừng. Mồ hôi nhỏ li ti trên trán hắn, từ từ lăn xuống má. Don vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm qua, giờ đang dùng tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Thấy trời càng lúc càng tối, bóng đêm đặc quánh nhanh chóng nuốt chửng tia sáng cuối cùng, xung quanh dần bị bóng tối bao phủ. Sa mạc trong màn đêm không thấy một tia sáng, tỏa ra hơi thở bất an. Ban đêm, sa mạc tiềm ẩn muôn vàng hiểm nguy, tầm nhìn cực thấp khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Tùy tiện tiến lên không nghi ngờ gì là tự tìm nguy hiểm. Hai người liếc nhìn nhau, quyết định dừng lại chỉnh đốn, đợi trời sáng rồi tiếp tục đến thành phố Black Thôn. Ukai lấy bản đồ từ ba lô, dùng đèn tinh sáng rọi cẩn thận xem xét. Nếu bản đồ trong tay không sai, họ chỉ cần tiếp tục đi về phía bắc xuyên qua sa mạc rộng lớn này, rồi đi về phía tây là có thể đến thành phố Black Thôn. Xác định phương hướng xong, họ nhanh chóng hành động, thành thạo lấy lều trại từ ba lô ra bắt đầu bơm phòng, nhanh chóng dựng lều, hai tay thoăn thoắt buộc dây cố định lều. Ukai cùng các Pokemon cố định lều trên mặt đất. Trong đầu hắn vẫn còn suy tư về hành trình trên sa mạc ngày mai. Trên sa mạc, tài nguyên nước chắc chắn cực kỳ quý giá, may mà đồ tiếp tế của họ rất đầy đủ. Lều trại dựng xong, hai người lại đốt đống lửa. củi khô dưới sự liếm láp của ngọn lửa, phát ra tiếng tí tách vui tai, những tia lửa nhỏ bắn tung tóe. Ánh lửa ấm áp nhảy nhót trên khuôn mặt hai người, xua đi chút hơi lạnh ban đêm. Hai người còn thả các Pokemon hệ nước ra để tắm rửa mùi mồ hôi và vết bẩn trên người. Tiếp theo, Ukai lấy từ ba lô ra thức ăn chuyên dụng đã chuẩn bị cho các Pokemon, có đồ ăn vặt Pokemon, hoa quả tươi và một số Pokelock đặc chế. Don cũng lấy thức ăn đã chuẩn bị cho các Pokemon ra, bắt đầu làm bữa tối cho chúng. Dọc đường đi, họ đã chạm trán không ít Pokemon hoang dã tấn công. Các Pokemon hoang dã sẽ xông ra từ các ngóc ngách của khu rừng, hoặc bay vồ xuống từ trên cây, hoặc bất ngờ chui ra từ bụi cỏ. Ukai và Don đều sẽ phái Pokemon của mình ra nghênh địch. Lát nữa họ còn phải xử lý những vết thương do chiến đấu trên đường để lại cho các Pokemon. Trong bữa tối, Ukai vẫn theo lệ cũ, mở bản đồ thành thạo của Pokemon ra xem xét, đặc biệt là những Pokemon đang đột phá cấp thiên vương. Hầu như ngày nào hắn cũng cẩn thận xem xét bản một lần, sợ mình sơ ý một chút mà bỏ lỡ thông tin cực kỳ quan trọng nào đó. Hôm nay, khi cho các Pokemon ăn, hắn quả nhiên phát hiện ra sự thay đổi của một Pokemon. Mở bản chỉ số của Forest ra, trong mắt hắn lập tức hiện lên một tia kinh hỉ. Sự thay đổi của Forest không lớn, ngược lại là các chiêu thức hệ thép đã đột phá cấp thiên vương, tình huống tương tự như Siro, chỉ chậm hơn Siro vài ngày. Hai tên nhóc này cùng nhau đột phá, chênh lệch chắc chắn sẽ không quá lâu, lúc này xuất hiện thay đổi cũng rất bình thường, không xuất hiện thay đổi mới là chuyện lạ. Forest dẫn đầu đột phá các chiêu thức hệ thép, tương tự các chiêu thức của Siro, khác biệt duy nhất là có thêm Girobon. Khi Forest đột phá, nó không ngừng dùng chiêu thức cường hóa cơ thể, tiếp tục lăn lộn trong trường trọng lực. Girobon có thể đột phá cũng không kỳ lạ, dù sao Forest chỉ có thể lăn, tương đương với các Pokemon khác chạy bộ hoặc bay lượn. Nhìn thấy ba chiêu thức này đã đột phá cấp thiên vương, vậy Forest tiếp đó, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ đột phá. Khoảng cách hiện tại cũng không xa, chỉ còn chờ xem Forest sẽ đột phá lúc nào. Dù sao hắn cũng đang ở giả ngoại, cảnh vật xung quanh khoáng đạt, Forest muốn đột phá lúc nào cũng được, không cần cố ý tìm đất hoang hay đảo hoang nào. Nếu có thể đột phá ở vùng sa mạc rộng lớn này thì không còn gì tốt hơn. Cứ như vậy, cho dù khi đột phá có tạo ra động tĩnh hơi lớn, cũng sẽ không gây ra phiền phức không cần thiết. Đóng bản chỉ số của Forest, hắn tiếp tục chuẩn bị thức ăn cho Dragoni, và cũng mở bản của Dragoni ra, ánh mắt lại một lần chuyên chú nhìn vào bên trên. Dragoni. Cấp độ của Dragoni thì tăng trưởng nhanh chóng, chỉ là thiếu kinh nghiệm thực chiến, cộng thêm tính cách nhút nhát này cần được rèn giũa. Nếu tính cách này không được rèn giũa, chắc chắn sẽ trở thành trở ngại lớn trên con đường trưởng thành của Dragoni. Đặc tính tập trung nội tâm phản ánh đấu chí của Dragoni. Có một tinh thần đã trải qua rèn luyện sẽ không sợ hãi vì công kích của đối thủ, cũng không hề nao núng trước sự đe dọa. Đấu chí của Dragoni như vậy còn không bằng một nửa của Lucario. Gặp đối thủ có khí thế mạnh hơn bản thân, Dragoni đôi khi còn không dám chiến đấu, thật sự nên học tập Poliwag thật tốt. Nhớ ngày đó, hắn mang theo Poliwag cấp chuẩn thiên vương, đối đầu với kẻ địch cấp thiên vương. Poliwag càng bùng nổ hết sức phế đi Pokemon cấp thiên vương của đối thủ. Mặc dù Poliwag cũng nửa tàn phế, nhưng dũng khí dám vung quyền về phía kẻ mạnh hơn là đấu chí mà Dragoni hiện tại còn thiếu. Hắn nhất định phải nghĩ cách tăng cường lòng tin cho Dragoni, xây dựng sự tự tin cho nó mới được, nếu không khi đột phá thiên vương, rất có thể sẽ thất bại do vấn đề tâm lý. Xem xét vài Pokemon đã đột phá thiên vương hiện tại, về ý chí chiến đấu hoàn toàn không cần lo lắng. Những tên nhóc này mỗi con đều thân kinh bách chiến, trải qua vô số trận chiến, đối mặt với địch thủ mạnh đến đâu, ý chí vẫn kiên cường như sắt thép. Không cần cố ý rèn luyện, trên chiến trường từng con đều có thể một mình đảm đương một phía, đối mặt bất kỳ gian nan hiểm trở nào cũng sẽ không lùi bước. Poliwag như vậy, Lucario như vậy, Siro như vậy, Gengar như vậy, Electivire cũng vậy, con nào mà không trải qua sóng gió mà đi lên. Chỉ có Dragoni được bảo vệ quá tốt, những trận chiến ở giả ngoại cơ bản đều là bắt nạt kẻ yếu. Ngay cả khi không đánh lại, các Pokemon khác cũng sẽ hỗ trợ, thậm chí nó còn chạy trốn ra phía sau hắn. Rõ ràng là chưa từng trải qua những trận chiến sinh tử thực sự, cũng chưa từng đối mặt với địch thủ mạnh mẽ. Có lẽ có thể tham gia hội nghị bạc bên này một chút, để Dragoni và mấy nhóc mới thu phục sau này rèn luyện. Nếu không, chúng sẽ luôn lúng túng, sợ hãi môi trường và đối thủ lạ lẫm. Chưa trải qua đủ thử thách, đấu chí không kiên định, Dragoni hiện tại chưa đủ điều kiện để đột phá cấp thiên vương. Hắn cũng không có ý định để Dragoni đột phá thiên vương. Một khi đột phá thất bại, không chỉ có thể khiến Dragoni bị nội thương, mà còn lãng phí tài nguyên quý giá. Loại chuyện được không bù mất này, hắn không muốn xảy ra. Hơn nữa còn phải nghĩ cách kích hoạt mảnh vỡ ngọc sáng. Mảnh vỡ Yapelet được kích hoạt bằng thiên lôi. Mảnh vỡ này có lẽ cần hệ rồng hoặc hệ nước kích hoạt, mà còn phải đạt đến cường độ thiên lôi, đây không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ có thể chờ đợi sau này từ từ nghiên cứu. Còn Xuyên-núc, Umbơn, Dutririo, Dragoni, Swampert đã tẩy trắng, Blato, Combe, mấy nhóc này đều cần được rèn luyện thật tốt. Ngay cả Magma, Ludicolo thu phục muộn, cũng tham gia không ít trận chiến, đặc biệt là Magma, khi đối mặt với đối thủ cấp thiên vương, đều không hề sợ hãi, dũng cảm tiến lên so sánh dưới, những tên nhóc được thu phục sau này, so với những tiền bối thân kinh bách chiến kia, quả thực kém không ít, thực sự cần phải học hỏi kinh nghiệm thật tốt. Nói đến tên nhóc nhỏ nhất hiện tại, phải kể đến Combe, con Pokemon ong mật khéo léo xinh đẹp này, dưới ánh lửa trông ngây thơ chân thành, đặc biệt đáng yêu. Tên nhóc này vốn dĩ không được trông đợi có thể chiến đấu, nhưng muốn tiến hóa thành Vespiken thì cũng sẽ tham gia một số huấn luyện bay lượn. Combe. Hiện tại tên nhóc này đeo Everstone, cấp độ bị kẹt ở cấp 21 để tiến hóa. Hắn dự định để tên nhóc này lắng động một thời gian, sau đó dùng tổ Vespiken để chế tạo một phần thức ăn tiến hóa, rồi mới để Combe tiến hóa, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Công việc sau này của tên nhóc này có lẽ sẽ là hút mật và thụ phấn trong vườn trái cây của Sixi. Hắn đã có nhiều chủ lực như vậy, chiến đấu sẽ không cần đến tên nhóc này. Hơn nữa, từ những quan sát thông thường, tên nhóc này dường như không hứng thú với chiến đấu, ngược lại rất nhiệt tình với việc hút mật. Mỗi khi nhìn thấy bông hoa, nó đều hưng phấn mà tiến tới. Chế tạo xong thức ăn mật ong cho Combe, hắn lặng lẽ nhìn tên nhóc vui vẻ ăn mật ong. Combe ăn đến say sưa ngon lành, cái đầu nhỏ không ngừng vùi vào mật ong, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Nhìn cảnh tượng này, trên mặt hắn hiện lên nụ cười mãn nguyện, cười đóng lại bảng chỉ số của Combe. Trong tay hắn còn có hai viên Pokeball, một là Pokeball của Claydon, một là Pokeball của Rayrock. Hai con này hắn còn chưa thu phục, dự định đợi ngày mai mới thu phục, vừa hay thu phục ở vùng sa mạc này sẽ không làm hỏng khu rừng. Trước đó cũng không tìm được môi trường thu phục thích hợp, ban đầu dự định thu phục ở hòn đảo hoa nhỏ, ai ngờ động tĩnh đột phá quá lớn, không thể không rời đi trước, chỉ có thể đợi ngày mai vậy. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn mọi người lặng lẽ ăn bữa tối, bản thân cũng thưởng thức khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi. Hương thơm thức ăn tràn ngập trong không khí, hòa lẫn với mùi củi cháy từ đống lửa, mang lại chút ấm áp cho đêm nay. Ánh mắt hắn cuối cùng rơi vào Poliwag, người bạn đồng hành luôn kề vai sát cánh bên mình. Poliwag đang nhồm nhàm ăn thức ăn, hai bên má phồng lên, trông rất thú vị. Trong mắt hắn mang theo cảm khái và hoài niệm, nghĩ đến lần gặp nhau với Poliwag trên đảo hoang, lặng lẽ mở bảng chỉ số của Poliwag. Thông qua bảng này, hắn có thể thấy từng chút một những gì họ đã cùng nhau trải qua. Poliwag. Bảng chỉ số của Poliwag, thay đổi lớn nhất chính là tiềm năng, thế mà đã tăng từ 73 lên 76. Tiềm năng tăng trưởng, chắc chắn là nhờ công lớn của sừng dê. Cấp độ của Poliwag cũng đã tăng từ 60 lên 64. Đặc tính ẩm ướt và đặc tính bơi nhanh cũng đã đột phá cấp thiên vương, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Những điều này đều không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là hắn phát hiện hiệu quả tăng cường của sừng dê đã giảm bớt. Trước 70, một tầng năng lượng còn có thể tăng 3 điểm tiềm năng, sau 70 thì chỉ tăng được 1 điểm, thậm chí là nửa điểm. Sự thay đổi 3 điểm của Poliwag vẫn là nhờ hấp thụ hơn 2 tầng năng lượng sừng dê mới có được. Phải biết rằng năng lượng của một cái sừng dê chỉ khoảng 7 tầng. Trừ phi toàn bộ năng lượng sừng dê khác đều dùng cho Poliwag, mới có thể đạt đến tiềm năng chuẩn quán quân, mà vẫn chỉ là có khả năng. Nhưng nếu năng lượng sừng dê dùng hết cho Poliwag, Lucario và Toxicorax nên làm gì? Đặc biệt là Toxicorax, sừng dê là phương pháp duy nhất để Toxicorax nâng cao tiềm năng. Lucario vẫn có thể dùng bột sừng dê, có thể đạt hiệu quả tận dụng tối đa sừng dê. Cho nên hắn không thể làm như vậy. Năng lượng đột phá cấp 2 đã không còn hiệu quả lớn đối với tiềm năng hiện tại của Poliwag. Thà rằng dành sừng dê cho Lucario và Toxicorax có tiềm năng thấp hơn mà sử dụng. Tiếp đó, để Poliwag đột phá tiềm năng cuối cùng, hắn dự định sử dụng năng lượng đột phá cấp 1, tức là mảnh vỡ ngọc sáng. Các Pokemon hệ nước cần đột phá thiên vương có Pelipper, Swampert, Blato và Sapedo. Những tên nhóc này chỉ có thể nhịn một chút, mảnh vỡ ngọc sáng chỉ có thể để Poliwag dùng trước. Mảnh vỡ này còn có một nửa năng lượng hệ rồng. Hắn không có nhiều Pokemon hệ rồng, chỉ có Dragoni là một tên nhóc. Chỉ có thể là Dragoni. Gyarados được coi là á long, bất kể là tiềm năng hay sức mạnh, đều không cần mảnh vỡ này. Chỉ cần trưởng thành đúng tiến độ là có thể đạt cấp chuẩn thiên vương. Nếu có thể tìm được một mảnh vỡ khác, có lẽ còn có thể giúp Poliwag và Dragoni đột phá thiên vương cũng không chừng, đáng tiếc không tìm được, trước đó đều chỉ là phán đoán. Hắn đã kiểm tra, mảnh vỡ cùng kích thước chỉ có thể giúp Gyarados đột phá thiên vương, tiềm năng đột phá quán quân đã không còn mấy. Mảnh vỡ ngọc sáng có hai loại năng lượng, rõ ràng không thể đạt đến mức độ đó, nhiều nhất chỉ có thể khiến tiềm năng của hai Pokemon đến gần vô hạn chuẩn quán quân. chỉ có thể chờ đợi sau này xem tình hình, liệu có thể tìm được vật phẩm tương tự, hoặc cứ từ từ chờ đợi. Đóng bản chỉ số của Poliwag, hắn đưa tay nhận bữa tối mà Don đã làm xong, lặng lẽ ăn và chìm vào suy tư. Các vật phẩm liên quan đến năng lượng đột phá cấp 1 không dễ tìm, ngược lại các vật phẩm liên quan đến năng lượng đột phá cấp 2 thì rất dễ tìm. Mục đích hắn ra ngoài đâu phải chỉ vì những thứ này. Cuối cùng nếu thực sự không tìm được, chẳng phải vẫn còn kho báu liên minh sao? Cũng không biết vật phẩm cấp quán quân của liên minh có thể trao đổi không? Hắn có thể dùng Megastone đổi tài nguyên, đợi sau này lập công lại đổi Megastone về, hoặc tìm thêm vài viên Megastone nữa để đổi tài nguyên cũng được. Con đường trưởng thành gian nan dài dằng dặc, gánh nặng đường xa vậy. Rời khỏi đảo Cam ngày thứ 126, trời nhiều mây. Ánh nắng ban mai vừa vặn chiếu rọi trên mặt đất, chuông báo thức còn chưa kịp vang lên, Ukai đã tỉnh giấc. Hắn xoay người ra khỏi lều, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, liền nghe thấy mùi thức ăn chín bay đến từ không xa. Don đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang bận rộn sắp xếp bát đĩa. Hắn nhìn bóng lưng Don, cười lớn tiếng gọi, "Don, vất vả cho cậu rồi, làm xong bữa sáng sớm vậy." Don quay đầu nhếch miệng cười, "Không vất vả đâu, lão đại, hôm nay chẳng phải còn có việc quan trọng phải làm sao?" Uka nhớ đến chuyện hôm nay, muốn thu phục Claydon và Rayrock, liền gật đầu. Đồng thời, các Pokemon của họ cũng đang ăn sáng trên bãi đất trống, một cảnh tượng náo nhiệt diễn ra trên vùng đất hoang này. Ăn sáng xong đơn giản, hắn nhìn về phía không khí sa mạc dần ấm lên, ánh nắng dần trở nên gay gắt. Hắn nghĩ nên tranh thủ trước khi mặt trời lên cao thiêu đốt, thu phục hai rắc rối trên người kia. Hắn dẫn Don đi vào sa mạc rộng lớn vô tận. Bốn phía là cảnh tượng cát vàng bay mù trời, hạt cát táp vào mặt, hơi nhói buốt. Gió mạnh thường xuyên cuốn lên cát bụi, phát ra tiếng rít hô hô, hơi nóng khô rát ập vào mặt. Hắn hơi nheo mắt lại, đứng vững hít sâu một hơi, nhìn quanh bốn phía. Từ bên hông lấy ra Pokeball, dự định thu phục Claydon trước, dùng Siro vừa đột phá cấp thiên vương để đánh bại nó. Trước khi thả Claydon, hắn lại từ cái bóng gọi Gengar ra. Thân ảnh màu đen lóe lên, Gengar nhe to miệng, cười hì hì nhìn hắn. Hắn lại gần Gengar, hạ giọng thì thầm vào tai nó. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Gengar vẫn luôn nhớ nhung khối tàn hồn kia. Lát nữa sau khi đánh bại Claydon, sẽ để Gengar ra sân diễn một màn kịch thật tốt. Khối tàn hồn kia chính là món tráng miệng sau bữa ăn. Tiếp đó lại nhìn về phía Siro uy nghi lẫm liệt bên cạnh, khẽ gật đầu. Siro và Claydon đều vừa mới đạt đến trạng thái thiên vương. Siro lại còn có lợi thế thuộc tính, không có lý do gì lại không đánh lại một Claydon không người chỉ huy. Ra đi, Claydon. Ukai đưa tay ném Pokeball ra. Theo một vệt hồng quang lóe lên, Claydon xuất hiện trên sa mạc. Nhao nhao. Siro thu hồi ánh mắt đối mặt với Ukai, cặp càng khẽ vung, cặp càng lớn sắc bén dưới ánh mặt trời lóe lên hồng quang, bước đi vững vàng mạnh mẽ, từ từ tiến lên. Rất nhanh nó đã đối mặt với Claydon còn đang ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Gastly, Gastly. Gengar đã sớm không kịp chờ đợi, với vẻ mặt cười ranh mảnh, nó móc khối tàn hồn của quốc vương Pokolenti ra từ miệng mình. Khối tàn hồn tỏa ra một luồng hắc khí âm u, vừa xuất hiện đã phát ra tiếng gầm giận dữ, thả bản vương ra, thả bản vương ra. Bản vương mới là quốc vương Pokolenti. Ngươi cái tên tiểu nhân hèn hạ, kẻ trộm đáng chết, tiếng gào thét lớn vang vọng khắp sa mạc hoang vắng. Giọng quốc vương Pokolenti the thế chói tai, khiến Don đang đứng ngắm nhìn ở một bên không tự chủ được quay lại nhìn. Don trợn tròn mắt, chưa từng thấy vật kỳ lạ như vậy. Một khối đen sì, tỏa ra khí tức quỷ dị như thế, thế mà lại còn có thể nói chuyện. Anh ta mặt đầy kinh ngạc hỏi, lão đại, đây là cái gì vậy? Ukai cười giải thích, là thứ tương tự Pokemon hệ ma, là tàn hồn của một quý tộc cổ đại, chuyển hóa thành Pokemon hệ ma không thành công. Ngay lúc này, hắn thấy sự chú ý của Claydon đã thành công bị quốc vương Pokolenti hấp dẫn. Đôi mắt vốn đờ đẫn của nó lập tức có tiêu điểm, từ từ nâng họng pháo lên hướng về phía Gengar. Nhìn thấy Claydon nâng họng pháo lên, ánh mắt hắn rung lên, quả quyết ra lệnh tấn công cho Siro. Siro, chiêu thức hệ côn trùng khắc chế nó. Tăng tốc tiến lên, Siso nhao nhao. Ánh mắt Siro lập tức ngưng tụ, tựa như dũng sĩ nghe kèn lệnh xung phong, khí thế toàn thân đột nhiên tăng lên. Thân hình nó đột nhiên chao đảo, hóa thành hồng quang chói mắt, như mũi tên lao ra. Trước tiên nó thi triển tấn công chớp nhoáng, cơ thể lập tức lao về phía trước, chỉ trong chốc lát đã kéo theo một trận gió rít cào, dưới chân cuốn lên một mảnh cát bụi nhỏ. Ngay sau đó sử dụng di chuyển cao tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng kinh người. Một tia chớp đỏ lóe qua, trong không khí chỉ để lại một loạt tàn ảnh mơ hồ. Trong nháy mắt, Siro đã vọt đến trước mặt Claydon, giơ cao cặp càng giao nhau thành hình chữ X, mang theo khí thế không lùi bước, hung hăng bổ ra một chiêu Siso, tạo ra hai đường chém trắng xé rách không khí. Niệm niệm. Claydon vốn đang tập trung cao độ ngưng tụ trùng ti hủy diệt, năng lượng cuồn cuộn phun trào ở họng pháo. Nhưng chưa đợi chiêu thức uy lực to lớn thành hình, nó căn bản không kịp làm bất kỳ động tác phòng ngự nào, liền bị chiêu siso mạnh mẽ của Siro hung hăng bổ trúng. Một tiếng oanh trầm đục vang lên, lực xung kích khổng lồ khiến cả người nó bay ra ngoài, ngã vật xuống đất cát hoang vắng, cát bụi lập tức cuốn lên vùi lấp nó. Một lát sau, Claydon chật vật vùng vẫy từ trong cát bụi bò dậy, trông hơi thảm hại. Nhưng nó dường như chưa tỉnh, vẫn khăng khăng nhìn chằm chằm khối tàn hồn của quốc vương Pokerlenti trong tay Genga. Lần nữa quật cường nâng họng pháo uy lực to lớn lên, trong mắt tràn đầy quyết tâm liều lĩnh, căn bản không thèm để Siro vừa tấn công mình vào mắt, hoàn toàn không quan tâm, trong mắt nó chỉ có khối hắc khí kia. Có vẻ Claydon có chấp niệm rất sâu với cậu ta nhỉ. Uka nhíu mày, nhìn Claydon với vẻ liều lĩnh như vậy, ngay cả khi bị thương cũng không quan trọng, một lòng chỉ muốn giết quốc vương Pokerlenti. Trong lòng hắn thầm nghĩ trận thu phục này e rằng sẽ không dễ dàng. Hắn lập tức nâng cao giọng, lớn tiếng hô, Siro, không cần lưu thủ, đánh bại nó trước, dùng liên trảm nhau nhau. Siro sau khi nhận lệnh, lần nữa sử dụng di chuyển cao tốc. Lần này tốc độ tăng lên cực hạn, gần như vượt qua giới hạn mà mắt thường có thể bắt kịp, như một đạo ảo ảnh đỏ bắt đầu xoay tròn. Trong mắt mọi người, chỉ có thể thấy một đạo hồng quang ẩn hiện xuyên qua không khí, nhanh đến mức khiến người ta căn bản không nhìn rõ hình dáng cụ thể của nó, chỉ có thể mờ mịt trông thấy một quỹ đạo di chuyển màu đỏ. Siro như một tia chớp đỏ, lần nữa phóng tới Claydon. Ngay khi Claydon ngưng tụ trùng ti hủy diệt, Siro đã tinh chuẩn cắt đứt động tác của nó, cặp càng nhanh chóng vung vẩy, liên tục sử dụng liên trảm. Từng đòn đánh chồng chất lên Claydon, mỗi lần cặp càng tấn công đều mang theo sức mạnh hệ côn trùng cường đại, kèm theo tiếng phanh phanh va chạm nghẹt thở, đánh bay Claydon liên tiếp. Liên trảm, mỗi lần trúng mục tiêu uy lực đều sẽ nhân đôi, uy lực ban đầu là 40, uy lực lớn nhất là 160. Uka nhìn chằm chằm chiến trường, trong lòng lặng lẽ tính toán uy lực chiêu thức của Siro. Hắn nhìn Siro không ngừng sử dụng liên trảm, bình tĩnh quan sát thế trận. Khoảnh khắc này Siro trong mắt hắn, tựa như một lưỡi dao vô kiên bất tồi, còn Claydon dưới những đòn tấn công sắc bén này, dần lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dưới những đòn liên trảm liên tiếp không ngừng nghỉ, thân hình tròn vo của Claydon, tựa như bao cát không có sức chống trả, bị đánh bay ra ngoài hết lần này đến lần khác, rồi lại một lần nữa ngã vật xuống đất, cuốn lên một vùng cát bụi lớn. Kỳ thực, với sức mạnh của Siro lúc này, dù Claydon có toàn lực chống trả, đoán chừng cũng không phải đối thủ. Huống hồ Claydon vẫn còn trong trạng thái chỉ muốn tấn công quốc vương Pokerlenti mà không phòng thủ. Claydon. Uka nhanh chân đi đến trước mặt Claydon đang ngã trên đất, từ trên cao nhìn xuống nó. Thân thể nó đầy vết tích sau khi bị tấn công. Trong mắt hắn mang theo một tia nghiêm túc, ngữ khí bình tĩnh hỏi, Claydon, bất kể ngươi có chấp niệm gì với quốc vương Pokerlenti, không nghe người khác nói hết lời, chính là sự không tôn trọng lớn nhất. Uka dừng một chút, tiếp tục nói, ta trước đó cũng đã nói, sẽ để ngươi xử trí quốc vương Pokerlenti này. Ngươi nghe không lọt sao? Bây giờ có thể nghe được rồi chứ? Hắn lặng lẽ nhìn Claydon, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Sau một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng thấy Claydon đang nằm dưới đất, từ từ chuyển động đôi đồng tử đỏ tươi tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Trong mắt nó lộ ra một tia mê mang, nhìn về phía hắn. Genga, lại đây. Uka giơ tay, nhẹ nhàng vẫy về phía Genga. Genga với vẻ mặt cười giảo hoạt, nhanh chóng bay đến bên cạnh Ukai, cầm khối khí đen đã hơi chán. Ukai chỉ vào khối tàn hồn của quốc vương Pokerlenti đang bị Genga nắm trên lòng bàn tay, ánh mắt chuyển hướng Claydon, hỏi, Claydon, ta sẽ để ngươi giết hắn, sau đó ngươi sẽ đi theo ta, được không? Nếu đồng ý, ta sẽ cho phép ngươi tấn công hắn. Niệm niệm, niệm niệm. Miệng Claydon phát ra âm thanh mơ hồ không rõ. Ánh mắt nó hơi mơ màng, kỳ thực trong đầu nó hỗn loạn tưng bừng, chẳng nhớ gì cả. Chỉ là mỗi khi nghe thấy giọng quốc vương Pokerlenti, trong lòng nó liền bùng lên một ngọn lửa giận dữ, một sự phẫn nộ không thể kiềm chế xông thẳng lên đầu. Đó là một loại phẫn nộ có thể khiến nó mất lý trí ngay lập tức. Trong đầu nó chỉ muốn liều mạng giết chết khối quốc vương Pokerlenti quen thuộc mà đáng ghét kia, dường như chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu ngọn lửa giận đang bùng cháy trong nội tâm. Sự phẫn nộ này khiến nó mất lý trí, liều mạng tấn công quốc vương Pokerlenti hết lần này đến lần khác, dù bản thân có bị thương cũng không thèm quan tâm. Nó chỉ muốn dùng đòn tấn công lợi hại nhất của mình, muốn tiêu diệt hoàn toàn giọng nói quen thuộc đó, để giọng nói của quốc vương Pokerlenti vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Claydon, suy tính thế nào rồi? Ukai thấy Claydon chỉ ngơ ngác đứng yên, đôi đồng tử trừng trừng nhìn quốc vương Pokerlenti, khuôn mặt đen như mực không chút biểu cảm, tựa như một bức tượng đá không có sự sống. Hắn đã đợi một lúc, thấy Claydon không có phản ứng gì, đành bất đắc dĩ dùng mũi chân đá nhẹ vào thân hình tròn vo của Claydon, ý đồ đánh thức sự chú ý của nó. Niệm niệm. Claydon từ từ bò dậy khỏi cát. Động tác nó hơi chậm chạp. Đầu tiên nó quay đầu nhìn Siro vừa tấn công mình, cảnh giác mọi cử động của Siro. Tiếp theo, nó lại đưa ánh mắt về phía Genga và Slowking bên cạnh Ukai, trong mắt lộ ra một tia mê mang, xen lẫn chút nghi hoặc. Dừng lại một lát, nó khẽ gật đầu với Ukai. Mặc dù nó không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhưng những lời mà con người này nói, nó vẫn có thể hiểu được một chút. Nha Đông, Akai, nó đồng ý, chỉ cần có thể giết quốc vương Pokerlenti, nó liền nguyện ý thần phục, nghe theo chỉ huy của cậu. Lao Kiên hai mắt sáng lên lam quang, dùng Cleffy phiên dịch ý nghĩa đại khái mà Claydon muốn biểu đạt. Cuối cùng cũng chịu trao đổi. Ukai hơi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên một tia tò mò. Hắn thực sự không thể hiểu nổi, tại sao Claydon lại mang mối hận lớn đến vậy với quốc vương Pokerlenti. Đằng sau chuyện này rốt cuộc ẩn giấu tình tiết gì? Thế là, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Slaukin, hỏi, Slaukin, giúp tôi hỏi nó, tại sao lại có cừu hận sâu sắc như vậy với quốc vương Pokerlenti? Nha Đông, nó nói nó không rõ ràng, chỉ cần vừa nhìn thấy quốc vương Pokerlenti, nội tâm liền sẽ dâng lên một cỗ phẫn nộ, sau đó mất lý trí, liều lĩnh tiến hành công kích. Slaukin tiếp tục phiên dịch tình hình thực tế, trong ánh mắt nó tràn đầy nghi hoặc, thực sự không nghĩ tới một khối hắc khí lại có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến Claydon như vậy. Được rồi. Ukai khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, khoát tay hô lớn với Genga, Genga, ném nó ra đi, để Claydon tấn công nào. Nói xong, hắn quay người rời đi, cảm thấy không còn thú vị. Mục đích chính của lần này vốn là thu phục Claydon. Còn về những khúc mắc nhân quả phức tạp giữa Claydon và quốc vương Pokerlenti, cứ để chúng tự mình giải quyết. Hắn không còn tâm trí để truy cứu đến cùng nữa. Gasly, Gasly. Genga nghe Ukai phân phó, lập tức hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng, cái lưỡi lớn màu hồng thè ra, liếm khóe miệng, dáng vẻ tựa như đứa trẻ sắp được món kẹo yêu thích. Tàn hồn đối với Genga mà nói, quả thực là như vậy. Nó dùng sức ném khối quốc vương Pokerlenti giả bị bao bọc bởi siêu năng lực lên cao. Làm xong tất cả những điều này, nó cũng bay lượn đi theo sau lưng Ukai. Niệm niệm. Đôi mắt Claydon chăm chú nhìn quốc vương Pokerlenti giả trên không trung, trong mắt lần nữa bùng cháy ngọn lửa giận dữ. Nó lần nữa từ từ nâng họng pháo lên, ánh sáng chói mắt lóe lên ở họng pháo, đang tích tụ một luồng sức mạnh cường đại. Siro lần này không xông lên ngăn cản Claydon như trước, mà lui về xa cùng Ukai. Mọi người lặng lẽ đứng ở đằng xa ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Ánh sáng ở họng pháo càng ngày càng sáng, chỉ thấy họng pháo bắn ra một đạo chùm tia hủy diệt màu trắng chói mắt, như một con rồng trắng khổng lồ giận dữ, nhanh chóng lao về phía quốc vương Pokerlenti giả. Chỉ nghe một tiếng oanh thật lớn, hào quang chói sáng lập tức tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Dao động năng lượng mãnh liệt khiến các bụi xung quanh đều bay lên. Quốc vương Pokerlenti giả dưới đòn tấn công cường đại, trực tiếp bị hóa khí trong nháy mắt, biến mất không còn dấu vết, ngay cả một tia vết tích cũng không lưu lại, thậm chí còn không kịp phát ra một câu chửi rủa. Khối khí đen này đương nhiên không phát ra âm thanh, dù sao khối khí đen vốn dĩ là do mọi người tạo ra. Trên thực tế, Genga sớm đã lặng lẽ ăn quốc vương Pokerlenti thật rồi. Đối với Genga mà nói, khối tàn hồn này quả thực là vật đại bổ hiếm có, khiến nó hưng phấn không thôi. Theo lời phiên dịch của Slaukin, Genga nói rằng khối khí đen này chỉ kém mảnh vỡ đá ma một chút, nhưng hương vị thì ngon hơn mảnh vỡ đá ma nhiều. Khi Genga nói những lời này, trên mặt còn mang theo vẻ mặt say mê mãn nguyện. Đáng tiếc, tiềm năng của Genga bản thân đã đạt đến cực hạn, sức mạnh cũng sớm đã đột phá cấp thiên vương, dù có ăn khối tàn hồn này, nhìn từ bảng chỉ số cũng không thấy có biến hóa rõ ràng nào. Nếu là Genga của A hay nuốt chửng khối năng lượng thể này, nói không chừng có thể đột phá thiên vương ngay tại chỗ. Xử lý xong vấn đề của Claydon, Ukai nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Lucario lại gần. Lucario hiểu ý Ukai, thân hình mạnh mẽ nhanh chóng chạy về phía Claydon. Vừa rồi sau khi Claydon bắn xong phát cuối cùng, nó lại nặng nề ngã xuống đất, dáng vẻ ngược lại không còn chật vật như trước, còn có chút như được giải thoát, trút được gánh nặng. Sau khi bị Siro tấn công dữ dội như vậy, Claydon cần năng lượng để chống đỡ đòn tấn công, cần năng lượng để sửa chữa cơ thể bị tổn thương, và ngay cả việc phát động tấn công sau đó cũng cần năng lượng để duy trì. Nếu không có sự truyền dẫn năng lượng của Lucario, Claydon cũng có thể từ từ hấp thụ năng lượng của đại địa để phục hồi, chỉ có điều thời gian cần thiết sẽ cực kỳ dài. Lucario đi đến bên cạnh Claydon. Năng lượng siêu năng lực từ từ chảy ra từ cơ thể nó, theo mạch lạc trên thân Claydon chảy đi, bổ sung năng lượng đã cạn kiệt cho Claydon. Đợi Claydon hồi phục chút thể lực, Lucario liền dẫn Claydon đến trước mặt Ukai. Ukai mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhìn quanh một lượt nhóm bạn đồng hành bên cạnh. Lướt qua từng Pokemon ở đó, lớn tiếng hô hào, mọi người cùng tôi hoan nghênh thành viên mới, Claydon. Từ nay về sau mọi người đều là bạn đồng hành Nha Đông. Lao Kinh lắc đầu, trong mắt nó lóe lên ánh sáng lam thân mật. Có siêu năng lực, Nó trực tiếp truyền một luồng năng lượng siêu năng lực ôn hòa cho Claydon, coi như một cách đặc biệt để chào đón người bạn mới này. Asiro tiến lên một bước, cặp càng khổng lồ của nó khẽ rung, ánh mắt lộ ra một tia áy náy, biểu thị vừa rồi ra tay hơi nặng, dường như đang hỏi Claydon có bị thương không. Luca. Lucario đứng bình tĩnh bên cạnh Ukai. Nó và Claydon đã quen biết nhau, dù sao sự trưởng thành của Claydon chính là nhờ hấp thụ năng lượng siêu năng lực của nó. Nó chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói một câu chào mừng. Gasly, Gasly. Genga với vẻ mặt cười ranh mảnh, thè chiếc lưỡi lớn màu hồng phấn, từ từ liếm khóe miệng. Miệng nó còn không ngừng phát ra tiếng cười quái dị, dáng vẻ kia như đang toan tính điều gì đó, nhưng vẫn biểu đạt sự chào mừng đến người bạn mới. Nha lỗ. Poliwag hưng phấn giơ hai tay lên, ba ba vỗ tay mạnh mẽ, vừa vỗ vừa nhe to miệng cười. Dáng vẻ thật thà đó thật đáng yêu, dùng cách đơn giản trực tiếp này biểu thị sự hoan nghênh. Ia Umbern bước đi tao nhã, vây quanh Claydon chậm rãi hít hà. Mũi nó hơi nhăn lại, dường như cảm thấy mùi trên người Claydon hơi lạ, không mấy dễ chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng kêu một tiếng, coi như hoan nghênh người bạn mới gia nhập. Uka nhìn cảnh tượng ấm áp hiện tại, trong lòng tràn đầy vui mừng. Thấy mọi người đều nhiệt tình hoan nghênh Claydon xong, hắn đưa tay dùng Pokeball hô lớn với Claydon, về nghỉ ngơi đi, Claydon. Uka ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong lòng thầm suy tư, tiếp theo nên đến Rayrock. Rayrock bị hệ thép và hệ giác đấu khắc chế. Trận chiến thu phục Rayrock, không cần nghĩ cũng biết nên phái ai ra. Ukai hơi quay đầu, nhìn về phía Lucario bên cạnh, lấy ra Pokeball hô lớn, đi thôi, Rayrock. Trận chiến này, hắn giao trách nhiệm cho Lucario, Lucario, trận chiến này giao cho cậu. Luca, Luca. Trong mắt Lucario lộ ra vẻ tự tin và kiên nghị, khẽ gật đầu đáp lại. Nó bước đi vững vàng mạnh mẽ tiến lên, chuẩn bị dùng ô ra đánh thức Rayrock đang ngủ say. Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, lay động lông tóc trên người Lucario, khiến dáng vẻ nó càng thêm thẳng tắp. Lão đại! Đây là Rayrock sao? Pokemon truyền thuyết hệ đá. Đon trợn tròn mắt, vẻ mặt chấn kinh nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người như bị yểm bùa, hoàn toàn ngây dại. Trong lòng anh ta đang sóng vỗ bờ, cuồn cuộn không ngừng. Vốn cho rằng lão đại có một Yados đã là cực hạn, không ngờ đó lại là cực hạn nhận thức của mình. Bây giờ lại xuất hiện một Rayrock, đây chính là thần thú đá trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, hô hấp của Don cũng trở nên dồn dập. Mấy ngày trước không cẩn thận thu phục được. Ukai hơi nhếch khóe miệng, cười khan hai tiếng, cũng không giải thích quá nhiều, cũng không cần giải thích quá nhiều, dù sao hắn mới là lão đại, có những chuyện không cần phải nói rõ. Luca, Luca. Lucario đi đến bên cạnh thân Rayrock, cẩn thận từng ly từng tí đặt móng vuốt nhẹ nhàng lên thân thể cứng rắn của Rayrock. Nó nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Một luồng aura ôn hòa mạnh mẽ từ từ chảy ra từ cơ thể nó, thuận theo mạch lạc trên thân Rayrock chảy vào, bắt đầu cảm nhận tất cả những gì thuộc về Rayrock. Khi aura của Lucario vừa chạm đến hạch tâm thần bí trong cơ thể Rayrock, hạch tâm đột nhiên có phản ứng rung động rõ ràng, như một hòn đá lớn được ném vào mặt hồ yên tĩnh, tạo nên từng lớp gợn sóng. Lucario giật mình, vội vàng thu móng vuốt lại, nhanh nhẹn lùi về sau. Nó biết Rayrock sắp tỉnh, hơn nữa là do mình đánh thức. Rayri, Rayri. Đốm tròn màu cam trên đầu Rayrock lóe lên ánh sáng mang ý nghĩa khó hiểu, ánh sáng chợt tối, không ai có thể hiểu được hàm ý bên trong. Ukai đứng cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, mắt chăm chú nhìn Rayrock vừa tỉnh giấc. Đối mặt với những Pokemon cổ xưa ngủ say này, đây cũng là lần đầu hắn gặp, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Suy tư một lát, hắn nhìn về phía Slowking, phân phó, Slowking, hỏi nó xem. Liệu nó còn nhớ gì không? Nếu không cần chiến đấu mà có thể thu phục Rayrock, vậy đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Nha đông. Hai mắt Slowking lập tức sáng lên lam quang rõ ràng. Nó tập trung tinh thần dùng telepathy truyền tin tức đến Rayrock, hỏi Rayrock còn nhớ mình là ai không? Còn nhớ quá khứ của mình không? Lúc này, không khí xung quanh dường như ngưng động, mọi người im lặng chờ đợi Rayrock đáp lại. Rayri, Rayri. Đầu khổng lồ của Rayrock chuyển động sang trái phải, vẻ mặt ngây thơ mê mang, trong mắt tràn đầy hoang mang. Nó thực sự không sao nhớ lại được quá khứ của mình, dù sao dòng thời gian quá đổi dài dằng dặc, giấc ngủ say vô tận sớm đã khiến nó mất đi quá nhiều ký ức. Trong ký ức của nó chỉ còn sót lại một vài hình ảnh mơ hồ, nhớ rằng đã từng có rất nhiều bóng dáng nhỏ bé vây quanh mình. Những bóng dáng nhỏ bé đó trong đầu nó mờ ảo, và giống như Ukai trước mắt, có một cảm giác quen thuộc không thể diễn tả, tựa như những đoạn cảnh mộng ảo. Nó cố gắng muốn nhớ lại nhiều chi tiết hơn, nhưng trong đầu tựa như bị một cây gậy khuấy động, không sao lý giải được đầu mối. Chỉ nhớ rõ, trận chiến đó cực kỳ dữ dội, cuối cùng là đang chống cự một kẻ địch cực kỳ cường đại, dường như muốn xé toạc cả thế giới. Sức mạnh cường đại va chạm khiến ý thức nó dần mơ hồ, nó đã dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn bị đánh ngất đi, sau đó liền ngủ say cho đến bây giờ. Nha Đông, nó nói nó không nhớ gì cả. Ánh sáng lam trong mắt Slaukin dần tiêu tán, giọng nói của nó vang lên chậm rãi trong lòng Ukai. Vừa rồi nó đã thông qua Leffy hỏi Rayrock rất nhiều chuyện. Từ lai lịch thân phận của Rayrock, đến những câu chuyện nó từng trải qua, nhưng Rayrock vẫn luôn với vẻ mặt mộng mị, trong mắt ngoài sự mê mang vẫn chỉ là mê mang. Ukai hơi nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào Rayrock, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, mất trí nhớ thì tốt rồi, như vậy việc thu phục có lẽ có thể bớt chút khó khăn trắc trở. Nghĩ đến đây, hắn tiến lên nâng cao giọng, lớn tiếng nói với Rayrock, ta là huấn luyện viên. Ta bây giờ sẽ đánh bại ngươi, sau đó thu phục ngươi. Từ nay về sau, ngươi phải phục tùng chỉ huy của ta. Rayri. Thân hình cao lớn của Rayrock sừng sững tại chỗ. Cơ thể làm từ đá của nó dưới ánh nắng chiếu rọi, hiện ra vẻ cổ kính mà nặng nề. Nó đã ngủ say quá lâu trong di tích cổ, khi nghe thấy từ thu phục liền tỏ vẻ mơ mịt, hiển nhiên không thể hiểu được khái niệm này. Dù sao thời đại mà nó tỉnh dậy sau giấc ngủ say đã xoay chuyển đất trời, rất nhiều điều mới mẻ đối với nó đều lạ lẫm. Nha Đông. Slaukin ngây thơ chân thành ở một bên, thấy Rayrock vẻ mặt đầy nghi hoặc không hiểu, hai mắt lần nữa sáng lên lam quang, lập tức dùng telepathy giải thích cặn kẽ cho Rayrock về mối quan hệ kỳ diệu giữa huấn luyện viên và Pokemon hiện tại. Rayrock nghe Slaukin giảng thuật xong, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Thân thể đá khổng lồ của nó hơi động một chút, từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Ukai. Đốm tròn màu cam trên đầu nó lóe lên ánh sáng mang ý nghĩa khó hiểu. Giờ phút này nó đã hiểu rõ, chỉ cần trong trận chiến này bị con người trước mắt đánh bại, nó liền phải thần phục con người. Luka. Lucario phát giác được ánh mắt mà Rayrock ném tới, toàn thân lông tóc đều hơi dựng thẳng lên, thần sắc trở nên căng thẳng, tai cũng cảnh giác dựng lên. Dù sao Rayrock trước mắt cũng không phải nhân vật bình thường, mà là Pokemon truyền thuyết cùng cấp bậc với Yados. Lần trước cả 6 con Pokemon của họ đồng tâm hiệp lực mới miễn cưỡng áp chế được Yados hoang dã. Bây giờ, mình lại phải một mình đối mặt với đối thủ cường đại như Rayrock, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Lucario, hãy tin tưởng bản thân, cậu có thể làm được. Ukai thần sắc trấn định, bước đi tự tin chậm rãi tiến lên, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lucario đang khẽ run. Trong mắt hắn mang theo sự cổ vũ và tín nhiệm. Sau đó từ trong túi lấy ra Megastone của Lucario, vừa cổ vũ Lucario, vừa đeo Megastone lên cánh tay trái của nó, còn trên cánh tay phải thì đeo vật phẩm cấp thiên vương là đai đen. Trong tình huống đối chiến với thần thú như Rayrock, siêu tiến hóa chắc chắn là điều cần thiết. Đối với những thần thú này, đặc biệt là thần thú muốn thu phục, nhất định phải thể hiện ra sức mạnh siêu việt đối phương. Một mình một đấu một đánh bại Rayrock này, mới có khả năng thu phục. Lucario quay đầu nhìn về phía Ukai, trong mắt lập tức trở nên vô cùng kiên định. Nó từ ánh mắt khích lệ của Ukai mà củng cố niềm tin của mình. Ukai chính là điểm tựa vững chắc nhất của nó. Trong lòng nó, chỉ cần có Ukai bên cạnh, nó tin chắc mình sẽ không thất bại. Lucario, chuẩn bị xong rồi thì Mega tiến hóa Ukai lớn tiếng hô hào, giọng nói mang theo khí thế tiến lên không lùi, tuyệt không thoái thác. Hắn quyết tâm phải thu phục Rayrock. Luka. Lucario cũng giơ cao Mega Stone. Trong chốc lát, hào quang bảy sắc như một cầu vồng hoa mỹ, lấp lánh như sao trời. Ánh sáng càng lúc càng sáng, tùy ý tỏa ra trong sa mạc này, tựa như một ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ cơ thể Lucario. Ngay sau đó, Megastone và Vinky Stone trên dây chuyền của Ukai tạo ra cộng hưởng mạnh mẽ, đi kèm với sự phun trào của ánh sáng, Lucario lần nữa hoàn thành siêu tiến hóa. Mega Lucario thân hình càng thêm mạnh mẽ, khí tức trên người càng thêm cường đại, tựa như một chiến binh cổ xưa hùng mạnh. Lucario, chúng ta tấn công trước, Oraster Ukai nhanh chóng ra lệnh, mắt chăm chú khóa chặt Rayrock. Mega Lucario phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng nâng cánh tay cường tráng hữu lực lên. Ánh sáng hội tụ ở lòng bàn tay, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một quả cầu Ora tỏa ra năng lượng cường đại. Ngay sau đó, ánh mắt nó sắc lạnh, cánh tay vung lên, quả cầu Ora như một viên đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, mang theo tiếng rít bén nhọn, lao vút về phía Rayrock. Rayrock thấy vậy, bản năng đưa tay ngăn cản. Quả cầu Ora hung hăng đâm vào cánh tay đá cực kỳ kiên cố, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn vang dội chói tai. Trong phút chốc, lực xung kích khổng lồ cuốn lên một trận bụi đất, khói mù tràn ngập, bao phủ toàn bộ thân hình Rayrock. Mùi khét lẹt nồng nặc tràn ngập trong không khí. Lucario, tốc độ cực hạn, nắm đấm hút sinh lực Ukai chăm chú nhìn thế trận trên chiến trường, lớn tiếng chỉ huy Lucario. Giọng nói hắn vang vọng trên sa mạc, mang theo vẻ khẩn trương và kiên quyết. Luca. Mega Lucario lập tức hưởng ứng, bốn chi đột nhiên phát lực, phóng vút ra. Thân hình nhanh đến cực hạn, trong không khí lưu lại một loạt tàn ảnh như có như không. Thân ảnh Lucario như quỷ mị, tốc độ lại tương đương với Siro vừa rồi. Chỉ trong nháy mắt, nó như một tia chớp xanh lam xông vào trong làn khói bụi mịt mùng. Trong chớp mắt, nó đã xuất hiện bên cạnh Rayrock. Nắm đấm nó lóe lên ánh sáng trắng sáng chói và tinh khiết. Ánh sáng trong khói bụi mờ ảo lộ ra đặc biệt bắt mắt. Nó cũng đã dùng hết toàn lực, không hề có ý giữ lại, hung hăng giáng xuống Rayrock. Rayrock do ngủ say quá lâu, cơ thể lâu ngày chưa hoạt động, phản ứng tỏ ra cực kỳ chậm chạp. Đối mặt với đòn tấn công chớp nhoáng đột ngột của Mega Lucario, nó căn bản không kịp phòng ngự hiệu quả, phải chịu một đòn nắm đấm hút sinh lực với hiệu quả khắc chế gấp đôi. Lực xung kích khổng lồ đánh bay nó ra ngoài, như diều đứt dây, nó nặng nề đâm vào tảng đá cứng rắn trên sa mạc. Tiếng va chạm trầm đục vang vọng trên sa mạc hoang vắng rất lâu, lần nữa làm bụi cát bay lên. Luca. Lucario cũng không cho Rayrock bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Khí thế trên người nó không hề giảm sút, lần nữa bùng phát sức mạnh cường đại, như mũi tên xông tới. Nó giơ cao nắm đấm, định giáng xuống Rayrock. Tư thế đó dường như muốn đánh bại đối thủ ngay lập tức. Nhưng ngay khi nó vừa nâng nắm đấm lên, Aura nhạy bén cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Ánh mắt nó lập tức thay đổi, không chút do dự nghiêng người nhảy ra. Gần như cùng lúc đó, một đạo cột sáng hủy diệt kinh khủng chói mắt, mang theo nhiệt độ nóng bỏng và năng lượng cường đại, gào thét lao qua vị trí nó vừa đứng yên. Ánh sáng của chùm tia hủy diệt sáng đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Sóng nhiệt ập vào mặt, dường như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét nồng nặc. Lucario là chùm tia hủy diệt. Nó bây giờ chắc chắn đang trong trạng thái cứng đờ. Tiếp tục tấn công, nắm đấm tập trung, giáng một đòn thật mạnh. Ukai thấy Mega Lucario mạo hiểm né tránh một đòn chí mạng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy, tốc độ của Rayrock thực sự quá chậm, muốn tấn công được Lucario linh hoạt, gần như là chuyện không thể. Trong mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn và chờ mong, lớn tiếng chỉ huy Lucario. Quanh, rầm rầm Mega Lucario linh hoạt vòng ra phía sau Rayrock. Nó giơ chân đột nhiên phát lực, một cú đá hung hăng dẫm vào tảng đá mà Rayrock đang ẩn nấp. Kèm theo một tiếng động lớn, tảng đá dưới uy lực cường đại của chiêu động đất lập tức vỡ vụn. Vô số mảnh đá vụn như mưa rơi rầm rầm bắn tứ phía, các bụi bay lên dưới ánh mặt trời tạo thành một làn sương mù mờ ảo, bao phủ mọi thứ xung quanh. Rất nhanh, các bụi dần tan đi, lộ ra Rayrock đang ẩn mình trong tảng đá. Lúc này Rayrock hơi chật vật, trên thân thể đá của nó xuất hiện không ít hố nhỏ và lỗ hổng. Ngay sau đó, Lucario đã tụ lực xong chiêu thức uy lực lớn, nắm đấm tập trung với uy lực lên đến 150, mang theo khí thế tiến lên không lùi, hung hăng đánh tới Rayrock. Cú đấm này ẩn chứa toàn bộ sức mạnh và dũng khí của Lucario, trong không khí đều truyền đến từng trận tiếng rít. Rayrock cảm nhận được uy thế kinh khủng từ nắm đấm phát ra, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Nó biết rõ cú đấm này lợi hại, nhưng giờ phút này trên thân vẫn còn trong trạng thái cứng đờ, căn bản không thể chủ động sử dụng chiêu thức để phản kích, thậm chí ngay cả chiêu thức phòng ngự thường dùng cũng không thể sử dụng. Trong lòng nó thầm kêu khổ, nếu lúc này có thể sử dụng chiêu thức bảo vệ, phòng ngự chiêu nắm đấm tập trung uy lực to lớn này, tình hình có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Đây cũng là nhược điểm rõ ràng bộc lộ ra khi chiến đấu của Pokemon không có huấn luyện viên chỉ huy. Không có huấn luyện viên chỉ huy, Pokemon hoang dã trong quá trình chiến đấu sẽ không chủ động suy nghĩ cách vận dụng chiêu thức để chiến đấu, mà chỉ dựa vào thân thể cường hãn của bản thân, dùng một cách đơn giản thô bạo để đối kháng đối thủ. Cú nắm đấm tập trung này của Lucario ẩn chứa sức mạnh vô song, lần nữa đánh bay Rayrock ra ngoài. Thân hình cao lớn của Rayrock vẽ một đường cong trên không trung, nặng nề ngã vật xuống đất cát ở phía xa. Lần này, Rayrock còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, Lucario như hình với bóng nhanh chóng đuổi theo, ngay sau đó bổ sung một đòn nắm đấm hút sinh lực. Quyền phong rít gào, cuốn theo một trận cát bụi, tinh chuẩn trúng đích Rayrock. Hai đòn nắm đấm hút sinh lực liên tiếp gây ra tổn thương, đã thành công mang lại năng lượng bổ sung cho Lucario. Những năng lượng này đủ để khôi phục một phần năng lượng mà nó đã truyền cho Claydon trước đó. Như vậy, theo trận chiến tiếp tục, Lucario ngược lại càng đánh càng sung sức, trạng thái càng tốt hơn, đấu chí cũng càng dũng mãnh. Trong mắt nó lóe lên vẻ kích động và phấn khởi, khí thế phát ra trên người cũng càng cường đại. Ngược lại Rayrock, dưới những đòn nắm đấm hút sinh lực liên tục của Lucario, thân thể vốn cực kỳ cứng rắn xuất hiện càng nhiều tổn hại, những mảnh đá vỡ từ trên thân Rayrock bong ra, rơi xuống trên mặt đất đầy cát bụi. Bởi vì Rayrock ngủ say quá lâu, vốn dĩ không có nhiều năng lượng dự trữ, lại dưới cường độ tấn công cao như vậy, năng lượng rất nhanh bị hút cạn. Cuối cùng, con Pokemon truyền thuyết uy phong lẫm lẫm này cũng không chịu nổi nữa, thân hình đồ sộ của nó chao đảo rồi từ từ đổ xuống. Thắng rồi sao? Don đứng ở một bên, mắt không chớp nhìn Mega Lucario. Chỉ thấy Lucario trên chiến trường càng đánh càng hăng, cuối cùng đã thành công đánh bại Pokemon truyền thuyết Rayrock cường đại. Giờ phút này, trong lòng Don thầm cảm thán. Những Pokemon trong truyền thuyết này, dường như cũng chẳng có gì đặc biệt lợi hại hơn so với Pokemon của lão đại Ukai. Rayrock, ngươi đã thua. Dùng cái này để khôi phục cơ thể. Ukai thấy Rayrock thua, đưa tay từ trong ba lô móc ra mấy viên đá phát ra năng lượng, ném về phía Rayrock. Những viên đá này không hề bình thường, chúng là những tảng đá được thu thập xung quanh di hài của Aroda City, ẩn chứa một lượng năng lượng hệ đá nhất định. Mặc dù chỉ thích hợp cho Pokemon dưới cấp thiên vương sử dụng, nhưng đối với Rayrock đang bị thương, cũng coi như một sự bổ sung năng lượng kịp thời. Còn những viên đá năng lượng cấp thiên vương trở lên, đều đã được hắn ném cho sắc ngốc, chúng là tài nguyên để sắc ngốc đột phá thiên vương. Rayri. Rayrock cảm nhận được năng lượng đá phát ra từ mấy viên đá, đối với nó mà nói, chẳng hiểu gì gọi là khách khí. Nó lập tức điều khiển những viên đá đó, đặt vào những lỗ hổng, vết nứt trên cơ thể, trực tiếp dung nhập những viên đá vào trong thân thể mình. Theo năng lượng được truyền vào, những lỗ hổng bị thương trên người nó bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thể lực cũng dần dần hồi phục một chút. Không lâu sau, Rayrock từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Nó hơi cúi đầu xuống, quỳ một gối trước Ukai, thân thể khổng lồ của nó làm bụi cát bay lên trên mặt đất, trong miệng phát ra âm thanh trầm thấp, Rayri kỳ thực, nó cũng không hiểu tại sao mình lại phải làm ra hành động như vậy. Trong lịch sử cuộc đời dài dằng dặc của nó, những kinh nghiệm khắc sâu vào ý thức mách bảo nó rằng, khi đối mặt với tồn tại mạnh mẽ hơn mình, nên dùng cách này để biểu thị sự thần phục. Mọi người lại đây, hoan nghênh Rayrock gia nhập. Ukai đứng trên chiến trường đầy cát bụi này, trên mặt tràn đầy hưng phấn và vui sướng, quay đầu vẫy tay mạnh mẽ. Giọng nói hắn vang vọng khắp sa mạc hoang vắng, mang theo một sự kích động khó kìm nén. Đông đảo Pokemon nghe tiếng gọi, nhao nhao chạy về phía Ukai. Đợi mọi người đều gần đông đủ, hắn mới quay đầu, lúc này mới chú ý thấy Rayrock vẫn lặng lẽ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hơi sững sờ, trong chốc lát có chút không hiểu, không rõ Rayrock đây là đang làm gì. Một lát sau, đợi Slowking đến gần, thông qua Cleffy phiên dịch ý nghĩa mà Rayrock muốn biểu đạt cho Ukai. Ukai mới chợt hiểu ra, thì ra Rayrock đang biểu thị sự thần phục với cường giả. Hiểu rõ nguyên nhân, trong lòng hắn dâng lên một sự thấu hiểu. Hắn lập tức tiến lên, muốn đỡ Rayrock dậy. Hai tay hắn dùng sức nắm lấy cánh tay đá khổng lồ của Rayrock, ý đồ kéo Rayrock lên. Nhưng thân thể cao lớn của Rayrock như một ngọn núi nhỏ, hắn tốn rất nhiều sức, làm thế nào cũng không sao nhúc nhích nổi. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lúng túng, bất đắc dĩ gãi đầu, chân thành nói với Rayrock, "Rayrock, ta không cần ngươi thần phục ta. Ở chỗ chúng ta, mọi người đều là bạn đồng hành bình đẳng. Ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cố gắng mạnh lên, bảo vệ những người bạn bên cạnh, vì tình bằng hữu chung của chúng ta mà kề vai chiến đấu Rayri. Rayrock vẻ mặt ngơ ngác, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nó thực sự không hiểu lắm ý nghĩa những lời Ukai nói. Đành bất đắc dĩ, nó chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Slowking, dù sao cho đến nay, nó cũng chỉ có với Slowking là từng có giao tiếp tương đối sâu sắc. Nhà đông Slowking hai mắt sáng lên lam quang, bất đắc dĩ giải thích cho Rayrock một lượt, cố gắng dùng cách đơn giản dễ hiểu nhất để truyền đạt ý của Ukai. Thế nhưng, đống tròn màu cam hỗn độn của Rayrock lúc này vẫn tràn đầy mê mang và nghi hoặc, hiển nhiên vẫn không hiểu. Slowking thấy vậy, cũng chỉ có thể lắc đầu, ra hiệu Rayrock trước tiên cứ ghi nhớ những lời này trong lòng, sau này từ từ sẽ rõ ràng. Ukai thông qua telepathy của Slowking, cũng biết được sự bối rối của Rayrock. Trong lòng hắn thầm thở dài, dù sao thời đại đã có sự thay đổi xoay chuyển đất trời. Trong thời đại bây giờ, điều đề cao là sự gắn kết giữa Pokemon và huấn luyện viên, chung sống hữu hảo, mọi người như bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng những điều này đối với Rayrock mà nói, còn lâu mới dễ hiểu bằng khái niệm đơn giản trực tiếp về sự thần phục cường giả, cá lớn nuốt cá bé thời cổ đại. Đành bất đắc dĩ, Ukai chỉ có thể nhẹ giọng nói, Rayrock, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Mọi người thấy Ukai muốn thu Rayrock về, vội vàng nhao nhao vây tới, dùng cách riêng của mình để biểu thị sự hoan nghênh với Rayrock. Sau đó, hắn lấy ra Pokeball, thu hồi Rayrock vào Pokeball. Trong lòng hắn rõ ràng, Rayrock hiện tại không hiểu sự gắn kết cũng không sao, chỉ cần Rayrock có thể nghe theo chỉ huy là được, hắn cũng sẽ không bạc đãi Rayrock. Theo thời gian trôi qua, hắn tin tưởng Rayrock sau này khẳng định sẽ từ từ hiểu rõ, tình bằng hữu bình đẳng, tương trợ lẫn nhau của mọi người. Thành công thu phục Playdon và Rayrock xong, vùng sa mạc này cũng đã hoàn thành mục đích là chiến trường. Họ sắp sửa lần nữa lên đường. Giờ phút này, ánh nắng nóng bỗng chiếu rọi trên mặt đất, gió nóng khô rát mang theo cát bụi, thường xuyên táp vào mặt, trong không khí tràn ngập hơi đất. Hai tên nhóc mới gia nhập, Playdon và Rayrock, cũng không cần quá nhiều sự bồi dưỡng phức tạp. Chúng có một mối liên hệ chặt chẽ tự nhiên nào đó với đại địa. Chỉ cần thường xuyên phóng thích Kaleidon và Redox ra, trên vùng đại địa rộng lớn này, chúng có thể hấp thụ năng lượng từ đại địa phát ra, dùng đó để khôi phục trạng thái bản thân. Hai Pokemon này đều đã có được sức mạnh cấp thiên vương cường đại. Hắn hiểu rằng mình không thể dồn toàn bộ trọng tâm bồi dưỡng vào hai Pokemon được cấu thành từ bùn đất và đá này. Dù sao trong đội ngũ của hắn còn có những người bạn đồng hành quan trọng khác. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định bồi dưỡng hai Pokemon này mạnh hơn cả Poliwag. Theo hắn thấy, trạng thái hiện tại của Kaleidon và Redox có thể nói là vừa đúng. Kaleidon và Redox có sức mạnh cấp thiên vương, đã không còn quá yếu ớt khi đối mặt với các thử thách, không rơi vào tình cảnh khó khăn, cũng sẽ không cường đại đến mức mất kiểm soát. Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, vạn nhất chúng mạnh đến mức trong đội ngũ không có Pokemon nào khác có thể áp chế, vậy thì phiền phức lớn rồi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu không ngớt. Mọi người trở về đi. Ukai đứng trong sa mạc, cầm Pokeball gọi các Pokemon đang tản mát xung quanh. Sau đó, hắn dần dần thu các Pokemon vào Pokeball, cuối cùng chỉ để lại Lucario đã giải trừ trạng thái siêu tiến hóa, và đưa tay thu hồi Megastone từ trên người Lucario. Làm xong những điều này, hắn quay đầu gọi Don ở không xa, Don, chúng ta phải đi rồi. Đến đây, lão đại. Don vừa mới chứng kiến hai trận chiến cấp thiên vương kịch liệt, giờ phút này tâm trạng vừa mới bình tĩnh trở lại. Anh ta nhanh chóng thu dọn lều trại và các thiết bị cắm trại, cất gọn gàng vào ba lô. Anh ta đội một chiếc mũ chống nắng, mồ hôi chảy xuống dưới vành mũ, được mua bàn tay nhẹ nhàng lau đi. Đeo ba lô lên lưng, anh ta tăng tốc bước chân chạy tới, đi sát sau Ukai, từ từ bước vào vùng sa mạc rộng lớn vô tận này. Đất cát dưới chân rất xốp, mỗi bước chân đều có thể để lại dấu chân sâu của hai người, bao gồm cả dấu vết của trận chiến vừa rồi, sẽ nhanh chóng bị cát bụi vùi lấp, dường như họ chưa từng dừng lại, chỉ là những vị khách qua đường vội vã trong sa mạc này. Ngày thứ 130 kể từ khi rời đảo Orin, chạng vạng tối. Hoàng hôn buông xuống, vầng thái dương đỏ rực dần khuất về phía tây, nhuộm bầu trời một màu cam hồng rực rỡ. Nắng nóng như thiêu như đốt vẫn bao trùm mặt đất. Trong sa mạc rộng lớn vô tận này, họ đã vất vả đi suốt 4 ngày. 4 ngày ấy tựa như một cuộc marathon dài đằng đẵng đầy dày vò. Mặt trời nóng bỏng không chút thương xót, khiến làn da họ đen sạm đi mấy tông so với trước, cả người cứ như vừa từ lò than bước ra. Mỗi bước chân đều kéo theo cái nóng bức khó chịu và sự mệt mỏi rã rời. Các nóng bỏng dường như có thể làm tan chảy cả đế giày, mài mòn đôi chân đến mức đau nhức. Hai người vất vả lắm mới đến được rìa hoang mạc, cuối cùng cũng sắp thoát khỏi vùng đất hành hạ này. Tiếng nước chảy róc rách tựa như khúc nhạc từ trời cao vọng vào tai họ. Nhìn dòng sông trong vắt tận đáy trước mắt, đôi mắt họ lập tức sáng rực. Không chần chừ điều gì, cả hai cùng dậm chân thật mạnh, nhảy phóc xuống sông, phù phù hai tiếng, bắn tung tóe những mảng bọt nước lớn. Dòng nước mát lạnh bao bọc cơ thể, xua tan bao ngày mệt mỏi và khô nóng. Cảm giác này không thể tả xiết. Họ không kìm được mà thả ra tất cả Pokemon, cùng nhau tận hưởng dòng nước suối mát rượi dưới ánh hoàng hôn. Chẳng mấy chốc, dòng sông vốn tĩnh lặng trở nên vô cùng náo nhiệt. Mọi người cùng nhau vui vẻ đùa giỡn trong nước, thỏa thích chơi đùa, bắn tung tóe những lớp bọt nước. Mấy ngày ngược đường trong hoang mạc, cảm giác cũng có phần tương đồng với trong rừng. Chỉ có điều, hệ sinh thái hoang mạc đơn điệu hơn, chủng loại Pokemon hoang mạc kém xa sự phong phú của rừng cây. Phóng tầm mắt nhìn, cơ bản đều là các Pokemon hệ đá, hệ đất, hệ thép, thích nghi với môi trường khô hạn. Hơn nữa, trên vùng đất này, họ cũng gặp phải những Pokemon bá chủ hoang dã. Họ thường xuyên để lũ nhỏ ra chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm thực chiến, giúp các Pokemon không ngừng trưởng thành. Mấy ngày nay, dù là người hay Pokemon, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Giờ khắc này, họ chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ, gột rửa lớp bụi cát trên người, rồi ngủ thật ngon một đêm để lấy lại tinh thần. Ngày mai, họ sẽ tiếp tục lên đường tiến vào rừng cây, thẳng tiến thành phố Black Thôn. Nhưng vừa mới thả lũ nhỏ ra, cậu đã nhạy bén nhận thấy tình trạng của Forest có gì đó bất thường. Vỏ ngoài cứng rắn của nó đang run rẩy theo, phát ra những tiếng ken két rất nhỏ, như thể nó đang chịu đựng điều gì đó vô cùng khó chịu. Thấy Forest khẽ run rẩy, vẻ mặt nó lộ rõ sự thống khổ tột cùng. Dường như có một luồng sức mạnh khổng lồ đang cuộn trào bên trong cơ thể nó, có thể bùng phát bất cứ lúc nào mà không thể kiểm soát. Cậu lập tức giật mình, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Cậu biết đây là dấu hiệu Forest sắp đột phá cấp độ thiên vương. Cậu vội vàng nâng cao giọng, lớn tiếng hô với các Pokemon bên cạnh, Siro, Lucario, hai cậu cùng Forest đi vào hoang mạc, cách đây một đoạn xa. Hãy trông chừng Forest, đợi nó đột phá xong rồi hãy quay về. Phật phật. Forest đã bị nguồn năng lượng bành trướng trong cơ thể dày vò đến sắp không chịu nổi. Nghe được lệnh có thể đi đột phá, nó phấn khích kêu lên một tiếng, rồi vỏ ngoài khép lại, hóa thành một quả cầu đen tròn đang nhấp nhô, nhanh chóng lăn về phía hoang mạc, cuộn lên một dải bụi cát. A Siro khẽ gật đầu, đôi cánh nhỏ tinh xảo của nó nhanh chóng vỗ, phát ra tiếng ong ong. Mang theo một làn gió nhẹ, nó lập tức hóa thành một luồng sáng đỏ, như mũi tên đuổi theo Forest. Luca. Lucario cũng mạnh mẽ gật đầu, toàn thân tỏa ra khí tức aura. Ngay sau đó, nó kích hoạt kỹ năng tốc độ cực hạn, hai chân đột một đạp xuống đất, thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã đuổi kịp bóng hình màu đỏ của Siro, lao nhanh vào hoang mạc. Khi bóng dáng ba Pokemon nhỏ là Siro, Lucario và Forest dần biến mất trong hoang mạc, Ukai thảnh thơi ngâm mình bên bờ sông. Bốn ngày gian nan bôn ba trong hoang mạc khiến đôi chân cậu sớm đã mệt mỏi rã rời. Giờ phút này, được ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, cảm giác đau nhức dường như bị rút đi từng chút một, thật sự vô cùng thoải mái. Trong đầu cậu không khỏi hiện lên cảnh tượng tắm suối nước nóng. Nếu nơi này là một suối nước nóng ấm áp, dễ chịu thì tuyệt vời biết bao, đó hẳn là một sự hưởng thụ tột đỉnh. Đáng tiếc, nơi đây không có suối nước nóng. Họ còn chưa ngâm mình được bao lâu, từ xa trong hoang mạc bỗng dưng nổi lên một trận dị động. Trên bầu trời hoang mạc vốn tương đối yên bình, dần xuất hiện hiện tượng thiên nhiên đáng sợ, lốc xoáy mang theo bão cát. Cột gió đen kịt xen lẫn cát vàng ngút trời, tựa như một cây trụ lớn đen thẫm xuyên thẳng trời mây, điên cuồng xoay tròn. Đến đâu, cát bay đá chạy, tàn phá bừa bãi khắp hoang mạc, cảnh tượng thiên nhiên vô cùng đáng sợ. Thấy vậy, Ukai khẽ nhếch khóe miệng. Cậu hiểu rõ, đây chắc chắn là động tĩnh do Forest đột phá cấp độ thiên vương gây ra. Nếu Forest cũng giống Siro, nhanh chóng chạy vòng quanh một điểm, thì có thể tạo ra lốc xoáy bão cát mạnh mẽ như vậy. Sở dĩ cậu cố ý sắp xếp Siro và Lucario cùng đi là vì hai Pokemon nhỏ này đều là hệ thép, có khả năng kháng chịu tự nhiên với thời tiết cát bụi. Trong bão cát, chúng có thể hoạt động tự nhiên mà không bị ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, Lucario còn sở hữu sức mạnh aura. Nhờ khả năng cảm nhận aura, nó có thể nhạy bén phát hiện tình hình của Forest, không đến nỗi bị lạc mất mục tiêu giữa trời đầy cát bụi. May mắn thay, vừa nãy cậu đã nhắc nhở ba Pokemon Forest, dặn chúng cố gắng cách xa một chút. Nếu không, dòng sông trong vắt này đã không còn nữa rồi. Phía họ chỉ cảm nhận được một chút dư chấn rất nhỏ, cơn bão cát đáng sợ không cuốn về phía bờ sông nơi họ đang ở, điều này cũng khiến cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngâm mình trong sông hơn nửa giờ, cậu cảm thấy sự mệt mỏi trên người đã tan đi không ít. Cậu quay đầu nhìn Don, người cũng đang ngâm mình đầy hài lòng bên cạnh, vừa cười vừa nói, Don, ngâm mình thế là đủ rồi, nên chuẩn bị bữa tối, còn phải dựng lều cắm trại nữa chứ vâng, lão đại. Don đáp lời, đứng dậy vươn vai. Các chi sau của cậu ta mềm nhũn ra vì ngâm nước, rồi cùng lão đại bước ra khỏi sông. Họ phân công hợp tác. Một người dẫn Pokemon đi nhặt củi khô nhóm lửa, một người dẫn Pokemon dựng lều cắm trại. Lúc này, ánh nắng chiều trải dài trên mặt đất, phủ lên toàn bộ khu cắm trại một lớp ánh sáng vàng rực. Các Pokemon vẫn đang vui vẻ ngâm mình trong nước, đặc biệt là những Pokemon hệ nước. Mấy ngày trước trong hoang mạc, chúng thiếu nước trầm trọng, giờ khắc này đang thỏa thích tận hưởng sự mát mẻ và sảng khoái hiếm có. Có Pokemon tạt nước vào nhau, bắn tung tóe từng mảng bọt nước trong suốt. Có con lại lặn xuống đáy, thỉnh thoảng nhô đầu lên, phun ra từng chuỗi bong bóng, chơi đùa quên cả trời đất. Lại có những con khác bơi lội vui vẻ trong nước, cũng thường xuyên bắn lên từng chuỗi bọt nước. Khi Ukai cho các Pokemon ăn, Don cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Mùi thơm hấp dẫn lan tỏa trong không khí. Đúng lúc họ chuẩn bị thưởng thức bữa tối, cơn bão cát đang hoành hành từ xa dần ngừng những tiếng gào thét điên cuồng. Chẳng bao lâu sau, bóng dáng ba Pokemon nhỏ là Forest, Siro và Lucario đã xuất hiện trong tầm mắt họ. Forest với thân hình tròn vo, chậm rãi lăn trở về, trông như một quả cầu đen, khiến người ta bật cười. Vừa trở lại doanh trại, các Pokemon đã rõ ràng cảm nhận được khí tức thiên vương tỏa ra từ Forest. Luồng khí tức đó là một cảm giác áp bách vô hình, khiến tất cả Pokemon dưới cấp thiên vương không khỏi sinh lòng kính sợ. Mọi người đều hiểu rằng Forest đã đột phá thành công lên cấp thiên vương. Những Pokemon chưa đột phá, ai nấy đều lộ rõ vẻ ngưỡng mộ trong mắt. Mọi người vây quanh Forest. Có Pokemon dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào nó, có Pokemon vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, tất cả đều tiến lên chúc mừng Forest đã đột phá thành công. Lại đột phá nữa sao, lợi hại thật. Don vừa nói, vừa ngưỡng mộ nhìn Forest, trong mắt tràn đầy khát khao, không biết Flygon, Charizard, Ampharo, Kingdra của tôi bao giờ mới đột phá được nhỉ. Con Forest này của lão đại từ trước đến nay vẫn luôn là Pokemon mà cậu ngưỡng mộ. Nay nó lại đột phá thành công, càng khiến lòng cậu thêm sốt ruột. Cậu trước đây đã được lão đại kể chi tiết rằng, ngoại trừ Charizard và một vài Pokemon khác, các Pokemon còn lại muốn đột phá lên cấp thiên vương đều cực kỳ khó khăn. Chỉ là Charizard và mấy Pokemon đó, cậu hoàn toàn không biết còn cần tốn bao nhiêu thời gian, phải nỗ lực đến mức nào mới có thể giúp chúng đột phá thiên vương. Nghĩ đến đây, Don không khỏi khẽ thở dài, vẻ mặt bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Cứ từ từ thôi, cậu mới hơn 30 tuổi, đời còn dài mà. Ukai khẽ nhếch khóe miệng, mang theo vài phần ý cười trêu chọc Don. Ánh mắt cậu lướt đi lướt lại trên khuôn mặt Don, trong lòng âm thầm cảm thán. Đoạn đường này dãi nắng dầm gió, làn da đen sạm quả thực khiến gương mặt Don trong phong trần đi vài phần. Vốn dĩ mới hơn 30 tuổi, nhưng gương mặt lúc này trông chẳng khác gì một ông lão hơn 50. Mặt mũi đầy mệt mỏi và dấu vết thời gian, đâu còn giống người 30 mấy tuổi. Ha ha, lão đại, cậu đừng cười tôi nữa. Ăn cơm trước đã. Don hơi lúng túng cười, gãi đầu và cười ngây ngô, trong nụ cười pha chút bất lực. Chuyện của mình thì sao cậu lại không biết chứ? Trong lòng cậu rất rõ ràng về dáng vẻ hiện tại của mình, và cũng hiểu lời trêu chọc của Ukai không hề có ác ý, bỏ qua tướng mạo không nói, cậu không khỏi nhớ lại những lần thấy lão đại đầu tư vào Pokemon. Những tài nguyên đột phá cấp thiên vương đó, ở chỗ lão đại cứ như chuyện thường ngày, như thể không cần tiền vậy, thậm chí có thể cho Ridong ăn như cơm. Cậu còn nhớ rõ Fligong nhà mình, mỗi lần nhìn thấy Ridong thưởng thức món ngon, ánh mắt nó lại đầy vẻ ngưỡng mộ, thường xuyên còn mò đến chỗ Ridong ăn chực. Thấy lão đại không từ chối, cậu cũng không ngăn cản. Cậu biết rõ lão đại đã dồn bao nhiêu tâm huyết để các Pokemon có thể đột phá. Chính vì sự đầu tư lớn như vậy mà rất nhiều Pokemon của lão đại đã lần lượt đột phá lên cấp thiên vương. Cậu đối Fligong đầu tư cũng không hề nhỏ. Giống như lão đại, cậu cũng dùng nanh rồng mà nhỏ chế tác Pokélock, còn khắp nơi sưu tập khoáng thạch năng lượng cao cấp cho Fligong ăn. Trong lòng cậu luôn mong chờ có thể giúp Fligong sớm ngày đột phá cấp thiên vương. Còn về Charizard và Kingdra, cậu bất lực khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia u sầu. Cậu vẫn chưa tìm được tài nguyên tương ứng có thể giúp chúng đột phá, điều này khiến cậu khá lo lắng. May mắn là, Ampharo bên này vẫn có hy vọng. Ampharo có thể cùng Magendron hấp thụ điện lực tản ra từ Yados. Vậy nên, việc Ampharo đột phá thiên vương hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Giờ phút này, Don đang ăn cơm nhưng suy nghĩ lại bay xa. Nhìn số lượng Pokemon cấp thiên vương bên cạnh lão đại ngày càng nhiều, trong lòng cậu trỗi lên một cảm giác cấp bách, tự nhủ mình cũng phải tăng tốc tiến độ bồi dưỡng Pokemon. Cậu âm thầm nghĩ, không biết lão đại rốt cuộc mạnh đến mức nào. E rằng một mình cậu ấy có thể cân bằng 4, 5 huấn luyện viên thiên vương. Thực lực này thật sự quá khủng khiếp. Về phía Ukai, cậu bề ngoài vẫn thản nhiên ăn cơm, nhưng thực chất đã lặng lẽ mở bản trạng thái của Forest. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ mong đợi, nóng lòng muốn xem những thay đổi cụ thể của Forest sau khi đột phá cấp thiên vương. Tiềm năng của Forest không thay đổi nhiều, vẫn như trước. Cấp độ không nằm ngoài dự đoán, đã đột phá cấp thiên vương. Đặc tính cứng cỏi không có gì thay đổi, nhưng đặc tính chống bụi lại vượt trội hơn, thậm chí đã đột phá cấp thiên vương. Các chiêu thức hệ thép đột phá cấp thiên vương vẫn là mấy chiêu ban đầu, nhưng các chiêu thức hệ thép còn lại cũng đều đạt đến cấp chuẩn thiên vương. Các chiêu thức hệ bọ chẳng có gì đáng nói. Là một Pokemon hệ bọ mà Forest chỉ học được vài chiêu hệ bọ, thật đúng là làm mất mặt các Pokemon hệ bọ mà. May mà cậu còn để Forest học được hai chiêu thức có uy lực lớn là trùng ti hủy diệt và va đập cực hạn. Dù sao phòng ngự của Forest đủ cứng cáp, đánh xong chờ hết trạng thái cứng đờ là được. Ngoài ra, các chiêu thức như cuộn tròn, xoay cao tốc, bảo vệ, đều được huấn luyện chuyên sâu nên có độ thuần thục rất cao. Chúng được xem là những chiêu thức hệ thường khá hữu ích. Các chiêu thức hệ đất như động đất cũng đã được học, đủ để đối phó các Pokemon hệ điện và hệ lửa. Chiêu thức rải chông cũng được huấn luyện chuyên sâu, độ thuần thục rất cao. Các chiêu thức hệ đá cũng tương tự. Nó đã học thêm vài chiêu mới, và các chiêu thức như lăn lông lốc, bẫy đá ẩn cũng được huấn luyện chuyên sâu, độ thuần thục đều rất cao. Các chiêu thức hệ siêu linh có thêm hai chiêu là kính phản xạ và tường ánh sáng. Chúng cũng được huấn luyện chuyên sâu. Trong quá trình bồi luyện, Forest luôn đóng vai trò là bao cát, nên độ thuần thục của các chiêu thức đều rất cao. Chiêu thức đi ngủ cũng có độ thuần thục rất cao, nhưng không phải do huấn luyện chuyên môn, mà đơn thuần là vì Forest thích ngủ. Chiêu thức hệ điện cũng đã học được một chiêu có uy lực rất lớn là pháo điện từ. Chỉ cần có chiêu thức hệ điện này là đủ dùng rồi. Các chiêu thức lẻ tẻ còn lại cũng được huấn luyện chuyên sâu. Dù sao, định vị của Forest là gây nhiễu và kiểm soát đấu trường, với những chiêu như tường sắt, cuộn tròn, lăn lông lốc, và thậm chí có thể kiêm nhiệm vai trò hạ gục đối thủ. Cuối cùng, chiêu phản đòn còn có thể đồng quy vu tận. Thật đúng là đã tận dụng Forest đến mức cực hạn. Nhìn bản trạng thái của Forest, cậu tiếp tục thản nhiên ăn cơm. Sau khi đóng bản Forest lại, phần sừng dê còn lại sẽ dành toàn bộ cho Siro và Lucario để tăng tiềm năng, Forest đành phải đợi sau. Là những chủ lực tấn công, Siro và Lucario chắc chắn có mức độ ưu tiên cao hơn Forest một chút. Đành phải tạm thời khiến quả cầu đen này chịu thiệt thòi vậy. Sau này chắc chắn sẽ đền bù cho quả cầu đen. Ngày thứ 132 kể từ khi rời đảo Orin, trời đổ mưa nhỏ. Sáng sớm, bầu trời đã lất phất mưa nhỏ, những giọt mưa gõ tí tách xuống mặt đất và mái lều, phát ra âm thanh khe khẽ. Nước mưa bao phủ đại địa này một lớp hơi nước mờ ảo. Trong không khí tràn ngập một luồng khí tức tươi mát và ẩm ướt, mỗi lần hít thở đều có thể cảm nhận được từng tia se lạnh. Mấy ngày đi ngang qua hoang mạc với khí hậu khô cằn khiến họ gần như quên mất mưa nhỏ trông như thế nào. Thời tiết mưa dầm mờ mịt thế này cũng xem như không tệ. Hôm nay đã là ngày thứ hai cắm trại. Hôm qua, họ đã chỉnh đốn lại một ngày ở đây. Don vẫn như mọi khi dậy sớm hơn Ukai, khoác một chiếc áo khoác ngoài nhẹ nhàng, trên áo dính vài hạt mưa. Cậu ta đã dựng lều che mưa quanh doanh trại. Lều làm bằng bạt chống nước chắc chắn, che mưa che gió cho họ và Pokemon. Sau đó, cậu ta bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trên chiếc bếp đơn sơ, nguyên liệu nấu ăn đang sôi sùng sục trong nồi, tỏa ra từng đợt mùi thơm hấp dẫn. Ukai tỉnh dậy sau giấc ngủ. Mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, cậu lập tức mở to mắt. Đã 10 giờ rồi, mà vẫn còn một cục lông mềm mại đang nằm lì trên người cậu. Umbern vẫn còn lười biếng nằm sấp trên người cậu, ngáy o, thân hình lông xù ấm áp. Cậu bất đắc dĩ đưa tay nắm lấy gáy Umbern, nhẹ nhàng nhấc nó đặt sang một bên, rồi tự mình xoay người ngồi dậy, vươn vai thật dài. Umbern bất ngờ bị nhấc gáy, có chút bất mãn. Nó ô ô kêu hai tiếng, đôi mắt tròn xoe khép hờ, dường như vẫn còn oán trách vì bị phá giấc mộng đẹp. Ukai cười vuốt ve bụng Umbern, rồi ngáp một cái, đứng dậy rời lều đi đánh răng rửa mặt. Cậu đi đến bờ sông phía bên kia của khu cắm trại, cốc nước lạnh hất lên mặt. Sự mát lạnh tức thì khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. Tiếp đó, cậu tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho các Pokemon. Nhìn chúng say sưa ăn bữa sáng ngon lành, trên mặt cậu nở nụ cười vui vẻ. Sau khi làm xong thức ăn cho các Pokemon, cậu mới cùng Don thưởng thức bữa sáng. Sau bữa sáng, hai người thu dọn hành lý, chuẩn bị khởi hành đến thành phố Black Thôn. Theo dự tính, nếu mọi chuyện thuận lợi, xuyên qua khu rừng cuối cùng, họ có thể đến thành phố Black Thôn vào chạng vạng tối. Thành phố Black Thôn là quê hương của Ngự Long Lance. Phòng gym Black Thôn nổi tiếng xa gần cũng nằm ở đây. Phòng gym Black Thôn có lịch sử lâu đời, chứa đựng vô số truyền thuyết và câu chuyện về các sứ giả Ngự Long. Gym Leader là em gái của Ngự Long Lance, Clyde. Clyde là một huấn luyện viên Pokemon hệ rồng tài giỏi. Đáng tiếc là Ukai và Clyde không có quá nhiều cơ hội gặp gỡ, nên họ không định dừng lại lâu ở thành phố Black Thôn mà chuẩn bị trực tiếp đến thị trấn Mahogan. Nhớ lại mấy ngày chịu nhiều đau khổ khi đi ngang qua hoang mạc, Ukai không khỏi đau đầu. Cát vàng ngút trời, ánh nắng chói chang, cùng cổ họng khô khốc đến nay vẫn khiến cậu kinh sợ. Dù cho rừng cây có khá hơn hoang mạc một chút, thì đó cũng là nơi ẩm ướt, oi bức, ngột ngạt như chuồng bồ câu. Cậu thực sự không muốn chui vào khu rừng ấy nữa. Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định cưỡi Pelipper để đến thành phố Black Thôn. Nói là đi, hai người thả ra các Pokemon hệ bay của mình, vững vàng ngồi trên lưng chúng. Theo Pelipper và Flygon sải cánh bay cao, đưa họ vút lên không, hướng về phía thành phố Black Thôn. Bên dưới, khu rừng xanh mướt dần hiện ra trước mắt, tạo thành một đường ranh giới rõ ràng với hoang mạc màu nâu. Suốt chặng đường, tiếng gió rít gào bên tai. Mưa nhỏ được gió cuốn theo, thỉnh thoảng bắn tung tóe lên mặt, mang đến từng tia se lạnh, lướt qua bề mặt áo khoác chống nước. Chỉ sau nửa buổi sáng bay lượn, họ đã thuận lợi đến thành phố Black Thôn. Lúc này đã đến giữa trưa, trên các con phố thành phố Black Thôn người đi lại tấp nập. Hai người trực tiếp vào một khách sạn khá lớn. Bên trong quán trang trí trang nhã, bàn ghế bày biện gọn gàng, trên tường treo vài bức tranh miêu tả cảnh chiến đấu của Pokemon. Họ tìm một chỗ khuất ngồi xuống, gọi một bàn đầy ắp những món ăn phong phú. Nhìn bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị, Ukai không khỏi nuốt nước bọt. Trước đó, cậu đã ăn lương khô hơn một tuần, miệng đã sớm nhạt nhẽo. Mùi thơm của những món ngon này khiến cậu thèm ăn hơn rất nhiều. Lần này xem như có thể đãi bụng mình một bữa thật ngon. Hai người cùng nhau ăn như gió cuốn. Sau khi no nê, họ mới thong thả bước ra khỏi nhà hàng, gọi một chiếc xe đi thị trấn Mahogan. Giữa thành phố Black Thôn và thị trấn Mahogan có một con đường lớn bằng phẳng và rộng rãi. Phong cảnh ven đường rất đẹp. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe không ngừng thay đổi, những cánh đồng xanh mướt, những trang trại nhỏ đang xen, cùng dãy núi trùng điệp xa xa, tất cả đều lần lượt lướt qua trước mắt. Cây cối ven đường, dưới sự gột rửa của mưa nhỏ, càng trở nên xanh tươi lạ thường. Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn vừa mới buông xuống, họ đã đến thị trấn Mahogan bằng xe. Ukai vừa xuống xe đã đi về phía phòng gym Mahogan. Vừa nghĩ đến sắp được gặp Giado và mấy Pokemon khác, trong mắt cậu vừa vội vàng lại vừa mong chờ. Don thì quay người đi tìm quán trọ để ở, dù sao, Với thân phận tội phạm truy nã đặc biệt của mình, cậu ta không tiện lộ diện trước tầm mắt của ông Price và những người khác. Trước khi rời đi, Don vẫn không quên quay đầu lại tạm biệt Ukai. Lão đại, có chuyện gì nhớ liên hệ tôi nhé. Ukai không quay đầu lại, phất tay, cứ yên tâm, tiện thể tôi cũng nghỉ ngơi 2 ngày ở đây. Khi cậu bước vào phòng gym Mahogan, trời đã dần chìm vào hoàng hôn. Gần đến chạng vạng tối, biết đâu cậu còn có thể ké được một bữa tối ở đây. Nghĩ vậy, cậu liền dẫn Lucario và Umbern bước chân vào phòng gym Mahogan. Vừa bước vào phòng gym, một luồng khí tức mát lạnh tràn ngập khắp nơi. Quả không hổ là phòng gym hệ băng, đúng là mát mẻ thật. Người đầu tiên cậu gặp không phải là những Pokemon mình hằng mong nhớ, mà là cô Sheila đang cầm chổi quét dọn vệ sinh. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều không khỏi ngây người. Sau khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, cậu mừng rỡ ra mặt, giọng nói mang theo niềm vui tái ngộ, kích động hô lớn, cô Sheila. Lâu rồi không gặp. Cô Sheila cũng kinh ngạc vui mừng. Chiếc chổi trong tay suýt chút nữa tuột xuống. Cô đặt chổi xuống, bước nhanh đến, một tay ôm chầm lấy Ukai, dành cho cậu một cái ôm nồng nhiệt, miệng lẩm bẩm, ôi chao, đúng là Akai thật rồi. Mãi vài hơi thở sau, cô Sheila mới buông Ukai ra, hai tay đặt lên vai cậu, tỉ mỉ quan sát Ukai từ trên xuống dưới, bùi ngùi nói, Akai cao lớn lên không ít đấy. Ông Rice đâu ạ? Ukai ngượng ngùng cười 2 tiếng, quay đầu nhìn quanh khắp nơi. Ánh mắt cậu tìm kiếm trong các ngóc ngách của phòng gym nhưng không thấy bóng dáng ông Rice. Trong lòng cậu không khỏi đoán Rice có lẽ không có ở phòng gym. Ông Rice à? Cô Sheila khẽ ngẩng đầu, suy nghĩ một lát rồi cười nói, ông ấy cùng Pilosin đi ra ngoài rồi, nói là muốn bù đắp 40 năm thanh xuân. Chắc là lại đi huấn luyện Pilosin ở đâu đó. Nếu ông ấy thấy con, nhất định sẽ rất vui. Cô sẽ đi gọi ông Rice về. Nói xong, cô Sheila lại không kìm được nhìn Ukai thêm vài lần, phát hiện cậu không chỉ cao lớn hơn không ít mà còn toát lên vài phần khí chất trưởng thành, điềm đạm. Thật ra khí chất của Ukai không thay đổi, chỉ là mấy ngày nay đi lại trong hoang mạc, dãi nắng dầm gió nên bị rám đen đi không ít. Không cần đâu, cô Sheila. Ukai vội vàng xua tay, trong mắt ánh lên chút mong đợi hỏi, cháu muốn đi xem Giardo và các Pokemon khác. Chúng nó vẫn khỏe cả chứ ạ? Vừa nghĩ đến đã hơn 4 tháng không gặp Giardo, Kingler và Swinub, trong lòng cậu liền dâng lên một nỗi nhớ nhung sâu sắc. Chúng nó đều rất khỏe, đều ở hậu viện phòng gym cả. Cô Sheila mỉm cười, quay người đi trước dẫn đường, gọi Ukai, cô đưa con tới. Hai người chậm chậm đi dọc hành lang phòng gym, tiếng bước chân vọng lại trong không gian yên tĩnh. Khi họ bước vào hậu viện phòng gym, một vệt nắng chiều rọi xuống sân, phủ lên toàn bộ hậu viện một lớp vàng óng ả. Ukai liếc mắt đã thấy ngay Giardo dễ nhận biết đang từ trên cao đối đầu với Kingler. Giardo thường xuyên há miệng rộng, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Kingler thì vung chiếc càng lớn, khí thế cũng không hề kém cạnh. Chẳng biết giữa chúng đã xảy ra chuyện gì. Còn Swinub ở đằng kia đã tiến hóa thành Pilosin, trông cường tráng hơn trước rất nhiều. Lông trên người nó càng thêm dày đặc, khẽ bay trong gió nhẹ, tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn trước, thực lực rõ ràng đã tăng cường rất nhiều. Điều khiến Ukai mừng rỡ hơn nữa là Giardo và Kingler còn lợi hại hơn. Cả hai đều đã đột phá lên cấp thiên vương. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong lòng cậu tràn đầy vui sướng. Đây quả là tam hỷ lâm môn. Akai, các con cứ từ từ trò chuyện nhé. Cô đi trước chuẩn bị bữa tối. Con hiếm khi đến đây một chuyến, tối nay cô nhất định phải làm cho con vài món ngon, bồi bổ thật tốt. Chắc dọc đường vất vả lắm, con gầy đi nhiều rồi. Cô Sheila thấy Ukai vừa đến hậu viện, ánh mắt đã chăm chú rơi vào Giardo và ba Pokemon của mình, không hề rời đi một lát nào, liền mỉm cười nói, vừa định quay người đi vào bếp. Vâng, cô Sheila. Ukai cười đáp lại cô Sheila, mắt vẫn dán chặt vào con Pilosin kia, có chút không chắc chắn hỏi, cô Sheila, Swinub đã tiến hóa rồi à, dù sao đã một thời gian không gặp, cậu cũng không biết con Pilosin trước mắt này rốt cuộc có phải Swinub của mình hay không. Cậu thấy Pilosin đang đứng giữa Giardo và Kingler, dường như đang can ngăn, liền vô thức coi Pilosin là Swinub của mình, nhưng lại không dám chắc chắn. Đúng vậy, Swinub đã tiến hóa một thời gian rồi. Nó còn nhớ con đấy, con đừng lo. Cô Sheila cười, nhẹ nhàng vỗ vai Ukai, rồi quay người, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Ukai chậm rãi bước thẳng về phía trước, mỗi bước chân đều phát ra âm thanh ga ga rất nhỏ. Hành động của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều Pokemon trong hậu viện. Các Pokemon xung quanh, vốn đang chơi đùa hoặc nghỉ ngơi, đều nhao nhao dừng lại hành động của mình, tò mò hướng ánh mắt về phía Ukai. Đặc biệt là Pilosin đang can ngăn, nó là con đầu tiên nhạy bén nhận ra Ukai đến. Nó lập tức ngẩng đầu, đôi mắt bị lông dài che khuất ngay lập tức mở lớn, tràn đầy kinh ngạc và kích động. Chỉ thấy Pilosin đột ngột dùng lực, từ giữa Giardo và Kingler bất ngờ lao tới. bốn vó nó tung lên chút bụi đất vụn, phi tốc băng băng về phía Ukai, mang theo một khí thế không thể coi thường. Một tiếng phanh, Piloxin trực tiếp đâm vào ngực Ukai. Lực va chạm lớn khiến Ukai bay lùi về sau, ngã rầm xuống đất. Piloxin thuận thế nằm đè lên người cậu. Y lỗ Piloxin phấn khích kêu lên. Vì đã quá lâu không gặp Ukai, giờ phút này nó đè trên người cậu, thè chiếc lưỡi hồng lớn ướt át, không ngừng liếm láp mặt cậu. Cái sự phấn khích đó cứ như muốn liếm tan chảy cả người Ukai. Nó thật sự quá nhiệt tình, quá kích động. Ha ha, Piloxin, đừng liếm nữa mà, đừng liếm nữa. Ukai bị sự nhiệt tình thái quá của Piloxin làm cho dở khóc dở cười. Bị liếm đến mức hơi chịu không nổi, khắp mặt cậu đầy nước bọt nhè nhụa, vô cùng khó chịu. Cậu vừa lớn tiếng hô, vừa cố gắng quay đầu, muốn tránh khỏi chiếc lưỡi không ngừng liếm tới. Nhưng Piloxin đâu có chịu nghe, nó vẫn cứ làm theo ý mình, liếm không ngừng. Đành chịu, cậu phải móc cô ké bôn từ bên hông ra, nhấn nút. Một luồng sáng đỏ lóe lên, Slaukin xuất hiện trước mắt. Cậu vội vàng ra hiệu Slaukin dùng niệm lực khống chế Piloxin. Nha đông Slaukin vừa xuất hiện, đầu tiên là sững sờ một chút, rồi đôi mắt nó mới sáng lên ánh lam. Nó nhìn Piloxin với vẻ mặt không nói nên lời, ánh mắt đó dường như đang nói rằng con Piloxin này thật sự quá nhiệt tình. Sau khi rời khỏi Ukai, Piloxin lại lập tức quay đầu, liếm lên chiếc vỏ ốc trên đầu Slaukin. Nước bọt tí tách chậm rãi chảy xuống dọc theo những đường vân của vỏ ốc. Khốc khục khốc khục. Kingler bị Piloxin va chạm như vậy, đang hơi lảo đảo thì cũng lấy lại tinh thần nhìn thấy Ukai. Nó vung chiếc càng khổng lồ vài lần, rồi nhanh chóng lao ngang về phía Ukai. Dùng càng cẩn thận ôm Ukai vào lòng. Chiếc càng lớn vốn cứng rắn vô cùng, giờ phút này lại có vẻ đặc biệt ôn nhu. Miệng nó không ngừng kêu lên kích động, trong âm thanh tràn đầy niềm vui tái ngộ, thể hiện nỗi nhớ nhung của nó dành cho Ukai. Rống rống. Giado ở một bên cũng không hề nhàn rỗi. Nó nhanh chóng vùng vẫy thân thể đồ sộ, khuấy động từng lớp bọt nước trong ao, bơi nhanh đến. Nó không ngừng gầm gừ, tiếng gầm trầm thấp nhưng hùng hồn vang vọng khắp hậu viện trống trải. Thấy Ukai, nó cũng kích động không ngừng. Chỉ là trong lòng nó hiểu rõ sức mạnh của mình rất lớn, không dám có những hành động quá mạnh bạo. Nếu không, chỉ cần vẫy đuôi thôi, lực lượng sinh ra cũng đủ để đánh bay huấn luyện viên ra ngoài. Nó chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân, đôi mắt to như chuông đồng chăm chú nhìn Ukai, trong mắt tràn đầy sự kích động khi nhìn thấy huấn luyện viên của mình. Kingler, Giado, hai cậu vừa rồi đang làm gì vậy? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, hai cậu lại không ngoan ngoãn sao? Ukai giả vờ tức giận, từ bên hông móc ra Pokébon, nhẹ nhàng nhấn nút. Một luồng sáng đỏ lóe lên, Poliwag xuất hiện trong hậu viện. Bầu không khí trong hậu viện, bởi sự xuất hiện của Poliwag, ngay lập tức có chút biến đổi vi diệu. Gió nhẹ nhàng lướt qua, lá cây xào xạc. Kingler và Giado hai con này, từ trước đến nay đều có chút sợ hãi Poliwag. Thậm chí so với việc e ngại huấn luyện viên của mình, chúng còn e ngại Poliwag hơn vài phần. Thế nên, ngay lúc này, cậu chỉ có thể thả Poliwag ra, để Poliwag dạy dỗ một chút hai tên nghịch ngợm gây sự này. Nha lỗ. Poliwag vừa mới xuất hiện, liền nghe Ukai nói Kingler và Giado nghịch ngợm gây sự, nắm đấm nó lập tức siết chặt. Nó siết chặt nắm đấm, cơ bắp trên cánh tay hơi nổi lên. Trong lòng nó âm thầm nghĩ, không có mình trông chừng, hai tên này quả nhiên là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Trong đôi mắt tròn xoe lồi ra của nó, lộ ra một tia nghiêm túc. Nó trừng trừng nhìn Kingler và Giado, khiến chúng không khỏi rụt người về sau. Nó đã sẵn sàng để dạy dỗ một bài học cho hai tên cứng đầu này. Đêm xuống. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Đêm nay vẫn là một đêm trăng tròn hiếm có, ánh trăng dịu dàng rơi xuống mặt đất bên ngoài, phủ lên cả vùng một lớp màn bạc. Trong phòng, trên bàn ăn, ánh đèn vàng ấm tỏa ra hơi ấm, chiếu rọi lên gương mặt mọi người. Các Pokemon cũng vây quanh một bên, đang say sưa thưởng thức phần thức ăn của mình. Bên cạnh Ukai, Umber ngoan ngoãn nằm yên, thỉnh thoảng ngẩng đầu, dùng ánh mắt linh động nhìn họ trò chuyện. Ngồi đối diện là ông Rice và cô Sheila. Họ cũng đang chuẩn bị dùng cơm. Ông Rice đâu vào đấy cầm chén đũa lên, tùy ý hỏi, Akai, lần trước con không ở bên chỗ ông cụ rùa sao? Sao lại chạy đến đây? Định đón Giado và chúng nó đi sao? Nói xong, ông gấp một đũa rau, từ từ đưa vào miệng nhai. Ánh mắt ông vô tình hay cố ý rơi trên người Ukai, ý đồ tìm ra chút manh mối từ câu trả lời của cậu. Ukai suy tư một chút, bưng bát xới một miếng cơm, rồi đặt đũa xuống, nuốt thức ăn. Sau đó, cậu mới không nhanh không chậm đáp lại ông Rice. Ông Rice, cháu từ vùng Kanto đến Yoto du lịch. Chờ cháu ra khỏi dãy núi Bạc, đã đến thành phố Black Thôn, nên tiện đường ghé thăm ông và cô Sheila. Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp, về Gyarados và các Pokemon khác, cháu thấy chúng ở đây rất tốt, có thể học được không ít thứ. Tạm thời cháu chưa có ý định đưa chúng đi đâu cả. Hắc, thằng bé này. Ông Rice nghe xong liền hiểu ý của Ukai. Khóe miệng ông khẽ nhếch, ông không hề ghét bỏ điều này, chỉ là mang theo vài phần trêu chọc. Dù sao, nuôi thêm vài con Pokemon một thời gian nữa thì đối với ông mà nói vẫn có thể đảm bảo khẩu phần lương thực một cách nhẹ nhàng. Tiếp đó, ông cười cố ý nhai nhóp nhép vài lần, dường như đang thưởng thức hương vị món ăn, rồi lái sang chuyện khác trêu chọc, đồ ăn Kosella làm ngon phải không? Tôi khó lắm mới có dịp ăn được một bữa ngon lành đấy. Nhiều món ngon vậy mà cũng không chặn được miệng ông, đúng là nói nhiều quá mà. Kosella mặc một chiếc tạp dề trắng, trên đó còn dính chút dầu mỡ văng ra lúc nấu ăn. Cô chống nạnh, trên mặt mang vài phần oán trách. Tay cô không ngừng nghỉ, đưa ngón tay giận dỗi chọc vào vai ông Price. Sống chung bao nhiêu năm, cô chỉ cần nhìn biểu cảm của ông Price là biết lão già này đang toan tính cái gì rồi. Ha ha ha, ông Price bị chọc nhẹ như vậy, không kìm được cười phá lên. Cười quá sức đến nỗi miếng cơm chưa kịp nuốt xuống trong miệng cũng bắn ra. Ông vội lấy tay che miệng, trên mặt vẫn còn treo nụ cười không nín được. Uka nhìn cảnh tượng này cũng cười theo, chân thành khen ngợi, ngon lắm, thật sự rất ngon. Mấy ngày nay cháu ở hoang mạc, cơ bản toàn gặm lương khô. Nếu có thể thường xuyên ăn đồ ăn Kosella làm thì tốt quá. Nói xong, cậu lại đưa một miếng thức ăn lớn vào miệng, nhai nuốt tỉ mỉ, cảm nhận hương vị phong phú lan tỏa nơi đầu lưỡi. Trên mặt cậu đầy vẻ thỏa mãn và say mê. Đối với những bậc trưởng bối này, nói nhiều lời hay chắc chắn không sai, các cụ cũng thích nghe. Ngon thì ăn nhiều một chút. Hóa ra con là từ hoang mạc của dãy núi bạc đi ra sao? Kosella cười, cấp thức ăn cho Ukai, động tác rất thuần thục, trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Vừa nghĩ đến Akai một mình đi hoang mạc, trong lòng cô không khỏi âm thầm có chút xót xa, nhẹ giọng hỏi, cô nghe nói hoang mạc bên đó điều kiện rất gian khổ. Không ngờ con lại đi đến nơi xa như vậy. Hèn gì lại đen đi nhiều thế. Ngon à, Kosella. Ukai cười đáp lại Kosella, miệng không ngừng động, ăn cơm như hổ đói. Ăn xong một miếng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía ông Price, mang theo vài phần mong đợi hỏi, ông Price, cháu còn định tham gia giải đấu bạc ở đây. Đến lúc đó cháu có thể đưa Pilosin đi không ạ? Có ảnh hưởng đến việc huấn luyện của Pilosin không? Ông Price khẽ nheo mắt lại. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh Pilosin ngây thơ, chân thành nhưng đầy ý chí chiến đấu. Suy tư một lát, ông chậm rãi cười nói, được thôi, thằng bé đó cũng nên ra ngoài rèn luyện nhiều hơn. Ông đã huấn luyện Pilosin gần như hoàn tất. Hiện tại Pilosin chỉ còn thiếu chút lửa nữa là có thể tiến hóa và đột phá cấp thiên vương. Cùng Akai ra ngoài thi đấu một chút cũng tốt, có ích cho việc đột phá thiên vương và tiến hóa thành Mamoshin. Ngay sau đó, ông có chút hứng thú nhìn về phía Ukai, mở miệng hỏi, Gyarados và Kingler hai đứa này, con không định dẫn chúng nó đi tham gia trận đấu sao? Không cần đâu ạ, Gyarados và Kingler đều đã đột phá thiên vương rồi. Để chúng nó đi tham gia giải đấu bạc thì ít nhiều cũng hơi bắt nạt người mới. Ukai có chút ngượng ngùng gãi đầu, lúng túng cười một tiếng. Trong lòng cậu, chỉ tính toán dùng các Pokemon dưới cấp thiên vương để dự thi. Còn về Pokemon cấp thiên vương, nhiều nhất cũng chỉ phái Claydon cấp thiên vương. Dù sao Claydon cũng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, dùng nó để rèn luyện thì rất tốt. Còn về Rayrock, vậy thì phải xem tình hình cụ thể mới quyết định. Những Pokemon truyền thuyết này hiện tại vẫn chưa thể tùy tiện đưa ra. Dù có muốn biểu diễn trong trận đấu, cũng phải chờ cậu đánh xong trận tranh đoạt Tứ Thiên Vương ở đảo Orin đã. Đến lúc đó, cậu có được thân phận dự bị Tứ Thiên Vương của Liên Minh. Dù có đưa Pokemon huyền thoại ra, cậu cũng có đủ sức mạnh để bảo vệ chúng. Bằng không, không chừng sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối, cậu cũng không muốn bị đội Rocket và Liên Minh cùng lúc để mắt tới. Đừng tưởng Tứ Thiên Vương dự bị chỉ là ứng cử viên, thua cuộc là không đánh lại huấn luyện viên Tứ Thiên Vương. Trong các trận đối chiến thuộc tính, dù có thua cũng chỉ là do vận may không tốt, chứ không có nghĩa là những huấn luyện viên này cực kỳ yếu kém. Bất kỳ ai trong số họ, nếu tách ra, ít nhất cũng là một gym leader tại địa phương. Cũng được. Những giải đấu liên minh này chủ yếu là dành cho những huấn luyện viên mới chỉ vừa trở thành huấn luyện viên được vài tháng, là giải đấu cấp khu vực. Không cần quá chú tâm. Ông Rice khẽ gật đầu, rất tán thành quyết định của Ukai. Coi như là để mấy đứa nhỏ đó đi học hỏi kinh nghiệm. Bỗng nhiên, ông như nhớ ra chuyện gì quan trọng, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nhìn thẳng vào Ukai hỏi, con bây giờ là đang chuẩn bị cho vòng thi Tứ Thiên Vương sao? Vâng ạ, Ukai khẽ gật đầu, chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt chuyên chú nhìn ông Price, lộ rõ vẻ mong đợi. Cậu một mặt muốn nghe xem ông Price sẽ nói gì tiếp, mặt khác cũng hy vọng những huấn luyện viên Thiên Vương lâu năm, uy tín, đã thâm canh trong lĩnh vực Pokemon nhiều năm này có thể cho mình vài lời khuyên quý báu. Điều này chắc chắn sẽ rất hữu ích cho các trận đấu sắp tới. Con muốn chọn Pokemon hệ gì để dự thi? Con hiểu biết bao nhiêu về các đối thủ trong trận đấu? Con có rõ họ sẽ dùng Pokemon hệ gì để dự thi không? Ông Rice biểu cảm trở nên nghiêm túc, nghiêm nghị hỏi Ukai. Giờ phút này, ông dường như không còn là vị trưởng bối hòa ái dễ gần nữa, mà là một vị đạo sư chuyên nghiệp, đang chỉ dẫn cho học sinh sắp bước vào đấu trường. Cháu định chọn Pokemon hệ nước để dự thi. Tình hình các đối thủ khác, cháu vẫn chưa kịp tìm hiểu à? Ukai khẽ nhíu mày, suy tư một lát rồi mới trả lời ông Rice. Cậu cũng nhanh chóng sắp xếp lại các Pokemon mình đang có trong đầu. Trong lòng cậu rõ ràng rằng mình có số lượng Pokemon hệ nước nhiều nhất. Tùy ý chọn ra 6 con Pokemon hệ nước cũng rất dễ dàng. Hơn nữa, cậu đã có 3 Pokemon hệ nước cấp thiên vương rồi. 3 Pokemon cấp thiên vương đó lần lượt là Poliwag, Kingler và Gyarados. Tiếp theo, chỉ cần bồi dưỡng thêm 3 Pokemon hệ nước cấp thiên vương nữa là cậu sẽ có đủ thực lực để tham gia vòng thi thiên vương. Tiếp theo là hệ bay, Pelipper, Gyarados, Pidgeot, Butter, Dragoni, combo 6 Pokemon hệ bay này có thể tạo thành đội hình chủ lực hệ bay. Gyarados có thể làm dự bị khi cần thiết. Golbat và Farfetch'd sẽ không tham gia. Còn có hệ đất, Rhydon, Pilosin, Dugtrio, Swampert, Whiscas, Claydon, 6 Pokemon hệ đất này sẽ tạo thành đội hình hệ đất. Pokemon Golurk không tham gia. Về hệ bọ, Siro, Forest, Acelor, Butter, combo 5 Pokemon hệ bọ này. Hiện tại vẫn còn thiếu một Pokemon hệ bọ nữa. Spinach sẽ không tham gia. Còn về hệ thép, Siro, Forest, Lucario 3 Pokemon này. Hệ thép hiện tại chỉ có 3 Pokemon, còn thiếu 3 Pokemon hệ thép nữa mới đủ yêu cầu dự thi. Pokemon Magendron không tham gia. Còn lại các thuộc tính khác, số lượng Pokemon đều chỉ có 3 con. Dùng để tham gia vòng thi tứ thiên vương thì thật sự có chút yếu thế. So sánh, 3 thuộc tính hệ bay, hệ đất và hệ bọ, mặc dù miễn cưỡng có khả năng dự thi, nhưng tỷ lệ sai sót thực sự quá thấp. Chỉ cần một chút sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại trong trận đấu. Pokemon hệ nước thì phong phú hơn nhiều, có Poliwag, Pelipper, Kingler, Gyarados, Ludicolo, Slowking, Swampert, Starmie, Blato, Tentacion, Whiscas, tổng cộng 11 Pokemon hệ nước có thể lựa chọn. Sapedo không nằm trong phạm vi cân nhắc. Việc chọn lựa 6 trong số 11 Pokemon hệ nước này để tham gia trận đấu có lợi ở chỗ có thể linh hoạt điều chỉnh đội hình dựa trên thuộc tính của đối thủ, chọn các Pokemon hệ nước có thêm thuộc tính phụ khác nhau để ứng phó. Với phạm vi lựa chọn lớn như vậy, tỷ lệ rủi ro trong việc đối phó với các đối thủ thuộc mọi thuộc tính được xem là thấp nhất. Hệ nước à, ông Rice nheo mắt, đưa tay cầm lấy cuốn sổ đặt trên bàn. Bìa sổ đã hơi sờn, trông có vẻ đã được dùng khá lâu năm. Ông nhẹ nhàng đeo kính lão lên, gọng kính cọ vào tai phát ra tiếng động rất nhỏ. Ông chậm rãi lật mở cuốn sổ, ánh mắt rơi vào những dòng thông tin chi chít trên đó, rồi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, bắt đầu giảng giải các đối thủ lần này của con đều rất mạnh. Theo như tôi biết hiện tại, trong số các đối thủ này, Red đã chọn hệ rồng. Một thời gian trước, cậu ta còn đến hang rồng, ở đó tỉ mỉ chọn một con Pokemon rồng non. Cái gì? Hệ rồng ư? Ukai nghe vậy, lập tức mở to mắt, mặt đầy kinh ngạc, không kìm được thốt lên. Trên sàn đấu Pokemon, Pokemon hệ rồng từ trước đến nay luôn nổi tiếng là mạnh mẽ trong cộng đồng huấn luyện viên. Tài nguyên để bồi dưỡng Pokemon hệ rồng cũng cực kỳ lớn, tuyệt đối được mệnh danh là thuộc tính đốt tiền nhất. Hơn nữa, lựa chọn của Red không phải kiểu hệ rồng giả pha tạp thuộc tính khác như Lance. Red là thuần túy, mạnh mẽ, được công nhận là Pokemon hệ rồng chân chính mạnh nhất. Đúng vậy, hệ rồng. Ông Rice khẽ thở dài, hơi suy tư rồi vẫn quyết định báo tin này cho Ukai. Một thời gian trước, Red có đi ngang qua chỗ tôi, cố ý đến phòng gym làm khách. Cậu ta còn chủ động nhắc đến chuyện này, và hỏi tôi cách làm thế nào để vượt qua những điểm yếu bẩm sinh của Pokemon hệ rồng. Ông Rice khẽ dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Ukai. Thấy Ukai ngoài ngạc nhiên ra, chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì, ông liền tiếp tục giảng giải, còn có Sabrina ở thành phố Saffron bên cạnh. Khi nói đến cái tên này, biểu cảm của ông Rice trở nên hơi ngưng trọng, cô gái sở hữu siêu năng lực đó, với tính cách và năng lực của cô ta, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ chọn Pokemon hệ siêu linh để dự thi. Ukai vẫn không lên tiếng, chỉ chuyên chú lắng nghe ông Rice liền tiếp tục giảng giải, cuối cùng còn có Quay, người đang tu hành theo Bruno. Cậu ta là em trai con hẳn là rõ nhất tình hình của cậu ta. Theo Bruno tu hành, cậu ta khả năng cao sẽ chọn hệ giác đấu. Còn có cháu gái của bà lão quán quân, theo lẽ thường mà suy đoán, nếu không có gì bất ngờ, cô ấy sẽ chọn hệ ma. Ông Rice vừa nói, vừa khẽ lắc đầu, bất lực trước thực lực của những đối thủ này, thở dài, hệ rồng, hệ siêu linh, hệ giác đấu, hệ ma, đây đều là những đối thủ rất khó đối phó. Ba người còn lại đều là người địa phương của đảo Orin. Con muốn điều tra tin tức của họ thì chắc không quá khó đâu. Quay về hỏi ông già ngốc ở phòng gym của con một chút đi. Ông ấy ở vùng đó giao thiệp rộng, hẳn sẽ biết không ít tình hình. Nói xong, ông Rice nhẹ nhàng khép cuốn sổ trong tay. Ông ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người Ukai. Thấy Ukai vẫn im lặng không nói, trong lòng ông không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ, rất muốn biết rốt cuộc Ukai đang nghĩ gì, liền hỏi, đối mặt với những đối thủ thực lực mạnh mẽ này, con cảm thấy mình có bao nhiêu phần chắc thắng. Cái này Ukai nghe ông Rice hỏi, khẽ cúi đầu, trầm mặc. Trong lòng cậu nhanh chóng bắt đầu tính toán. Mặc dù Pokemon hệ rồng mạnh mẽ, nhưng hệ rồng lại sợ hệ băng. Bản thân cậu am hiểu hệ nước và hệ băng có liên quan chặt chẽ, lại có thêm Poliwag, Gyarados, Kingler là ba Pokemon mạnh nhất được ông Rice bồi dưỡng. Về mặt ứng phó các đối thủ hệ rồng, cậu tự nhận là có một lực lượng nhất định. Tuy nhiên, điều khiến cậu không nắm chắc được chính là hai cô gái Sabrina và Hotaru. Phong cách chiến đấu của họ đặc biệt, cách phối hợp chiêu thức Pokemon cũng vô cùng khó giải quyết. Trên sàn đấu, họ sẽ là những thử thách rất lớn. Nhìn từ góc độ chiến lược, chiến thuật và thuộc tính Pokemon tương khắc, Pokemon của Hotaru vốn có chiêu bài hát diệt vong, có thể nói là sát chiêu khắc chế tất cả mọi người. Còn phương thức chiến đấu chỉ huy im lặng đặc biệt của Sabrina, lại vừa lúc có thể khắc chế chiến thuật của Hotaru. Nhưng hệ siêu linh của Sabrina lại bị hệ ma của Hotaru khắc chế. Thế cục phức tạp như vậy, đúng là ứng câu võ quyết dày có móng tay nhọn, thật sự khiến người ta đau đầu. Là một huấn luyện viên lấy hệ nước làm chủ, ngoại trừ việc Sabrina chỉ huy bằng thần giao cách cảm và chiêu bài hát diệt vong của Hotaru, cậu sợ nhất đương nhiên là hệ cỏ và hệ điện. Hệ điện thì còn có Swampert hệ đất có thể thay thế. Hệ cỏ cũng có thể dùng Gyarados thay thế. Các Pokemon còn lại thì chỉ có thể đối đầu trực diện với thuộc tính khắc chế. Chỉ mong đừng bốc trúng đối thủ khắc chế mình. Thôi được rồi, con cứ từ từ suy nghĩ đi. Dù lần này có thua cũng chẳng có gì to tát, sau này còn có cơ hội thách đấu nữa. Ông Price nhìn sắc mặt Ukai căng thẳng, thần sắc ngưng trọng, cứ như bị mây đen bao phủ, thế là nhẹ nhàng khoát tay, ý đồ làm dịu đi bầu không khí hơi ngột ngạt. Giờ phút này đang là lúc ăn cơm, cứ mãi thảo luận chủ đề nặng nề như vậy thật khiến người ta khó nuốt trôi, cũng phá hỏng không khí dùng bữa ấm cúng. Vâng, ông Rice. Ukai khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt lại có chút lơ đãng. Vừa nãy suy nghĩ của cậu không tự chủ được bay xa, trong đầu hiện ra Danny, Rudy, và cả người lạ chưa từng gặp mặt nhưng lại xếp hạng trên mình. Cậu âm thầm suy tư, không biết những người này trong trận đấu sắp tới sẽ chọn Pokemon thuộc tính gì để dự thi. Những tên này ai nấy thực lực đều phi phàm, không thể khinh thường. Nhớ lại bảng xếp hạng trước đó, cậu đứng thứ 7 trong top 8, Hotaru xếp thứ 8. Tuy nhiên, đó là do Hotaru rời sân sớm, không tham gia tranh giành thứ hạng cuối cùng. Nếu Hotaru nghiêm túc, e rằng người xếp cuối sẽ là cậu. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu không khỏi âm thầm thở dài. Xem ra, đối mặt với mỗi đối thủ mạnh mẽ, mình đều có vẻ phần thắng xa vời. Có lẽ chỉ có thể khoe mẽ một chút trước mặt đứa em trai quay có thực lực yếu hơn. Thật không ngờ. Khó lắm mới trở thành huấn luyện viên thiên vương, cứ tưởng có thể nhẹ nhàng một chút, ai dè áp lực lại ập đến ngay lập tức. Chuyện này là sao đây chứ? Nghĩ đến quãng thời gian thông dong tự tại trước đây, cuộc sống thật hài lòng biết bao. Nằm dài ra không tốt sao? Câu cá không tốt sao? Nhưng mà, không có Pokemon hệ bay chắc chắn không tốt. Bữa tối vốn ấm áp, vui vẻ này, kết thúc qua loa trong một bầu không khí hơi trầm buồn. Sau khi ăn xong, Ukai chủ động giúp cô Sheila dọn dẹp bát đũa. Trong quá trình rửa bát, tâm trí cậu hoàn toàn không đặt vào việc rửa chén, trong đầu tràn ngập đủ loại công việc liên quan đến vòng thi thiên vương. Cậu vừa lau bàn một cách máy móc, vừa âm thầm suy tư. Không biết chế độ thi đấu của vòng thi thiên vương lần này rốt cuộc sẽ như thế nào. Nếu là hình thức đấu một chọi một, thì yêu cầu về thực lực và sắp xếp chiến thuật của mỗi Pokemon đều rất cao. Nếu là đấu nhiều chọi nhiều, tình hình sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Nếu là đấu nhiều chọi nhiều thì đối với Hotaru là có lợi nhất. Pokemon hệ ma của Hotaru một khi sử dụng chiêu bài hát diệt vong diện rộng, biết đâu chỉ một lần là có thể hạ gục toàn bộ Pokemon của đối thủ. Nếu trận đấu quyết định đối thủ thông qua bốc thăm, vậy thì chỉ có thể xem vận may. Nếu may mắn bốc trúng vài đối thủ có thuộc tính bị mình khắc chế, thì trận đấu này có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn không ít. Nghĩ đến chuyện vòng thi thiên vương, sau khi dọn dẹp bát đũa xong, cậu đi tắm rửa. Dòng nước ấm áp phun ra từ vòi hoa sen, gột rửa cơ thể trần trụi, cuốn đi mọi mệt mỏi và ưu phiền tích tụ. Sau khi tắm xong, cậu thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, thoải mái, rồi đi vào căn phòng cô Sheila đã sắp xếp cho mình. Căn phòng được bài trí vô cùng đơn giản nhưng ấm cúng. Giường chiếu mềm mại, chăn đệm tỏa ra mùi hương thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Cậu ôm Umber nằm lên giường, kéo chăn đắp lên người, nhìn trần nhà, trong lòng bắt đầu vạch ra kế hoạch cho hành trình sắp tới. Cậu dự định nghỉ ngơi 2 ngày ở đây để điều chỉnh trạng thái. Sau đó, cậu sẽ nhân cơ hội đến hầm băng dưới lòng đất mà mình đã phát hiện trước đó. Sau khi thu phục thành công băng thần trụ, cậu sẽ rời thị trấn Ma Hô Găng. Hệ thường. Hệ đất. Hệ băng. Hệ giác đấu. Hệ siêu linh. Hệ đá. Hệ bóng tối. Hệ thép. Chưa phân loại. Có thể phát động đặc tính tận lực, vút kim loại, bắn bùn, bong bóng, trùng ti bong bóng, trùng ti băng giá, đá phong tỏa, bão tuyết, lưỡi kiếm vỏ sò, nước sôi, đá lở. Hệ bay. Hệ thường. Hệ rồng. Hệ băng. Hệ bóng tối. Hệ điện. Hệ lửa. Hệ đất. Hệ thép. Chưa phân loại. Ngày thứ 135 rời đảo Orin, trời nhiều mây. Những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời, thời tiết hôm nay khá đẹp, cũng là 3 ngày sau khi họ đến võ quán Ma Hô Găng. Sáng sớm, nắng sớm xuyên qua những tầng mây mỏng manh, rải xuống mặt đất rồi lọt vào căn phòng. Uka như thường lệ dậy sớm, mặc bộ đồ tập luyện thoải mái rồi cùng Lucario ra ngoài chạy bộ. Tuy nhiên, lần chạy bộ này, trong lòng cậu ta lại giấu một bí mật nhỏ. Bề ngoài là chạy bộ, nhưng thực chất cậu ta đang lặng lẽ tiến về phía hẻm núi Pilosin đã tìm thấy trước đó. Trên đường đi, gió nhẹ lướt qua, hoa cỏ ven đường xào xạc lay động theo gió. Ukai và Lucario bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng tiến vào vùng thung lũng ấy, ánh mắt lộ rõ vẻ mong đợi. Đường hầm lần trước đi đông đào đã không biết ở đâu, tìm kiếm nó chẳng bằng đào một cái mới. Việc đào lại đường hầm không làm khó Ukai, cậu ta rất tin tưởng vào năng lực cảm nhận của Lucario. Cậu ta thu hồi Lucario, rồi thả Pelipper ra. Ngồi trên Pelipper, cậu ta bay xuống hẻm núi, từ từ đáp xuống đáy sơn cốc. Tại đây, cậu ta thả Lucario ra lần nữa. Lucario lặng lẽ đứng giữa sơn cốc, hai mắt nhắm nghiền. Năng lượng aura màu xanh lam từ cơ thể nó chậm rãi tỏa ra, lan tràn dưới lòng đất như một gợn sóng vô hình. Chỉ cần dưới lòng đất có khoảng trống trong nham thạch, aura đều có thể cảm nhận chính xác. Cùng lúc đó, Genga cũng bay ra từ trong bóng tối, tiếng cười quái dị kẹt kẹt kẹt vang vọng trong sơn cốc sâu thẳm. Poliwag cũng không chịu yếu thế, dùng khả năng cảm nhận aura của nó gia nhập đội tìm kiếm hang động, xuyên qua sơn cốc để thăm dò. Không lâu sau, Lucario khẽ kêu một tiếng. Aura của nó đã cảm nhận được một hang động dưới lòng đất, và thông qua aura, nó đã tìm thấy điểm yếu nhất của hang. Ukai một lần nữa thả sách ngu ngơ ra. Vừa xuất hiện, sách ngu ngơ đã vươn vai thật dài, bộ dạng ngây ngô và chân thành khiến người ta bật cười. Suốt chặng đường này, sách ngu ngơ không ngừng ăn uống, cứ như cái bụng nó là không đáy, ăn ngấu nghiến, rồi lại ngấu nghiến, rồi lại ngủ. Cả một mảnh vỡ Tiranitra đã gần như bị nó chén sạch, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đột phá cấp thiên vương. Cậu ta cau mày, thầm suy nghĩ. Dựa theo tính toán cấp độ năng lượng trong bản phát thảo đột phá năng lượng, sách ngu ngơ hiện tại đang dùng năng lượng đột phá cấp 5, giống với vật liệu đột phá mà Siro và Forest đã dùng trước đây. Với tình hình này, để đột phá sẽ cần ít nhất 8, 9 tháng, thậm chí có thể đến 10 tháng. Nhìn cách ăn của sách ngu ngơ, e rằng phải chén hết 7, 8 bộ hài cốt Tiranitra mới đủ. Đúng là một con thú nuốt vàng. Ukai không kìm được lẩm bẩm. Nhao nhao run. Sách ngu ngơ dường như cảm nhận được ánh mắt của Ukai, nó lúng túng gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Dạo gần đây, nó cảm thấy cơ thể mình mập lên không ít, chắc là do đồ ăn quá ngon, đến nỗi nó còn hơi ngán ăn. Mỗi ngày đều ăn khoáng thạch giàu năng lượng hệ đất đá, lúc mới ăn thì thấy ngon tuyệt vời, ăn miếng thứ hai cũng vẫn ngon. Nhưng đến miếng thứ ba, thứ tư ăn nhiều thành ra nhạt nhẽo. Ăn liên tục một tháng, món ngon cũng chẳng còn cảm giác gì. Không ăn thì đói, chỉ đành miễn cưỡng nhét vào miệng, đôi khi còn thấy mắc răng, thật sự khó chịu. Còn không mau làm việc đi, đào xuống dưới cho tôi. Uka nhìn sách ngu ngơ với vẻ mặt không nói nên lời, nhìn cái bụng hơi nhô ra của nó, thầm nghĩ. Chờ sách ngu ngơ ăn xong chỗ vật liệu này, tôi phải gửi nó về cho Blaine huấn luyện tử tế, không thì cái dáng vẻ lười biếng này không được. Nhao nhao rung, a rung. Sách ngu ngơ vừa cười ngây ngô, vừa dùng móng vuốt khẽ vỗ cái bụng tròn trĩnh, sáng bóng của mình. Bộ dáng ấy thật sự vừa đáng ghét vừa buồn cười. Sau đó, sách ngu ngơ nâng những móng vuốt chắc khỏe, mạnh mẽ của nó lên, nhẹ nhàng đào đất. Đất bùn và sỏi đá bị móng vuốt lật tung, phát ra tiếng xào xạc, làm bốc lên một làn bụi nhỏ. Thấy sách ngu ngơ bắt đầu làm việc, Ukai thu hồi các Pokemon khác, chỉ để Lucario và Golbat ở bên cạnh bầu bạn. Gengar trở lại trong bóng tối. Cậu ta khẽ gật đầu với Lucario, ra hiệu nó đi xuống trước. Lucario hiểu ý Ukai, thân hình mạnh mẽ nhảy vào cửa hang vừa đào, theo đường hầm ri đông đã khoét trước đó, tiến vào hang động dưới lòng đất để dò đường. Tiếp theo, Ukai nhìn về phía Golbat. Golbat ngầm hiểu, dùng móng vuốt mạnh mẽ nắm chắc áo của cậu ta, từ từ bay về phía hang động dưới lòng đất. Khi họ bước vào hang động dưới lòng đất, nơi đây tối đen như mực. Một luồng khí ẩm ướt pha lẫn chút lạnh lẽo ập vào mặt. Trong hang động tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng bước chân của họ. Ukai lấy đèn pin từ ba lô ra. Ánh sáng chói chang lập tức xua tan bóng tối, chiếu sáng mọi vật xung quanh. Cậu ta thu hồi sắc ngu ngơ, rồi cùng Lucario và Golbat bắt đầu tìm kiếm hầm băng đã thấy trước đó trong hang động. Cậu ta đứng giữa hang động, nhìn quanh những đường hầm thông suốt bốn phía, cẩn thận cảm nhận luồng khí xung quanh. Có một làn gió lạnh thổi tới từ một hướng, có lẽ đó là vị trí hầm băng. Một lát sau, mặt cậu ta cảm nhận được một luồng gió lạnh mờ ảo. Thế là, cậu ta đi theo Lucario về phía đó, ánh đèn pin cầm tay chao đảo trong hang động. Đột nhiên, cuối hang xuất hiện một vùng phản quang trong suốt, lấp lánh như vô số mảnh kim cương nhỏ. Ánh sáng chói lọi ấy khiến cậu ta không khỏi vui mừng. Họ bước nhanh hơn, và rất nhanh đã phát hiện đích đến của chuyến này, hầm băng. Trong hầm băng, cái lạnh thấu xương, không khí băng giá khiến cậu ta không kìm được rùng mình. Bên trong bức tường băng vẫn là những Pokemon hoang dã trước đó, không hề thay đổi, tất cả đều bị giam cầm trong thế giới lạnh lẽo này. Giữa vòng vây của rất nhiều Mamoshin, cậu ta một lần nữa nhìn thấy băng thần trụ đã thấy trước đó. Băng thần trụ vẫn sừng sững như một tác phẩm điêu khắc băng tinh xảo, lặng lẽ đứng trong khối băng, tỏa ra khí tức cổ xưa. Gengar. Ukai cúi đầu nhìn về phía cái bóng màu đen dưới chân. Nơi này không gian có hạn, ri đông có hình thể quá lớn, hành động bất tiện, còn Gengar có thể xuyên tường, nên để Gengar đi vào là lựa chọn thích hợp nhất. Gengar, cậu mang theo quả Pokeball trống này vào, thu phục băng thần trụ bên trong nhé. Ukai gọi vào cái bóng, mắt lộ vẻ mong đợi. Gastly, Gastly. Gengar từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra, thân thể đen kịt vẫn quỷ dị dưới ánh sáng. Nó duỗi móng vuốt ra, nhận lấy quả Pokeball Ukai đưa rồi nuốt gọn vào miệng. Sau đó, nó nhẹ nhàng bay lên, xuyên qua bức tường băng dày đặc. Sau khi Gengar tiến vào sâu bên trong bức tường băng, nó phóng Firepunch cạnh băng thần trụ. Ngọn lửa cháy rực trong hầm băng lạnh lẽo, chạm vào nước tan chảy phát ra tiếng xèo xèo, và rất nhanh mở ra một lỗ thủng lớn bằng nắm đấm. Lúc này, Gengar mới nhả quả Pokeball vừa nuốt ra, nhẹ nhàng chạm nó vào thân băng thần trụ. Ngay lập tức, một luồng hồng quang bao phủ băng thần trụ, rồi băng thần trụ hóa thành một tia hồng quang bay trở lại trong Pokeball. Quả Pokeball lắc lư dữ dội vài lần, rồi nhanh chóng ổn định lại. Việc thu phục băng thần trụ không hề có gì ngoài ý muốn, thuận lợi như khi thu phục rơi dốc trước đó. Gengar cầm quả Pokeball ngậm trong miệng, rất nhanh xuyên qua bức tường băng rồi ra ngoài. Nó đưa Pokeball cho Ukai, sau đó định trở lại trong bóng tối. Nhưng ngay khi nó vừa định hành động, Ukai đã gọi dừng, khiến nó rụt lại động tác. Gengar, cậu uống nước rồi đi vào đi, dùng nước lấp đầy khoảng trống sau khi băng thần trụ biến mất. Ukai mỉm cười, khẽ vỗ đầu Gengar. Trong lòng cậu ta vẫn hơi lo lắng, dù sao không rõ liệu sau khi băng thần trụ biến mất, bức tường băng sẽ thay đổi thế nào. Càng nghĩ, cậu ta càng thấy nên dùng nước đông thành băng để lấp đầy khoảng trống sẽ ổn thỏa hơn. Gastly, Gastly. Gengar kêu lên vẻ bất đắc dĩ, nuốt vài viên băng tản mát trong hầm băng. Những viên băng nhanh chóng tan thành nước trong miệng nó. Sau đó, nó lại bay vào trong bức tường băng, đến chỗ băng thần trụ biến mất, há miệng phun ra nước. Dòng nước chảy ra, lập tức lấp đầy không gian băng thần trụ vừa biến mất. Hầm băng lạnh lẽo đến cực điểm, nước vừa phun ra đã lập tức đông kết thành băng, lấp lánh vẻ lạnh lẽo rực rỡ. Hoàn thành tất cả những việc này, Gengar mới từ từ trở lại trong bóng của Ukai. Ukai lúc này đã nắm chặt quả Pokeball, không kịp chờ đợi rời khỏi hầm băng. Cái lạnh thấu xương trong hầm băng dường như muốn đóng băng cả xương tủy, cậu ta thực sự không muốn nán lại thêm một giây nào. Trở lại sơn cốc, cậu ta thả Dutririo ra, chỉ vào đường hầm tối đen trên mặt đất, bảo Dutririo lấp lại. Dutririo lập tức hiểu ý, bắt đầu đào đất nhanh chóng, lấp dần đường hầm. Đất đá vụn không ngừng lăn xuống, phát ra tiếng xào xạc. Cậu ta còn bảo Ri Đông di chuyển những tảng đá lớn đến chặn cửa đường hầm. Đợi khi đường hầm đã được lấp kỹ, Ukai thu hồi các Pokemon, sau đó ngồi lên Pelipper. Pelipper đưa cậu ta trở lại phía trên thung lũng. Nắng ấm rải trên người, cái lạnh trong cơ thể dần tan đi. Cậu ta mới nhận ra cơ thể mình không còn cứng nhắc lạnh lẽo nữa, rồi lấy Pokeball ra, cẩn thận xem xét bản thông tin của băng thần trụ này. Rít rít. Cậu ta nhận thấy tiềm năng của băng thần trụ không kém Rê Dốc là bao, mà cấp độ của băng thần trụ còn cao hơn Rê Dốc khá nhiều. Cậu ta thầm suy nghĩ, xem ra trong trạng thái đóng băng, tốc độ năng lượng tiêu hao chậm hơn nhiều so với trạng thái ngủ say. Băng thần trụ cũng giống Rê Dốc, đều sở hữu đặc tính Curly Body. Đặc tính Curly Body của băng thần trụ này cũng chưa đột phá cấp thiên vương, nhưng đặc tính Ice Body của nó thì đã đạt đến cấp thiên vương. Về mặt chiêu thức, băng thần trụ có không ít chiêu hệ băng đều đã đột phá cấp thiên vương. Các chiêu hệ băng còn lại, độ thuần thục phần lớn cũng khá tốt. Đối với những chiêu thức không phải hệ chính, độ thuần thục tương đối bình thường, chỉ có thể nói là ở mức đủ dùng, miễn cưỡng phát huy được tác dụng trong chiến đấu. Tổng thể đánh giá, cậu ta không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, thầm thì, con băng thần trụ này quả thật không tồi, lại là một Pokemon có thực lực mạnh mẽ. Trong lòng cậu ta đã có dự định. Tiếp theo có thể giao cho Gengar thu phục băng thần trụ. Còn con băng thần trụ này, cậu ta sẽ sắp xếp cho Pokemon dự bị sử dụng. Với thực lực của băng thần trụ, nó nhất định có thể tạo dựng tên tuổi ở đảo Orin. Cậu ta đóng bản thông tin của băng thần trụ, cẩn thận cất kỹ Pokebo chứa nó. Cậu ta sẽ rời thị trấn Mahogan và tìm một môi trường hoang mạc trống trải, khô ráo tương tự để thu phục băng thần trụ này một cách bài bản. Toxicorax trong đội hình dự bị có nhược điểm rõ ràng khi đối mặt băng thần trụ. Toxicorax không thích hợp chiến đấu với những Pokemon có thân thể cứng rắn như vậy, vì nọc độc của nó rất có thể bị gãy nếu chạm phải đối thủ này. Vì vậy, vẫn nên chọn những đối thủ có thân thể bằng thịt để Toxicorax có thể phát huy tối đa lợi thế của mình. Cân nhắc xong những điều này, cậu ta lại thả Lucario ra. Trong buổi sáng sớm không khí trong lành này, cậu ta cùng Lucario tiếp tục chạy bộ nhẹ nhàng. Chỉ hơn 10 phút, cậu ta đã cùng Lucario quay về võ quán Mahogan. Vừa bước vào võ quán, mùi điểm tâm nóng hổi từ nhà bếp xộc thẳng vào mũi. Hóa ra là dì Sheila đã tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng nóng sốt. Cậu ta cùng các Pokemon ngon lành thưởng thức bữa sáng, trong lòng cũng đang tính toán cho hành trình tiếp theo. Cậu ta đã chuẩn bị cáo biệt Vice để lên đường đến Silver Confern. Mục đích chính của việc rời đi là tham gia Silver Confern, và cậu ta không định mang Pilosin đi ngay bây giờ, mà tính toán đợi đến khi cuộc thi bắt đầu mới mang Pilosin đi thi đấu. Ăn xong bữa sáng, cậu ta về phòng thu dọn hành lý đơn giản, sau đó ra hậu viện võ quán, chơi đùa một lúc với Kingler, Giado và Pilosin. Cậu ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ cứng rắn của Kingler, vảy ống mượt của Giado và bộ lông mềm mại của Pilosin, ánh mắt lộ vẻ quyến luyến. Đến giờ ăn trưa, sau khi lần lượt cáo biệt ba Pokemon nhỏ Kingler, cậu ta bước vào nhà ăn ngập tràn hương vị món ăn. Cậu ta ngồi đối diện Price, trong lòng suy tư một vấn đề. Cuối cùng, cậu ta vẫn không nhịn được, hỏi Price đang ngồi đối diện, Price, hai Pokemon cấp thiên vương giống nhau, học được cùng một chiêu thức, tại sao uy lực lại có sự khác biệt à? Price đang định động đũa, nghe câu hỏi của Ukai thì tay khựng lại. Ông ngẩng đầu nhìn Ukai bằng ánh mắt hiền hòa, suy tư một lát, rồi cố gắng giải thích cho Ukai bằng cách dễ hiểu nhất, đó là sự biến đổi của chiêu thức kéo theo bởi sự đột phá về thực lực. Đôi đũa trong tay ông tiếp tục gấp thức ăn, rồi ông nói tiếp, Pokemon cấp thiên vương trải qua sự biến đổi từ cấp độ năng lượng. Sự biến đổi này không chỉ thể hiện ở sức mạnh nội tại của Pokemon tăng lên, mà còn khiến các chiêu thức chúng sử dụng tự nhiên mang theo uy lực cấp thiên vương. Những Pokemon rõ ràng đã là cấp thiên vương nhưng không thể dùng chiêu thức có uy lực cấp thiên vương tương ứng, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là việc kiểm soát năng lượng quá thô kệch, không thể vận dụng năng lượng một cách tinh chuẩn vào chiêu thức. Hai là chưa đủ thuần thục với bản thân chiêu thức, dẫn đến khi thi triển không thể phát huy hiệu quả vốn có, thậm chí uy lực còn kém hơn trước. Những điều này đều không phải vấn đề lớn, chỉ cần cho Pokemon rèn luyện thêm, từ từ sẽ cải thiện. Điều khó nhất vẫn là làm sao để đột phá đến cấp thiên vương. Nói đến đây, Price nở nụ cười, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc nhìn Ukai. Ông vốn nghĩ cậu nhóc này đã nắm rõ những kiến thức này như lòng bàn tay, không ngờ lại hỏi một câu hỏi lạ lùng như vậy. Ngày thứ 140 rời đảo Orin, trời nhiều mây. 5 ngày sau khi rời võ quán Mahogan. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Ukai gật đầu khẽ, vẻ mặt suy tư. Lúc này cậu ta thầm nghĩ, nếu tình huống đúng như Price nói, những chiêu thức được huấn luyện đặc biệt, chỉ cần thành công dung nhập năng lượng cấp thiên vương, về lý thuyết sẽ có thể thi triển ra uy lực cấp thiên vương. Tương ứng, chỉ số trên bảng chiêu thức cũng có thể đột phá cấp thiên vương. Nhớ lại trước đây, khi chưa đột phá cấp thiên vương, một số chiêu thức đã đột phá trước một bước đạt đến trình độ cấp thiên vương, điều này ít nhiều mang ý nghĩa đốt cháy giai đoạn. Dù sao, việc đột phá chiêu thức lúc đó không phải dựa vào năng lượng tự thân của Pokemon, mà là nhờ sự xung kích mạnh mẽ từ năng lượng bên ngoài mới có thể thực hiện. Kiểu đột phá dựa vào ngoại lực này có những bất lợi rõ rệt. Nếu về sau không được bổ sung năng lượng liên tục, độ thuần thục của chiêu thức vẫn sẽ dần dần suy giảm. Bởi vì, khi Pokemon bản thân chưa đạt đến cấp thiên vương, Việc mượn năng lượng bên ngoài để cưỡng ép thi triển chiêu thức cấp thiên vương vốn đã là gượng ép, khó mà duy trì lâu dài. Ha ha, đây chính là lý do tại sao một huấn luyện viên chưa đạt cấp thiên vương, dù thế nào cũng không thể đánh lại một huấn luyện viên cấp thiên vương. Cả hai về mặt thực lực căn bản không cùng đẳng cấp. Màn trình diễn đầy phấn khích của cậu trong trận chiến luân phiên với cấp thiên vương tại giải đấu Orin đã trở thành một điển hình. Trận đấu đó, dù xét về kỹ thuật chỉ huy, vận dụng chiến thuật hay tinh thần thi đấu, đều cực kỳ có ý nghĩa mẫu mực. Toàn bộ quá trình đối chiến rất đặc sắc, có tính thưởng thức cao. Hiện giờ, trận đối chiến đó đã được đưa vào các trường huấn luyện viên, là một án lệ đối chiến để giảng giải chi tiết. Dù cuối cùng cậu không giành chiến thắng mà là đối thủ chủ động nhận thua, nhưng những huấn luyện viên có kinh nghiệm đều hiểu rõ, trong cục diện đó, họ sẽ không để Pokemon của mình tiếp tục chiến đấu, cái này có cần thiết phải vậy không? Ukai hơi xấu hổ, lúng túng gãi đầu. Cậu ta không thể ngờ, trận đối chiến trước đây của mình lại được xem là án lệ kinh điển để giảng giải trong trường học. Akai còn thẹn thùng à con không biết chứ, hồi đó khi xem trận đấu của con, cả Price còn phải khen con giỏi lắm đấy. Dì Sheila dừng tay đang bận rộn lại, cười xen vào một câu. Dạ dạ, Ukai lộ vẻ lúng túng, hơi bối rối nhìn về phía Price. Trước mặt những huấn luyện viên cấp thiên vương kỳ cựu này, cậu ta nào dám khoe khoang mình giỏi. Trong lòng cậu ta hiểu rõ, nếu thực sự so tài với các tiền bối này, cậu ta e rằng sẽ bị đánh bại chỉ trong vài phút. Không tệ đâu, Pokemon của cậu có thể đứng vững trước mặt cấp thiên vương đã là khá rồi, huống chi là chiến đấu kịch liệt với đối thủ cấp thiên vương. Pokemon của cậu còn có thể chịu đựng nhiều đòn tấn công cấp thiên vương như vậy, con Rhydon do lão rùa giúp cậu huấn luyện quả thực rất xuất sắc. Chờ Rhydon đột phá đến cấp thiên vương, chắc chắn sẽ trở thành một Pokemon mạnh mẽ hiếm có. Price vừa nói vừa khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán dương. Ukai nghe lời khen của Price. Từ ánh mắt chân thành và giọng nói của ông, cậu ta có thể rõ ràng cảm nhận được Price thực sự nghĩ như vậy từ tận đáy lòng. Điều này thực sự rất đáng quý. Phải biết, hai ông lão Price và Blaine có tính tình bướng bỉnh như lừa, ngày thường không ít lần cãi cọ gay gắt, thường thì chưa nói được hai câu đã to tiếng. Thế mà, Price còn giúp Blaine nói một lời tốt đẹp. Tôi hiểu rồi, Price. Ukai đặt chén đũa xuống, động tác mang theo một tia kiên quyết chậm rãi đứng dậy, cung kính cúi chào Price. Mắt cậu ta lộ vẻ cảm kích và quyến luyến, nhẹ giọng cáo biệt ông. Price, khoảng thời gian này nhờ có ngài chiếu cố, mấy đứa nhỏ này xin tiếp tục nhờ cậy ngài. Ngài đã quan tâm chúng nó rất nhiều, khoảng thời gian này ngài đã vất vả rồi. Tôi phải đi đây, không cần tiễn tôi nói rồi. Ukai ngẩng đầu vươn tay cầm lấy ba lô để một bên, dứt khoát quay người, bước nhanh ra ngoài. Cậu ta không nhìn lại Price và dì Sheila, sợ rằng một khi quay đầu sẽ bị những cảm xúc khác bao phủ, không muốn làm quá tình cảm. Bóng dáng cậu ta dần đi xa, rời khỏi võ quán Ma Hô Găng. Cái thằng bé này Price nhất thời chưa hoàn hồn, nhìn thấy Ukai đột nhiên đứng dậy cúi chào rồi nhanh chóng quay lưng rời đi, ông ngây người tại chỗ, mắt lộ vẻ kinh ngạc và thất vọng. Đừng nhìn nữa, Price, con bé đi rồi. Dì Sheila thấy bóng lưng Ukai rời đi, khẽ thở dài, vừa dùng tạp dề lau tay, vừa nhẹ nhàng đẩy Price. Không biết thằng bé này đã ăn no chưa nhỉ? Dì không phải đã chuẩn bị hộp cơm sao? Đi xem đi. Price hơi cúi đầu, thấp giọng thở dài. Ông nghĩ, đối với một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, việc bôn ba trên con đường liên minh chắc chắn đầy gian nan và hiểm trở. Người trẻ tuổi da mặt mỏng, ngại mở lời cầu xin giúp đỡ. Những ông lão đã lăn lộn lâu trong liên minh như họ, giúp được chút nào hay chút đó. Chắc hẳn Blaine cũng có cùng suy nghĩ, nên mới hết lòng giúp đỡ Akai đến vậy. Được rồi, tôi đi ngay đây. Dì Sheila đáp lời, động tác thăng thoát đứng dậy nhanh chóng, vội vàng chạy vào nhà bếp. Trong nhà bếp, hai hộp cơm nhựa màu sắc rực rỡ được đặt yên trên bàn dài. Dì Sheila cầm lấy hộp cơm, rồi hối hả chạy về phía cổng võ quán Ma Hô Găng. Nắng sớm rải trên con đường lát đá ở cổng võ quán, nổi lên một vầng sáng vàng nhạt. Ukai đang cùng Lucario định bước ra ngoài, bước chân có phần vội vã. Dì Sheila từ xa đã thấy cậu ta, vội vàng cất cao giọng gọi, giọng nói mang theo vẻ gấp gáp, Akai đợi đã. Ukai nghe tiếng gọi, cùng Lucario quay đầu lại. Cậu ta liếc mắt đã thấy hộp cơm trong tay dì Sheila, chiếc hộp nhựa màu sắc rực rỡ đặc biệt bắt mắt dưới ánh mặt trời. Akai, đây là hộp cơm dì chuẩn bị cho con, mang theo mà ăn dọc đường nhé. Dì Sheila chạy chậm đến trước mặt Ukai, thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dì nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống, rồi chắc chắn trao vào tay Ukai, mặt mang nụ cười hiền lành, ánh mắt đầy lo lắng. Akai, trên đường cẩn thận nhé, chú ý an toàn. Nhớ thường xuyên ghé chơi, dì sẽ tiếp tục nấu món ngon cho con. Trong lòng Ukai dâng lên một dòng nước ấm. Cậu ta nhận lấy hộp cơm, cảm kích cười nói, vâng, con nhớ rồi, dì Sheila. Tạm biệt dì. Sau khi cảm ơn trịnh trọng, cậu ta vẫy tay từ biệt dì Sheila, rồi nhanh chóng biến mất ở góc đường. Ngoài thành, gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh trải như tấm đệm, trong không khí ngập tràn mùi bùn đất và cỏ xanh hòa lẫn. Đến nơi, Uka nhẹ nhàng ném Pokeball ra, thả Pelipper. Pelipper sải rộng đôi cánh lớn, cất tiếng kêu to vang dội. Cậu ta quay người cưỡi lên lưng Pelipper, nắm chặt lông vũ. Pelipper vỗ cánh bay cao, hướng về phía dã ngoại. Cậu ta dự định đợi Don đến hội hợp tại đây. Cái thằng bé này đi rồi à? Price không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh dì Sheila. Giọng ông chậm rãi vang lên sau khi Ukai rời đi, mang theo một tia cảm khái và bất đắc dĩ. Dì Sheila khẽ vuốt cằm, đưa tay nhẹ nhàng phủi sợi tóc trên trán, khẽ thở dài, vâng, thằng bé đi rồi. Chúng ta về ăn trưa tiếp thôi. Dì Sheila nói xong, kéo Price đi. Bóng dáng hai người một lần nữa trở lại nhà ăn. Món ăn trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng hổi, bài trí xung quanh vẫn giữ nguyên như ngày thường. Hai người tiếp tục trở lại bàn ăn, tiếp tục với nếp sinh hoạt đã thành thói quen trong võ quán. Sự xuất hiện của Ukai giống như một làn gió, thổi vào cuộc sống có phần bình lặng của họ, thêm vào chút gia vị khó có được. Nhưng rồi những người trẻ tuổi cuối cùng vẫn phải rời đi. Ngoài thành, nắng ấm rải trên mặt đất, gió nhẹ lướt qua, mang theo từng tia hương cỏ xanh. Trước khi Don đến hội hợp, Ukai ngồi một mình trên một thảm cỏ mềm mại, xung quanh là những bông hoa dại ngũ sắc lung linh lay động theo gió. Phải công nhận rằng môi trường tự nhiên trong thế giới Pokemon quả thật rất tuyệt. Cậu ta ở đây chờ Don, đồng thời cũng tự hỏi về hành trình sắp tới. Silver Confern là mục tiêu cậu ta muốn đến, nhưng hiện giờ còn sớm để đại hội bắt đầu, thực sự không cần vội vã. Hiện tại ở khu vực Johto, dường như không có việc gì quan trọng. Trong đầu cậu ta không tự chủ nhớ đến Shingo, lẩm bẩm, không biết Shingo có ở nhà không nhỉ? Nếu Shingo ở nhà, đến nhà Shingo làm khách cũng không tệ. Biết đâu cậu ta còn có thể thảo luận với bố của Shingo về công thức cải tiến việc huấn luyện Siro của mình. Tuy nhiên, với sự hiểu biết của cậu ta về Shingo, khả năng lớn là Shingo không có ở nhà. Cậu ta khẽ thở dài, hẹn có thời gian sẽ gọi điện hỏi. Như vậy, cậu ta dường như chỉ còn mục tiêu tiếp theo ở khu vực Johto. Nhớ lại cuộc chia tay ở núi Tenshi, bất giác đã 2 tháng trôi qua. Khóe miệng cậu ta không tự chủ cong lên một nụ cười, không biết cái tên ngốc ấy giờ đang ở đâu. Sau đó còn khá nhiều việc phải giải quyết. Sách Ngu Ngơ và Slowking cần được gửi về để Blind và ông Sissy giúp huấn luyện. Để tham gia Silver Confern, còn cần thu thập 8 huy hiệu. Mấy đứa nhỏ cũng phải chuẩn bị cẩn thận cho cuộc thi, mới có thể có màn trình diễn tốt hơn trên sàn đấu. Tuy nhiên, việc thu thập 8 huy hiệu này cũng không cần quá sốt ruột. Cậu ta nhớ rằng có thể đến trung tâm kiểm định của Liên minh để tham gia kỳ thi kiểm định. Chỉ cần thông qua thi viết và đối chiến, là có thể trực tiếp nhận được huy hiệu tư cách thách đấu Silver Confern, không cần vất vả thu thập đủ 8 huy hiệu. Trung tâm kiểm định của Liên minh khu vực Johto nằm ngay tại thị trấn Silver, Silver Confern cũng sẽ được tổ chức ở thị trấn Silver. Đến lúc đó chỉ cần đi thi trực tiếp là được, cũng tiết kiệm không ít phiền phức. Nghĩ đến đây, cậu ta ghi lại những việc kế tiếp vào cuốn sổ tay. Bìa sổ tay đã hơi sờn, các góc có chút cong lên, cho thấy cuốn sổ đã đồng hành cùng cậu ta qua không ít chuyến hành trình. Cậu ta chậm rãi lật cuốn sổ tay, những trang giấy phát ra tiếng ga ga rất nhỏ. Trên đó là từng hàng chữ viết ghi lại hành trình đã qua và kế hoạch của cậu ta. Cậu ta lướt qua từng trang một, bỗng nhiên lật đến một trang nào đó thì đồng tử chợt co lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dường như đã nhìn thấy một điều vô cùng quan trọng. Chuyện này nói gấp thì cũng gấp, nói không gấp thì cũng không gấp, gấp là ở chỗ, vạn nhất phụ huynh của nó tìm đến thì sẽ rắc rối lớn. Không gấp là vì quả trứng Pokemon đã ấp gần 4 tháng, sắp hoàn thành quá trình ấp trứng rồi. Ngày thứ 146 rời đảo Orin, trời nhiều mây. Nắng sớm xuyên qua những tầng mây mỏng manh, rải trên mặt đất, mang theo một tia ấm áp dịu nhẹ. Buổi sáng sớm vẫn chưa nóng bức như giữa trưa. Lão đại, thật sự không sao chứ? Don còn ngái ngủ chui ra khỏi lều, ngẩng đầu lên thì thấy Ukai đang ngồi xổm cách lều không xa, cho Lugia con bú. Pokemon huyền thoại đó trông có vẻ hơi lạc lõng so với họ. Vài ngày trước, ánh mắt Don vừa chạm vào Lugia, cả người lập tức đứng sững tại chỗ. Hai chân như bị đóng đinh, mãi lâu không thể nhúc nhích. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lugia, đồng tử cậu ta vẫn không kìm được mà mở to, miệng hơi hé, vẻ mặt khó tin. Cứ thế đứng ngay ra, thời gian dường như cũng ngưng động. Mãi đến một lúc lâu sau, một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi lớp mồ hôi lạnh sau lưng, cậu ta mới chợt hoàn hồn. Cậu ta không thể ngờ, lão đại lại thu phục được Lugia. Phải biết, trong lòng mọi người ở đảo Orin, Lugia chính là hải thần, là tín ngưỡng tối cao vô thượng của vô số người. Ở vùng biển này, hải thần thường xuyên cứu giúp các thủy thủ và ngư dân bị mắc kẹt trong bão tố. truyền thuyết về Lugia cứ thế lưu truyền từ đời này sang đời khác. Mọi người đều mang lòng kính sợ và cảm kích Hải Thần. Nhưng hôm nay, Hải Thần trong truyền thuyết lại xuất hiện bên cạnh lão đại của mình. Tuy nhiên, lão đại mỗi lần đều nghiêm trang phản bác cậu ta, nhấn mạnh rằng chỉ là giúp mẹ Lugia chăm sóc con non, chứ không hề thu phục Lugia con. Đến thời điểm thích hợp sẽ trả Lugia con lại. Trước điều này, Don đã bó tay chấm com. Đây chính là Hải Thần Lugia. Nếu để người dân đảo Orin biết Hải Thần đã bị lão đại thu phục và mang theo bên người, e rằng cả quần đảo sẽ vỡ tổ, đám người đó sợ là sẽ phát điên mất thôi. Cậu ta không kìm được thầm nghĩ trong lòng, không ngờ trước đây thấy lão đại thu phục Yados đã khiến cậu ta há hốc mồm, tưởng đó là giới hạn của lão đại, nhưng hóa ra đó chỉ là sự khởi đầu. Lão đại chính là một huấn luyện viên mà cậu ta vĩnh viễn không thể dò được độ sâu cạn. Cậu ta cứ liên tục được làm mới nhận thức về huấn luyện viên qua từng lần. Từ Yados uy phong lẫm liệt lúc ban đầu, cho đến sự xuất hiện bí ẩn của Ray Jock sau đó, rồi đến băng thần trụ Rikrit vừa được thu phục hôm qua, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, và giờ là Lugia đáng yêu nhưng mạnh mẽ trước mắt. Rốt cuộc lão đại còn thu phục bao nhiêu thần thú nữa? Ý nghĩ này không ngừng xuất hiện trong đầu cậu ta. Chẳng lẽ lão đại muốn lập một đội hình toàn thần thú? Mau làm bữa trưa đi, hôm nay chúng ta muốn đến thị trấn Shiver ở dãy núi Shiver trước. Shiver con phơn sắp bắt đầu rồi, tôi còn muốn đi đấu nữa. Ukai khẽ xoa đầu Lugia con, ngẩng mắt nhìn Don đang ngẩn người, rồi lên tiếng nhắc nhở. Vâng, lão đại, tôi nấu cơm ngay đây. Don hoàng hồn, khóe miệng vô thức giật giật. Lão đại đã lợi hại đến vậy rồi mà còn đi tham gia Shiver Confirm, chẳng phải là đi hành hạ người mới sao? Cậu ta dường như đã thấy cảnh đám huấn luyện viên mới tham gia Shiver Confirm bị lão đại hành cho thảm hại không nỡ nhìn. Cậu ta không kìm được thầm cầu nguyện cho sự yếu ớt của họ. Theo Ukai cho Lugia con ăn xong, cậu ta đứng dậy phủi bụi trên người. Sau đó gọi Lucario đến, chỉ vào Lugia đang vui vẻ chơi đùa bên cạnh, thấp giọng dặn dò, Lucario, cậu để ý Lugia con một chút. Bảo nó dùng các chiêu thức hệ nước như Water Gun nhé. Nói xong, cậu ta liền cùng Don chuẩn bị bữa sáng cho các Pokemon, và cả cho mình nữa. Trong không khí sáng sớm thoang thoảng mùi thức ăn, sau khi dùng xong bữa sáng, hai người bắt đầu thu dọn trang bị cắm trại giả ngoại. Đợi khi họ thu dọn xong trang bị cắm trại giả ngoại, Lugia con cũng đã chơi được một lúc lâu, dần hơi mệt, động tác cũng chậm lại. Cậu ta mở Pokeball, thu Lugia con vào, cẩn thận từng ly từng tí đặt Pokeball vào trong ba lô. Tiểu gia hỏa này chính là bảo bối quý giá nhất. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, cậu ta cùng Don ngồi lên Pelipper, đón gió nhẹ bay về phía dãy núi Shiver. Nắng rải trên người họ, chiếu rọi hai bóng hình đang đi xa, dần dần biến mất ở phương xa. Hôm nay, đã 2 tháng rưỡi trôi qua kể từ khi chia tay Ash và mọi người ở núi Tensi. Ngày khai mạc Shiver Confirm càng ngày càng gần, trên đường còn có thể thấy rất nhiều huấn luyện viên đang tiến về hướng này. Địa điểm tổ chức Shiver Confirm là thị trấn Shiver. Một thị trấn nhỏ nằm sâu phía đông trong dãy núi Shiver, thuộc hoang mạc. Ukai không muốn đi bộ xuyên qua vùng hoang mạc rộng lớn vô ngần này đến thị trấn Shiver như trước kia. Thế là, cậu ta và Don chọn cưỡi Pokemon bay để đi đến đích. Trên bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ mang đến từng tia mát lành. Trong lúc lơ đãng nhìn xuống, họ bất chợt thấy một vùng trắng xóa rộng lớn trên mặt đất. Đó là một vùng hoang mạc rộng lớn, nhưng giờ đây đã không còn dáng vẻ như trước. Khắp nơi là dấu vết của trận chiến kịch liệt tối qua khi thu phục băng thần trụ. Địa hình hoang mạc vốn bằng phẳng đã bị thay đổi hoàn toàn, biến thành một vùng núi băng và cánh đồng tuyết. Phóng tầm mắt nhìn xa, chỉ thấy vô số khối băng khổng lồ chen chúc san sát, hình dạng khác nhau, có cái như lưỡi kiếm đâm thẳng trời xanh, có cái lại như tảng đá lớn lặng lẽ sừng sững. Dưới ánh nắng chiếu rọi, chúng phản xạ ra ánh sáng trắng chói mắt, khiến người ta không khỏi nheo mắt lại. Khí tức lạnh lẽo khủng khiếp dường như có thể xuyên thấu từ trên cao xuống, mang lại cảm giác lạnh thấu xương. Ukai không khỏi thầm suy nghĩ, không ngờ dấu vết của trận chiến kịch liệt tối qua, cho đến sáng nay vẫn không có dấu hiệu biến mất. Cậu ta không biết vùng băng nguyên do trận chiến này tạo ra rốt cuộc đến bao giờ mới có thể từ từ tan chảy. Sức mạnh của băng thần trụ vượt xa tưởng tượng của cậu ta, quả thực mạnh hơn Ray Jock đã thu phục trước đó rất nhiều. Nhớ lại trận chiến tối qua, Gengar và băng thần trụ giao chiến kịch liệt. Gengar, dựa vào sức mạnh siêu tiến hóa, cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ trong trận chiến. Cuối cùng, lợi dụng lúc băng thần trụ thiếu năng lượng, nó mới đánh bại được băng thần trụ. Mặc dù cấp độ của Gengar cao hơn băng thần trụ một chút, nhưng quá trình chiến đấu vẫn đầy hiểm nguy, nhiều lần suýt không chống đỡ nổi. Nếu không phải sức mạnh cường đại mà siêu tiến hóa mang lại, e rằng Gengar đã thua trận từ sớm, suýt nữa lật kèo. Còn về Toxicroak, cậu ta hiểu rằng với thực lực hiện tại của Toxicroak, đối mặt băng thần trụ chắc chắn sẽ càng vất vả hơn. Theo cậu ta, băng thần trụ mới thực sự là một Pokemon huyền thoại đúng nghĩa. So sánh thì J-Rock lại có vẻ hơi hụt hẫng. Không chỉ thực lực kém hơn một chút, ý thức chiến đấu rõ ràng không theo kịp thời đại nhịp độ nhanh này. Xem ra khi nào có thời gian, cậu ta phải huấn luyện kỹ càng hai Pokemon huyền thoại này một trận. Nếu không, dù có là thần thú, mà không thể phát huy được thực lực vốn có thì cũng chỉ là hữu danh vô thực. Yados thì lại khác. Yados là Pokemon huyền thoại mà cậu ta đã tỉ mỉ nuôi dưỡng và huấn luyện từ nhỏ. Trải qua thời gian dài rèn luyện và bồi dưỡng, ý chí chiến đấu của Yados vô cùng xuất sắc. Nhớ lại lần đột phá trước đó, Yados nhờ ý chí chiến đấu xuất sắc đã áp chế Yados hoang dã, thể hiện ra thực lực cường đại. Hiện tại Yados chỉ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Điều này có thể dần dần tích lũy qua từng trận chiến đấu trong tương lai. Sau khi đến thị trấn Shiver, cậu cứ tự do hoạt động. Chờ tôi đấu xong, chúng ta sẽ đi khu vực hoang. Ukai hơi nghiêng đầu, nhìn Don bên cạnh, nhắc nhở cậu ta một tiếng. Nói rồi, cậu ta đưa tay kéo chiếc mặt nạ trên mặt. Chiếc mặt nạ này có thể ngăn chặn hiệu quả bão cát hoành hành trong hoang mạc xâm nhập vào mắt và mũi, bảo vệ cậu ta khỏi bị tổn thương bởi môi trường khắc nghiệt. Vâng, lão đại. Don lặng lẽ gật đầu, theo sát phía sau lão đại. Giờ phút này, trong lòng cậu ta đang thầm nghĩ đến một chuyện khác. Không biết Yuki có đến xem Shiver Confirm không? Nếu Yuki có thể đến, lúc đó cậu ta sẽ được gặp con gái mình. Vừa nghĩ đến có thể gặp Yuki, trong lòng cậu ta liền dâng lên một dòng nước ấm. Thật là lâu rồi không gặp, không biết con gái mình có mạnh hơn không? Còn khu vực hoang nữa, lão đại nói ở đó có Megastone. Vừa nghĩ đến siêu tiến hóa liên quan đến Megastone, trong mắt cậu ta liền lóe lên vẻ hưng phấn. Cậu ta đã chứng kiến nhiều lần sự rung động của siêu tiến hóa như vậy, tự nhiên cũng khao khát có thể sở hữu một viên Megastone của riêng mình. Hơn nữa, cậu ta còn muốn làm một viên Megastone cho con gái mình nữa. Nếu con gái có thể thực hiện siêu tiến hóa, thì còn gì bằng chứ? Ngày thứ 147 rời đảo Orin, trời đổ mưa phùn. Mưa phùn lất phất giăng mắt, bao phủ cả dãy núi Shiver trong màn sương mờ ảo. Đêm khuya hôm qua, họ cuối cùng cũng đến được thị trấn Shiver. Chuyến đi vất vả khiến ai nấy đều thấm mệt, nên sau khi tới nơi, mọi người tự tìm khách sạn nghỉ ngơi. Hôm nay, đại hội Shiver vẫn chưa chính thức khai mạc, cả thị trấn đang hân hoan chuẩn bị cho lễ khai mạc. Dù trên những con phố sáng sớm vẫn còn vũng nước đọng sau cơn mưa, nhưng không khí náo nhiệt vẫn không hề suy giảm. Khắp nơi treo đầy cờ xí rực rỡ in hình các loài Pokemon, bay phấp phới trong gió nhẹ. Các quầy hàng ven đường bày la liệt đủ loại quà lưu niệm và đồ ăn vặt liên quan đến Pokemon, mùi thơm tỏa ra hấp dẫn khách bộ hành xúng xích mua sắm. Sáng nay, Ukai dậy sớm, cho các Pokemon dùng bữa sáng ngay trong phòng khách sạn. Loài nào cũng ăn một cách ngon lành, đặc biệt tiểu Lugia còn vui vẻ kêu lên vài tiếng. Ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi chơi, cuộc sống thật hạnh phúc biết bao. Sau khi cho ăn xong, hắn nhẹ nhàng vuốt đầu từng Pokemon, rồi lần lượt thu chúng vào Pokebon, bao gồm cả tiểu Lugia hoặc bác. Tiếp theo, hắn dự định đến trung tâm kiểm định liên minh để tham gia hai bài thi viết và một trận đấu cực kỳ quan trọng. Chỉ khi giành được huy chương tư cách tham dự đại hội Shiver, hắn mới có thể thuận lợi tham gia vòng loại. Hắn khoác lên mình bộ trang phục huấn luyện viên nhẹ nhàng, áo khoác thể thao màu trắng xanh đan xen, quần thể thao đen và giày thể thao trắng. Cả người trông tinh thần hơn hẳn, không còn vẻ chật vật do phải xuyên rừng rậm. Hắn mở sổ tay dự thi ra xem, rồi cùng Lucario rời khách sạn. Trong sổ tay dự thi, hắn thấy quy tắc vòng loại đại hội Shiver khá đặc biệt, khác với đại hội Indigo và giải đấu Orin. Vòng loại sẽ diễn ra theo thể thức một đấu một, tổng cộng 3 trận. Các trận đấu vòng loại theo bảng sẽ được tổ chức tại 4 sân vận động xung quanh hội trường chính và áp dụng chế độ tính điểm. Đấu vòng bảng gồm 3 người một bảng, 3 người đấu vòng tròn. Mỗi người sẽ đối đầu với 2 người còn lại. Người thắng sẽ được 3 điểm, người thua 0 điểm. Nếu hòa, cả hai bên mỗi bên được 1 điểm. Cuối cùng, tuyển thủ có điểm số cao nhất trong bảng sẽ đi tiếp. Nếu có trường hợp hòa điểm, sẽ phải đấu thêm một trận vòng loại một đấu một. Nói cách khác, sau khi vòng bảng kết thúc, qua những trận đấu gây cấn để loại bỏ đủ số lượng thí sinh, các tuyển thủ tham gia vòng loại sẽ đến hội trường chính thi đấu. Thông thường, số lượng thí sinh vào vòng loại chính là 16 người. Vòng loại cuối cùng và trận chung kết, tương tự như các giải đấu trước, sẽ được tổ chức tại hội trường chính với thể thức 6 đấu 6. Sân đấu được chia thành 4 loại, cỏ, đá, nước và băng. Trước khi trận đấu bắt đầu, loại sân sẽ được chọn ngẫu nhiên. Khi một bên có 3 Pokemon mất khả năng chiến đấu, sẽ có 5 phút nghỉ giữa hiệp để các tuyển thủ và Pokemon điều chỉnh trạng thái. Hắn đứng bên đường, tay cầm sổ tay dự thi, chăm chú đọc kỹ các quy tắc. Cuốn sổ tay này được phát trên đường, còn có phần giới thiệu về những giải thưởng phong phú của đại hội, khiến người ta không khỏi động lòng. Rõ ràng, Những phần thưởng hậu hĩnh này cũng là để thu hút thêm nhiều huấn luyện viên đăng ký tham gia giải đấu. Đọc xong phần giới thiệu quy tắc, hắn lặng lẽ lật đến trang quy định thi cử của trung tâm kiểm định, thầm suy nghĩ về những điểm mấu chốt của bài kiểm tra. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, thu Lucario về trước rồi mới tiến đến trung tâm kiểm định liên minh, vì có thể địa điểm thi không cho phép Pokemon vào. Vừa đến trung tâm kiểm định, hắn khá may mắn khi kịp lúc cho kỳ thi viết lúc 10 giờ. Thời gian thi viết là 40 phút, gồm 2 bài thi. Sau khi vượt qua thuận lợi, hắn có thể tham gia bài kiểm tra đấu đối kháng lúc 11 giờ. Trong bài kiểm tra đấu đối kháng, thí sinh cần sử dụng Pokemon do trung tâm kiểm định cung cấp để đấu 3 với giám khảo. Chỉ cần vượt qua trận đấu, sẽ nhận được huy chương tư cách tham dự đại hội Silver. Hắn đi đến khu vực đăng ký, xung quanh người ra vào tấp nập, nhân viên tất bật giải quyết các thủ tục. Hắn rút tiền từ túi, đóng phí đăng ký, sau đó xuất trình thẻ căn cước và Pocket để hoàn tất đăng ký. Nhân viên nhận lấy Pocket, thao tác một lát trên máy, rồi trao cho hắn một tấm thẻ số 123. Hắn siết chặt thẻ số, bước vào phòng thi viết số 1. Căn phòng yên tĩnh, bàn ghế xếp ngay ngắn, nhiều chỗ ngồi đã chật kín thí sinh. Hắn nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi của mình, số 23. Sau đó hắn nhẹ nhàng ngồi xuống. Trên bàn trước mặt đặt một chiếc máy tính để bàn mới tinh, màn hình tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo. Đã hết giờ, phòng thi đóng cửa. Tất cả thí sinh đến muộn đều không hợp lệ. Vị giám khảo rời mắt khỏi đồng hồ, từ từ đứng dậy trên bục giảng. Dáng người ông thẳng tắp, ánh mắt sắc bén lướt qua tất cả thí sinh, toát ra một cảm giác áp lực vô hình. Thấy mọi người đều tránh né ánh mắt, vị giám khảo mới cất giọng lớn nhắc nhở, từng chữ rõ ràng vọng vào tai tất cả thí sinh. Bài thi viết đầu tiên chủ yếu kiểm tra kiến thức của các vị về Pokemon. Các câu hỏi sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính, tổng cộng 10 câu. Mời các vị thí sinh bắt đầu làm bài, các vị có 20 phút. Câu hỏi. Ukai khẽ nhíu mày, lẩm bẩm khẽ. Tay phải hắn vô thức siết chặt con chuột, ánh mắt dán vào màn hình. Sau đó, hắn quay sang nhìn máy tính của những người khác, rồi sững sờ nhận ra đề thi của mỗi người đều khác nhau, hệt như khi thi bằng lái vậy. Đề hoàn toàn ngẫu nhiên. Hắn không kìm được thầm than trong lòng, đúng là đủ ngẫu nhiên. Đây là... Câu hỏi lựa chọn. Ukai trợn tròn mắt nhìn câu hỏi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cả người hơi choáng váng. Hắn thầm kêu khổ trong lòng, ai mà để ý đến chi tiết kiểu này chứ? Tôi đâu phải huấn luyện viên Licky Tung. Câu này đúng là quá xảo quyệt. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, cẩn thận phân tích. À, câu lựa chọn. Có vẻ cũng không quá khó. Câu này đương nhiên là chọn đúng rồi, dù sao câu hỏi đã hỏi như vậy, khả suất cao là đúng. Nếu không, cách ra đề phải là hỏi, lưỡi của Licky Tung dài gấp mấy lần cơ thể, và đưa ra các lựa chọn 1, 2, 3, 4 lần. Như vậy độ khó mới cao hơn. Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng nhấp chuột, chọn đúng. Thấy câu này, Ukai khẽ nhíu mày, nhanh chóng lục lọi kiến thức về hai Pokemon này trong đầu. Câu này không làm khó được hắn. Ukai không kìm được gãi đầu, thầm đếm trong lòng. Đây chẳng phải là bài toán gà và thỏ nhốt chung một lồng sao? Câu này khiến Ukai trầm ngâm một lát. Đây là kết quả hắn tự dịch trong đầu, nếu câu hỏi là về Hitmon và Hitmonchan, hỏi có thể phân biệt ai dùng bộ phận nào để tấn công. Đáp xong 10 câu hỏi, Ukai ngã lưng vào ghế, nhẹ nhõm thở phào. Hắn thầm nhẩm tính, nhận ra mình chỉ chắc chắn được khoảng 7, 8 câu. Hắn không khỏi thầm suy tư, rồi nhìn quanh các thí sinh khác, thấy ai nấy đều ủ rũ cúi đầu, liền bật cười bất đắc dĩ. Ngay cả hắn, một người xuyên không với khá nhiều kiến thức về Pokemon, còn như vậy, thì những đứa trẻ 10 tuổi đã ra ngoài phiêu lưu trong thế giới Pokemon, thậm chí là những đứa không được đi học, có lẽ còn chẳng biết nhiều bằng hắn. Hơn nữa, đây vẫn là những câu hỏi tương đối đơn giản, chẳng liên quan gì đến kiến thức cao siêu hay thâm thúy. Hắn từng nghe nói, bài kiểm tra của huấn luyện viên nuôi dưỡng mới thực sự khó. Không chỉ cần hiểu sâu về tập tính, sở thích ẩm thực, môi trường sống của Pokemon, mà còn phải biết rõ cấu tạo cơ thể chúng, thậm chí cả kiến thức dược lý. Nghĩ đến những điều đó, hắn cũng thấy đau cả đầu. Khi tiếng thông báo kết thúc bài thi viết đầu tiên vang lên, màn hình máy tính hiển thị rõ ràng kết quả bài kiểm tra của hắn 8 điểm. Ngay sau đó, vị giám khảo tuyên bố bắt đầu bài thi viết thứ hai, lần này là phần giải đố. Màn hình lớn trên bục giảng sáng lên, một bóng đen hình dáng Pokemon xuất hiện. Trong phòng thi hơi mờ tối, cái bóng trông có vẻ hơi kỳ lạ. Vị giám khảo tay cầm một cây gậy dài nhỏ, nhẹ nhàng chỉ vào cái bóng đen trên màn hình, giọng bình thản giảng giải, mời các vị thí sinh đoán xem cái bóng đen này là Pokemon gì. Khi cái bóng đen hình dạng chim đầu tiên rõ ràng hiện lên, Ukai tập trung nhìn vào, khóe miệng không kìm được nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, đây chẳng phải là hình cắt của Spearow sao? Chỉ có Spiro mới có cái đầu đặc trưng hay xù lông như vậy. Hắn vừa giơ tay, chuẩn bị nhập đáp án vào máy tính, bỗng nhiên một hình dáng Pokemon khác hiện lên trong đầu. Hắn khẽ nheo mắt, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhập tên Zardos lên màn hình. Khi đáp án được công bố, ba chữ Zardos bất ngờ hiện lên trên màn hình. Cả phòng thi lập tức ồ lên. Rất nhiều người đã ghi là Spiro, còn hắn thì khẽ nhếch khóe miệng, thầm may mắn vì mình đã suy nghĩ kỹ hơn một chút. Theo câu tiếp theo bắt đầu, trên màn hình xuất hiện một hình xoắn ốc như nhang mũi. Giọng vị giám khảo lại vang lên, xin hỏi đây là hoa văn trên thân Pokemon nào? Đối với hoa văn xoắn ốc này, Ukai không thể nào quen thuộc hơn. Hắn không chút do dự nhập Poliwin vào máy tính. Quả nhiên, kết quả cuối cùng là Poliwin. Hắn nhớ lại trước đây từng biết rằng hướng hoa văn của Poliwag ngược hoàn toàn so với Poliwin, không khỏi thầm cảm thán đề này được thiết kế thật xảo diệu. Tiếp theo, trên màn hình lại xuất hiện một bóng đen hình côn trùng. Cái bóng trông vừa giống Caterpie, vừa hơi giống Weedle, lại có chút giống Ompel. Giọng giám khảo đúng lúc truyền đến, mời đoán xem đây là Pokemon hệ côn trùng nào. Các thí sinh đều chăm chú nhìn màn hình. Trong phòng thi yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ và tiếng lách tách của chuột, bàn phím. Sau đó, trên màn hình còn xuất hiện hình bóng Cloyster đang mở vỏ, cùng bóng ma Gastly mang nụ cười ma quái. Rồi có hình đầu tương tự của Wilip và Clefable. Hình dáng rất giống nhau của Nidoking và Nidoken. Dáng vẻ thanh nhã của Milotic và thân hình thon dài của Dragoni. Cả hình dạng tương tự của Voltorb và Pokeball. Ukai thấy cái bóng đó, không chút nghĩ ngợi liền nhập Pokeball. Thế nhưng, khi đáp án được công bố, màn hình lại hiển thị Voltorb. Hắn bất đắc dĩ thở dài, thầm kêu chủ quan. Câu hỏi rõ ràng nói là Pokemon, sao hắn lại không đọc kỹ đề, lại đi nghĩ đến đạo cụ chứ? Khi bài thi viết thứ hai kết thúc, hắn chăm chú nhìn màn hình máy tính, chỉ thấy một khung thông báo vượt qua bài kiểm tra bật ra. Dòng chữ nổi bật đó khiến lòng hắn nhẹ nhõm phần nào. Bên dưới khung thông báo còn ghi, mời thí sinh số 123 cầm thẻ số, đến sân đấu đăng ký để tham gia bài kiểm tra đối kháng thứ ba. Nhìn những thí sinh không vượt qua bài kiểm tra, ai nấy đều như cà bị sương muối, mặt mày thất thần, ủ rũ cúi đầu rời khỏi phòng thi. Lúc này, không khí trong phòng thi hơi ngột ngạt. Các thí sinh đã vượt qua đều mang tâm trạng riêng, lần lượt rời phòng thi, theo sự sắp xếp của trung tâm kiểm định mà đến sân đấu tham gia bài kiểm tra thứ ba. Tiếp đó, lúc 11 giờ, phòng thi lại sẽ đón đợt thí sinh tiếp theo tham gia thi viết. Ukai đứng dậy, siết chặt thẻ số trong tay, đi về phía sân đấu. Chưa đến sân đấu, hắn đã nghe thấy từng tràng tiếng hò reo và âm thanh giao chiến của Pokemon từ bên trong vọng ra. Bước vào sân đấu, nơi đây là một khung cảnh náo nhiệt nhưng cũng đầy căng thẳng. Rất nhiều giám khảo đang đấu đối kháng kịch liệt với các huấn luyện viên. Trong sân, ánh sáng từ các chiêu thức của Pokemon không ngừng lóe lên, tiếng hò reo, tiếng ra lệnh hòa quyện vào nhau. Ukai đến khu vực đăng ký. Sau khi hoàn tất, hắn phải bắt đầu chọn 3 Pokemon để đấu. Ở đây, cách chọn Pokemon là ngẫu nhiên, tất cả đều được đựng trong những Pokeball mờ đục, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong là Pokemon gì. Ngay cả việc chạm tay vào cũng không được phép. Hắn nhìn hàng loạt Pokeball được bày phía trước. Do dự một chút, rồi tùy ý chọn một cái, chỉ có thể trông vào vận may. Sau khi cầm được Pokeball, hắn không kìm được chạm tay vào. Nếu trước khi chọn mà được chạm, được dùng bảng nhìn xem đó là Pokemon gì, thì hắn đã sớm sờ soạn rồi. Đáng tiếc, quy tắc không cho phép. Chỉ khi đã cầm trong tay mới được sờ Pokeball, và cũng không được mở ra ngay. Khi hắn mở dây đeo ra, dùng bảng kiểm tra xem Pokemon trong Pokeball là gì, hắn phát hiện 3 Pokemon đó lần lượt là Nocturne, Quasi, Houndoom. Đúng là đủ ngẫu nhiên, Ukai khẽ nhíu mày. 3 Pokemon này cơ bản đều ở cấp độ thâm niên, dùng để đấu thì cũng đủ rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía sân đấu. Hắn nhận ra các Pokemon mà hai bên đang đấu trên sân cơ bản đều là Pokemon thông thường ở vùng Kanto và Johto, không thấy một Pokemon hiếm nào, dù có chắc cũng rất ít. Hơn nữa, Pokemon mà giám khảo sử dụng cũng là ngẫu nhiên, điều này khiến cả hai bên hoàn toàn không biết đối thủ sẽ phái ra Pokemon nào trước khi đấu. Tuy nhiên, các giám khảo thường xuyên tiếp xúc với những Pokemon này nên có một sự ăn ý nhất định. Về mặt chỉ huy Pokemon chiến đấu, họ chắc chắn thành thạo hơn nhiều so với các huấn luyện viên tham gia kiểm tra. Ngay lúc này, nhân viên công tác cất giọng hô lớn, mời thí sinh số 123 ra trận. Sân kiểm tra tại sân đấu số 3 Ukai nghe thấy số của mình, hít một hơi thật sâu, siết chặt dây lưng chứa Pokeball, rồi đi về phía sân đấu số 3. Đi ngang qua những huấn luyện viên vừa thất bại, hắn nghe thấy một người trong số đó mặt mày uể oải, lẩm bẩm. Khó quá đi mất, bài kiểm tra đấu đối kháng thế này thật sự có ai vượt qua được không? Một huấn luyện viên khác cũng phụ họa theo, giọng đầy bất đắc dĩ, đúng vậy, khó thật. Tôi đã đứng đây xem từ sáng đến giờ mà mới thấy được vài người vượt qua bài kiểm tra thôi. Ukai không ngừng bước, đi thẳng qua họ, đứng vào khu vực tuyển thủ ở sân đấu. Trong chốc lát, ánh mắt của nhiều người xung quanh đều bị thu hút. Mọi người xì xào bàn tán, thầm chờ đợi một trận đấu mới sắp bắt đầu, lần này lại có trò vui để xem rồi. Giữa tiếng người ồn ào bên ngoài sân đấu, Uka nhanh chóng liếc nhìn một vòng, không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Đại hội Silver vẫn chưa chính thức khai mạc. Những người quen thường ngày đi thu thập huy chương thường sẽ đến đúng lúc, tính toán thời gian, có lẽ cũng chỉ trong vài ngày tới thôi. Thí sinh số 123, chuẩn bị sẵn sàng rồi cùng lúc ném Pokébon, cùng nhau giành quyền tấn công. 1, 2, 3 vị giám khảo đứng ở một bên khác của sân đấu, giọng nói lớn và rõ ràng, truyền vào tai Ukai. Khi 3 tiếng đếm vừa dứt, Ukai và vị giám khảo đồng thời dùng sức ném Pokébon trong tay. Là Watoten, còn bên kia là Nocton sao? Trong đám đông theo dõi trận đấu, có người kinh ngạc thì thầm. Khá lắm, chàng trai, vị giám khảo khẽ nheo mắt, nhìn Nocton đang dang cánh bay lượn trên sân. Ông thầm suy nghĩ, Pokémon hệ nước đấu với hệ bay, trận này có vẻ hơi khó nhằn. Nhưng mình không thể để lộ ra. Toàn nhờ may mắn thôi à, Ukai khiêm tốn đáp lại vị giám khảo, mắt chăm chú nhìn ông. Thấy vẻ mặt tính toán của đối phương, xem ra vị giám khảo này chắc chắn có cách chỉ huy Watoten đánh bại Nocton. Hắn không dám chủ quan chút nào, dù sao đối thủ là một giám khảo kinh nghiệm dày dặn. Mỗi trận đấu đều phải dốc toàn lực, đối đãi nghiêm túc. May mắn là hắn có thể nhìn thấy bản thông tin, trước đó đã xem kỹ các chiêu thức mà Nocton sở hữu. Việc phái Nocton ra đầu tiên cũng là kết quả của việc hắn đã suy nghĩ kỹ càng. Chiếm ưu thế trên không trung có thể giúp dễ dàng hơn trong trận đấu đầu tiên. Hắn nhìn lên Nocton trên không trung, lớn tiếng chỉ huy, Nocton, dùng Hinoshi. Chiêu thức không tệ, vị giám khảo thầm gật đầu, trên mặt hiện lên một tia khen ngợi. Ông lập tức dứt khoát ra lệnh cho Watoten, Watoten, viết ra Hero Boom. Chỉ thấy Watoten nhanh chóng rút tứ chi và đầu vào mai rùa cứng cáp. Tiếp đó, vài luồng Hero Boom mạnh mẽ phun ra từ trong mai rùa. Mai rùa xoay tròn khiến chiêu Hero Boom càng uy lực hơn, thẳng tắp tấn công Nocton trên không. Nocton di chuyển tốc độ cao để né tránh. Ukai thần sắc trấn định, không hề bận tâm đến chiêu Hero Boom trông có vẻ hung hăng nhưng thực chất hơi lộn xộn kia. Đặc tính của Nocton là King Eye, nên việc né tránh một chiêu Hero Boom không thật sự chuẩn xác đối với nó không phải là chuyện khó. Nocton, Ecuter. Ukai tiếp tục ra lệnh tấn công. Hu Thô. Nocton kêu một tiếng, linh hoạt tránh được Hero Boom. Sau đó, ánh mắt như điện, chăm chú nhìn qua Watoten phía dưới. Nó dùng sức vỗ hai cánh, vài luồng Ecuter hình cung nhanh chóng bay ra từ đôi cánh, gào thét lao về phía Watoten. Trong không khí mơ hồ truyền đến tiếng tê tê của những lưỡi dao xé gió. Watoten tiếp tục quýt ra lăn tròn để né tránh. Vị giám khảo thấy vài lưỡi gió đánh tới, lập tức lớn tiếng chỉ huy Watoten. Watoten vâng lời nhanh chóng xoay tròn trên mặt đất, khéo léo né tránh đòn tấn công của lưỡi gió bằng mai rùa bảo vệ. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, tiếng rít sắc bén xé tan không trung. Những luồng Ecuter hình cung như mưa không ngừng rơi xuống, mạnh mẽ oanh tạc Watoten trên mặt đất. Mỗi lưỡi dao đánh trúng mặt đất đều làm bụi đất và sương mù bốc lên cuồn cuộn. Sương mù nhanh chóng lan tỏa, giống như một màn sân khấu dày đặc, che khuất tầm nhìn của mọi người. Tuy nhiên, Nocton trên không trung không hề xê dịch. Đôi mắt sáng ngời, có thần của nó lấp lánh ánh kim, vận dụng niệm lực để cảm nhận chính xác vị trí của Watoten. Ukai thần sắc trấn định đứng trong khu vực tuyển thủ, mắt chăm chú vào động tĩnh bên trong sân đấu. Hắn thầm suy nghĩ, chỉ cần Watoten không phản công, hắn sẽ không ra lệnh dừng. Hắn muốn xem ai sẽ không chịu nổi trước, con Watoten này có thể né tránh đến bao giờ. Kết dấu Watoten phát ra một tiếng kêu đau đớn. Ngay sau đó, cái mai rùa như diều đứt dây, bay ra khỏi làn khói. Cuối cùng, Watoten vẫn không thể chịu đựng được những đòn tấn công dày đặc. Nó bị các luồng Ecuter hình cung liên tiếp đánh trúng, sau khi chịu một đòn chí mạng, chật vật bay lên giữa không rồi rơi mạnh xuống đất. Nocton, thừa thắng xông lên, dùng Hinoshi. Ukai lớn tiếng ra lệnh, giọng nói nhanh chóng truyền đến Nocton. Hu Thô. Nocton đáp lại một tiếng, lập tức điều chỉnh tư thế, thi triển Hinoshi lên Watoten vừa chật vật đứng dậy trên mặt đất. Chỉ thấy một luồng sóng thôi miên vô hình trong nháy mắt xâm nhập vào mắt Watoten. Ánh mắt Watoten lập tức trở nên mờ mịt, cơ thể cũng bắt đầu lảo đảo như say rượu. Không ổn. Watoten, quýt ra. Vị giám khảo thấy vậy, lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Watoten vừa nãy cứ nhìn chằm chằm vào Nocton trên trời, bất giác đã bị thôi miên. Ngay cả bây giờ có nghe lệnh Whitra để phòng ngự cũng không kịp nữa, cơ thể nó chỉ còn biết vật vờ vô ích. Nocturne, đòn kết liễu, The Dream Eater. Ukai nắm chặt tay, lần nữa truyền đạt lệnh. Hu thô. Nocturne kêu lớn một tiếng, như mũi tên lao xuống. Nó duỗi móng vuốt sắc bén, vững vàng tóm lấy Hoa Tô Tơn. Đôi mắt đại bàng của nó trong nháy tức thì lóe lên ánh sáng xanh kỳ dị về phía Hoa Tô Tơn. Theo chiêu The Dream Eater được phát động, Hoa Tô Tơn dường như rơi vào cơn ác mộng vô tận, cơ thể khẽ rung, thể lực không ngừng bị hấp thụ. Khi The Dream Eater tiếp tục, Hoa Tô Tơn từ từ thò đầu ra, trong mắt lộ ra hai con ngươi xoắn ốc như nha mũi. Sau đó, cơ thể nó mềm nhũn, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Hoa, thắng rồi. Khi trận đấu đầu tiên kết thúc, việc Ukai đánh bại giám khảo lập tức gây ra một tràng ồn ào bên ngoài sân. Khán giả có người phấn khích vỗ tay, có người kích động xì xào bàn tán, càng nhiều sự chú ý bị kéo về phía này. Làm sao có thể? Bài kiểm tra này khó lắm mà. Một thanh niên mặc áo tơ sớt đỏ, mặt đầy kinh ngạc thốt lên. Cậu không biết hắn là ai sao? Tôi vừa mới tra ra rồi, gã này ghê gớm lắm. Một huấn luyện viên đeo kính bên cạnh đẩy gọng kính, thần bí nói ra bí mật mà không ai nhận thấy. Lần đầu tiên ra mắt, người này đã giành chức vô địch đại hội Indigo. Lần thứ hai tham gia giải đấu Orin, hắn lọt vào top 8. Giải đấu Orin lần đó lại có sự tham dự của trưởng huấn luyện viên Red, có thể thấy chất lượng giải đấu ra sao. Gã này cũng là một huấn luyện viên rất giỏi, nghe nói còn có một con Poliwag cấp thiên vương. Một huấn luyện viên khác mặc áo khoác xanh lam cũng không kìm được tham gia thảo luận, giọng đầy tán thưởng. Bên ngoài đấu trường, đám đông vây kín mít, tiếng xì xào bàn tán ồn ào như thủy triều dân. Không khí nóng bức không hề ngăn được sự tò mò và phấn khích của mọi người. Trong đám đông, thân phận của Ukai dần được mọi người hỏi thăm ra. Tin tức như mọc cánh, nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Vị giám khảo phụ trách kiểm tra Ukai, tình cờ nghe được vài câu, ông khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng hơn vài phần. Lúc này, một câu nói mấu chốt lọt vào tai ông. Ông nghe được Ukai là một huấn luyện viên có Pokemon cấp thiên vương và từng tỏa sáng tại giải đấu Orin. Lòng vị giám khảo trùng xuống. Một huấn luyện viên như thế này đến tham gia đại hội Silver, rõ ràng là nhắm đến chức vô địch. E rằng không thể xem hắn như một huấn luyện viên bình thường được. Thí sinh số 123, cậu có chọn thu hồi Nocturne không? Vị giám khảo hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại để tránh bị những thông tin tiêu cực quấy nhiễu, chuẩn bị thả ra Pokemon thứ hai, liền hỏi Ukai. Giọng ông không lớn, nhưng giữa môi trường ồn ào vẫn rõ ràng truyền đến tai Ukai. Không cần. Ukai nhẹ nhàng lắc đầu, chăm chú nhìn Pokemon trong tay vị giám khảo. Với thái độ mở sách kiểm tra, trong mắt hắn lộ vẻ tự tin và thông dong, bình tĩnh đáp, ông cứ thả ra đi. Đi thôi, Pokemon. Vị giám khảo thấy Ukai lắc đầu, không chút do dự, nhanh chóng vung cánh tay phải, dùng sức ném Pokemon ra. Pokemon xẹt qua một đường vòng cung trên không trung, bành một tiếng mở ra. Một luồng hồng quang lóe lên, một Pokemon thân hình mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra hơi thở nóng bỏng xuất hiện trên sân. Typhlosion. Ukai nheo mắt. Ánh mắt hắn rời khỏi Typhlosion trước mặt, lại nhìn sang các Pokemon khởi đầu hệ cỏ ở những sân đấu khác. Hắn nhanh chóng suy tư trong đầu, lông mày dần giãn ra, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn thầm lặng phân tích trong lòng, rằng Pokemon của giám khảo đại khái sẽ có các thuộc tính chuẩn của ba Pokemon khởi đầu, hệ lửa, hệ nước, hệ cỏ. Mặc dù Pokemon họ đối mặt không nhất thiết là ba Pokemon khởi đầu, nhưng khả năng rất lớn là Pokemon có ba thuộc tính này. Vậy thì Pokemon cuối cùng của giám khảo, khả suất lớn sẽ là Pokemon hệ cỏ. Nocturne hệ bay, Houndoom hệ lửa đều khắc chế hệ cỏ. Con Typhlosion hệ lửa này thì nên dùng Quaxi để đối phó. Về đi, Nocturne. Ukai đâu có ngốc như vậy. Đương nhiên là phải nhìn thấy Pokemon của giám khảo rồi mới quyết định có thu hồi Nocturne hay không. Việc nhường quyền tấn công trước, cùng lắm cũng chỉ là chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến cục diện chung. Hắn nhanh chóng ấn nút Pokemon, một tia sáng đỏ từ bên trong bắn ra, thu Nocturne về. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đổi tay ném ra Pokemon của Quaxi. Pokemon nhanh chóng xoay tròn trên không trung, Quaxi lập tức xuất hiện trên sân, lắc lư thân hình tròn vo, tỏa ra một luồng khí tức ẩm ướt. Làm sao có thể? Làm sao cậu biết đó là Pokemon hệ nước? Vị giám khảo trợn tròn mắt, miệng hơi hé, khó tin nhìn Ukai. Chỉ có những giám khảo hiểu rất rõ Pokemon như họ mới biết mình sẽ dùng Pokemon nào để đấu. Các thí sinh hoàn toàn không có cơ hội như vậy. Bây giờ đối thủ lại móc ra một con Quaxi. Ukai đã chơi rõ ràng chiêu khắc chế thuộc tính, nhưng đối phương còn có thể đoán được Pokemon trong Pokemon là gì, điều này thực sự có chút khó tin. Ukai cười nhẹ, giơ Pokébon trong tay lên, giải thích với vị giám khảo. Viên Pokébon này sờ vào cảm thấy khá ẩm ướt, khi cầm vào tay còn cảm nhận được từng đợt hơi lạnh. Khả năng rất lớn là Pokémon hệ nước hoặc hệ băng. Nói rồi, hắn lại lấy ra Pokébon của Houndoom, nhẹ nhàng xoay tròn trong tay. Viên Pokébon này tương đối khô ráo, cầm trong tay còn mang theo chút ấm áp. Không thể nào là Pokémon hệ nước. Theo tôi phán đoán, rất có thể là Pokémon hệ lửa, hoặc một Pokémon khác. Lý do này nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực ra là hắn đang tìm cớ cho khả năng nhìn bản của mình. Tuy nhiên, biểu hiện bên ngoài của Pokébon đúng là như vậy. Pokébon của Quasi khi cầm trong tay, cảm giác ẩm ướt lạnh buốt rất rõ ràng. Sự khác biệt về nhiệt độ quả thật có thể giúp người ta đoán được đại khái. Vị giám khảo khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, không tệ lắm, chàng trai trẻ. Đây là lần đầu tiên ông từ tận đáy lòng tán thành Ukai. Ông cho rằng, chỉ những huấn luyện viên có sức quan sát nhạy bén như vậy mới có thể chú ý đến những chi tiết mà người thường dễ bỏ qua. Thêm vào đó, Ukai còn có khả năng chỉ huy Pokémon không hề tệ. Một huấn luyện viên như thế này mới đủ tư cách vượt qua bài kiểm tra của họ. Quả không hổ danh là huấn luyện viên từng giành chức vô địch giải đấu khu vực, đúng là có vài ngón nghề thật. Typhlosion dùng chiêu lăn tròn tiến lên. Vị giám khảo giành được quyền tấn công trước, lập tức lớn tiếng ra lệnh. Dù đã công nhận Ukai, bài kiểm tra vẫn phải tiếp tục. Quasi, dùng Water Gun làm nó hạ nhiệt một chút. Ukai thấy Typhlosion xông thẳng tới một cách thiếu sáng tạo, liền lập tức cho Quasi dùng chiêu hệ nước. Trong lòng hắn rõ ràng, trong trận chiến này, bất kể đối phương ra chiêu thế nào, hắn cũng có cách đối phó. Dưới sự khắc chế thuộc tính, đối phương sẽ chẳng được lợi lộc gì. Ham ham, phốc phốc phốc. Quasi phát ra tiếng kêu trầm thấp trong cổ họng. Đối mặt Typhlosion đang lăn tròn mạnh mẽ lao tới, nó nâng quai hàm, từng luồng water gun phun ra từ miệng, chính xác đánh trúng Typhlosion. Tuy nhiên, Typhlosion đang lăn tròn như một quả cầu lửa quay tốc độ cao. Lực xung kích của water gun bị nó dễ dàng đánh bật. Đòn tấn công của Quasi dường như không gây ra tổn thương đáng kể nào cho Typhlosion. Đối mặt tình huống này, đại não Uka nhanh chóng vận hành, nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Hắn lớn tiếng hô với Quasi, Quasi, giữ vững, dùng Hero Boom lên trời. Ham. Quasi nghe lệnh của Ukai, trong mắt lóe lên tia kiên quyết. Nó lập tức mở rộng miệng, một luồng Hero Boom mạnh mẽ như dòng lũ phun thẳng lên trời. Trong chốc lát, Hero Boom nổ tung trên cao, hóa thành vô số giọt nước nhỏ li ti như hổ phách, tí tách rơi xuống như mưa phùn. Mưa bụi miệng màng bay lả tả, không khí tràn ngập hơi nước tươi mát, mặt đất sân đấu cũng dần trở nên ẩm ướt. Ukai thấy trời, không khí và mặt đất đều trở nên ẩm ướt, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngay lúc này, Quasi giang hai tay ra xông lên tóm lấy nó. Tin tưởng chính mình, cậu làm được. Ukai lần nữa ra lệnh cho Quasi, nắm chặt hai tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai Pokemon trên sân. Ham. Quasi đáp lại một tiếng, giang rộng hai tay. Đôi chân rắn chắc bỗng nhiên dùng sức, làm bắn tung nước bùn trên mặt đất, như mũi tên xông lên phía trước. Nó chính xác ôm lấy Typhlosion đang lăn tới. Tuy nhiên, quán tính lăn tròn của Typhlosion quá lớn, Quasi bị đẩy lùi không ngừng. Hai chân nó vạch ra hai đường rãnh sâu trên mặt đất, nước bùn bắn tung tóe, không khí chiến đấu càng thêm căng thẳng. Rầm rầm, rầm rầm, luồng Hero Boom mà Quasi phun lên trời trước đó, giờ phút này hóa thành dòng nước dày đặc, như chuỗi hạt đứt dây trút xuống. Tiếng nước đổ ầm ầm trên sàn đấu căng thẳng nghe thật đột ngột, những giọt nước to như hạt đậu lột bột rơi xuống người Quasi và Typhlosion. Quasi chỉ cảm thấy một luồng mát lạnh lập tức lan khắp cơ thể. Cảm giác khô nóng do Typhlosion mang lại liền tan biến. Typhlosion cũng bị tắm gội bất ngờ bởi dòng thác nước, ngọn lửa trên người cũng bị dập tắt vài phần nhiệt độ. Quasi, Hero Boom. Ukai lần nữa lớn tiếng hô lệnh tấn công, ánh mắt chăm chú khóa chặt cục diện trên sân, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Không ổn. Vị giám khảo giật mình trong lòng, lập tức nhận ra ý đồ của Ukai. Mặt ông đầy vẻ lo lắng, vội vàng gân cổ lên hô lớn với Typhlosion, Typhlosion, mau tránh ra. Tuy nhiên, lúc này Typhlosion bị Quasi nắm chặt, căn bản không cách nào thoát ra, chứ đừng nói là tránh đi. Rơi vào đường cùng, Typhlosion chỉ có thể mặc cho Quasi tung Hero Boom đánh trúng. Lực xung kích cực lớn đẩy cả hai Pokemon cùng lúc văng vào bức tường đối diện sân đấu. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, Typhlosion đâm mạnh vào tường, khiến bức tường cũng bị chấn động làm rơi rụng không ít bụi bẩn. Chắc chắn lần Hero Boom này uy lực không hề nhỏ. Sau khi trúng đòn, trạng thái của Typhlosion rõ ràng không tốt. Toàn thân nó ướt sũng nước, ngọn lửa tượng trưng cho sức sống khỏe mạnh ở vòng cổ giờ đây cũng phốc một tiếng tắt ngúm, bốc lên vài sợi khói xanh lượn lờ. Typhosian, cậu vẫn ổn chứ? Vị giám khảo mặt đầy lo lắng, vội quay đầu nhìn Pokemon của mình, trong mắt mang theo sự lo lắng và đau lòng. Khục bó, Typhosian phát ra tiếng yếu ớt trong cổ họng. Nó lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại, rồi miễn cưỡng đứng thẳng người, gật đầu mạnh với vị giám khảo. Sau đó, nó bước những bước chân hơi lảo đảo, một lần nữa đi đến trên sàn đấu. Khi đã đứng vững, nó phát ra một tiếng gào thét không cam lòng về phía Quasi. Giọng nó dù hơi khàn nhưng vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu. Theo tiếng gầm gừ phát ra, ngọn lửa ở vòng cổ nó lại bùng lên, còn rực cháy hơn cả lúc nãy. Đỏ rực đến chói mắt, nhiệt độ dường như cũng tăng vọt vài trăm độ trong nháy mắt, khiến không khí xung quanh hơi vặn vẹo. Đây là kỹ năng bùng cháy sao? Ukai sững sờ, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Hắn không ngờ trận chiến này lại kích hoạt được đặc tính bùng cháy của Typhosian. Hắn nhanh chóng suy nghĩ đối sách trong đầu, rất nhanh đã có chủ ý, khi đặc tính bùng cháy cuối cùng được kích hoạt, mục đích hiện tại không phải là đánh bại Typhosian, mà là kéo dài thời gian cho đến khi trạng thái bùng cháy của Typhosian biến mất. Như vậy hắn có thể thắng trận đấu này. Tốt lắm, Typhosian, dùng Solar Beam, một chiêu quyết thắng thua. Vị giám khảo thấy Typhosian tỉnh lại, trong mắt lóe lên tia kinh hỉ, trên mặt lại hiện ra vẻ tự tin. Ngay sau đó, ông vung tay, trực tiếp để Typhosian sử dụng chiêu đại sát thương mạnh nhất. Chết tiệt, còn có thể như vậy sao? Ukai nghe thấy Solar Beam, kinh ngạc há hốc miệng, nhìn Typhosian đang tụ lực. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương Typhosian thế mà lại dùng Solar Beam một chiêu này. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn thời tiết. May mà hôm nay là ngày mưa rào, bầu trời nhiều mây che khuất ánh nắng, mà Solar Beam lại là chiêu thức cần tụ lực. Hắn vội vàng nhìn về phía Quasi của mình, lớn tiếng hô, Quasi, đừng vội, giữ vững. Chờ nó phát động Solar Beam, cậu hãy đào hang né tránh. Hô xong lời này, hai tay hắn vô thức siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Hắn còn lấy Pokéball ra phóng thích Lucario trước. Cuối cùng, khi Typhosian mở rộng miệng, luồng Solar Beam nóng bỏng như cột sáng hủy diệt phóng ra. Ánh sáng chói mắt làm người ta đau nhức, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi cháy khét. Ukai lập tức gân cổ lên quát, ngay lúc này, Quasi, nhanh đào hang. Ham. Quasi nghe lệnh, trong mắt lóe lên tia e ngại. Tứ chi nó nhanh chóng đào xới mặt đất, trong chớp mắt đã đào ra một cái hang sâu. Cơ thể to lớn của nó nhanh chóng chui vào, thành công né tránh chiêu thức khắc chế mạnh nhất của mình. Tuy nhiên, uy lực của Solar Beam phóng thẳng tới quá lớn, dư chấn cuộn về phía Ukai. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lucario đã che chắn trước người hắn, ngăn cản Solar Beam. Lucario toàn thân tỏa ra hào quang xanh lam nhạt, hai tay giơ lên phía trước, dùng chiêu bảo vệ cứng rắn chịu đựng xung kích của Solar Beam. Cột sáng va vào lớp bảo hộ không ngừng phát ra tiếng nổ lách tách, nhưng không xuyên thủng được phòng ngự của Lucario. Ánh sáng vụ nổ lập lòe, chỉ làm bốc lên một mảnh bụi đất. Giờ phút này, bụi mù tràn ngập trên sân đấu. Trước mắt Ukai hoàn toàn mờ mịt, căn bản không nhìn rõ tình hình hiện trường. Nhưng hắn vẫn cắn răng, lớn tiếng hô về phía sân đấu trống trải, Quasi, kéo nó xuống dưới đất, dùng Hero Pump. Hô xong, hắn căng thẳng nhìn chằm chằm làn bụi mù trên sân, nhịp tim nhanh chóng tăng tốc. Hắn chỉ có thể thầm nuốt nước bọt, bình ổn tâm trạng nóng nảy. Dù chỉ là một chút xáo động trong làn bụi, hắn cũng có thể nhận ra. Ầm ầm, ầm ầm. Một góc mặt đất đột nhiên rung lên bần bật, dường như có một quái vật khổng lồ đang cuộn mình dưới lòng đất. Quasi dựa vào bộ vuốt sắc bén mạnh mẽ, trong nháy mắt phá vỡ mặt đất. Chân trước rắn chắc tóm lấy Typhosian, trực tiếp kéo Typhosian xuống dưới lòng đất. Ngay sau đó, từ dưới lòng đất truyền đến tiếng lộc cộc lộc cộc. Quasi dùng nước đổ đầy toàn bộ đường hầm, rồi một dòng nước lớn từ trong hố đất phun ra, tựa như một vòi phun nước ngầm. Không lâu sau đó, mặt đất lại nứt ra. Quasi toàn thân ướt sũng chui ra khỏi hang, trong miệng còn ngậm Typhosian đã bất tỉnh. Thấy cảnh này, thần kinh căng cứng của Ukai cuối cùng cũng dịu lại. Khóe miệng hắn vô thức nhếch lên, hắn biết mình lại giành được một chiến thắng nữa, một bước gần hơn đến việc vượt qua bài kiểm tra. Không tệ lắm, chàng trai trẻ. Vị giám khảo khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng. Sau đó, ông thu hồi Typhosian, thì thầm vài câu với Pokéball. Rồi ném ra Pokemon thứ ba, lớn tiếng hô, đây là Pokemon thứ ba của tôi. Venusaur, là Venusaur. Khán giả xung quanh thấy Venusaur xuất hiện, cả trường đấu lại một lần nữa xôn xao. Ai cũng rõ, Ukai đã thắng hai trận. Trận thứ ba cực kỳ quan trọng, nếu thắng thì sẽ thuận lợi giành được huy chương tư cách và tham dự đại hội Silver, nhưng nếu thua, mọi cố gắng trước đó sẽ đổ sông đổ biển. Ukai hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn nhìn Quasi, lớn tiếng hô, Quasi, cố gắng thêm lần cuối, dùng Hyper Beam. Hắn thầm nghĩ trong lòng, để Quasi phát huy nốt chút nhiệt lượng còn lại. Hiện tại là cục diện 3 đổi 1, hắn không tin không thể hạ gục con Venusa này. Oanh! Quasi dốc toàn lực, từ miệng phun ra một luồng Hyper Beam. Ánh sáng mang theo khí thế hủy diệt đất trời, gào thét lao về phía Venusa. Trong chốc lát, không khí dường như bị nguồn năng lượng mạnh mẽ này làm biến dạng, phát ra tiếng ong ong khe khẽ. Thế nhưng, Venusa lại không chút hoảng loạn. Nó nhanh chóng cắm sâu bộ rễ từ thân mình xuống đất, đồng thời sử dụng chiêu Protect. Một lớp lá chắn bảo vệ trong suốt lập tức xuất hiện trước mặt nó. Hyper Beam đâm vào lá chắn, phát ra tiếng nổ vang dội. Ánh sáng mạnh chói mắt lóe lên, chấn động đến mặt đất rung lên bần bật. Lá chắn bảo vệ hơi rung nhẹ, quả nhiên đã vững vàng chặn lại đòn tấn công mạnh mẽ đó. Ngay sau đó, chiêu Van Whip mạnh mẽ của Venusa như tia chớp vút ra. Một tiếng ba giòn tan, chính xác quất vào người Quasi. Cơ thể Quasi bị đòn Van Whip này quất bay, ngã rầm xuống đất, làm bắn tung một mảnh bụi đất. Nó còn vùng vẫy vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng dậy, từ từ nhắm mắt lại, bất tỉnh nhân sự. Chiêu Van Whip bị khắc chế 4 lần không phải dễ dàng chịu đựng. Quasi cũng đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, không chỉ buộc Venusa phải dùng chiêu Protect, mà còn tiêu hao thể lực của Venusa ở một mức độ nào đó. Về đi, Quasi, cậu vất vả rồi. Ukai trong mắt mang vẻ cảm kích, cảm ơn Quasi đã chiến đấu vì mình. Hắn nhẹ nhàng thầm niệm một tiếng với Pokebon. Quasi hẳn là có thể cảm nhận được lời cảm ơn của hắn. Sau đó, hắn dứt khoát lấy ra Pokebon của Nocton, dùng sức ném ra ngoài, lớn tiếng hô, Nocton, bay cao lên một chút, dùng Air Slug, tiêu hao thể lực của nó. Hắn cũng không trông đợi Nocton có thể đánh bại Venusa, chỉ muốn Nocton áp dụng chiến thuật du kích thả diều để tiêu hao thể lực của Venusa hết mức có thể. Nocton linh hoạt bay lượn trên không trung, khéo léo né tránh các đòn tấn công của Venusa, đồng thời còn phóng ra những luồng gió sắc bén khắc chế Venusa, nhằm tiêu hao nó. Tuy nhiên, Venusa có thực lực mạnh mẽ. Mặc dù trước đó có phần tiêu hao trong trận chiến, nhưng chiêu cắm rễ cũng đang liên tục hồi phục thể lực cho Venusa, vẫn không thể xem thường. Cuối cùng, Nocton vẫn không thể cản được đòn tấn công của Venusa. Venusa nắm đúng thời cơ, một luồng Solar Beam nóng bỏng từ đóa hoa phun ra, trong nháy mắt bao phủ lấy Nocton. Nocton phát ra một tiếng gào thét, sau khi bị luồng sáng mạnh mẽ đánh trúng, nó rơi thẳng xuống đất, làm bốc lên một mảnh bụi đất và đã bất tỉnh. Ukai thu hồi Nocton, cũng cảm ơn nó một tiếng, rồi tiếp theo thả ra Pokemon cuối cùng, Houndoom. Houndoom vừa xuất hiện, toàn thân đã bao quanh nhiệt độ nóng bỏng, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, sức uy hiếp 10 phần. Hắn nhìn Venusa đối diện đang thở hồng hộc. Trận chiến này đã không còn chút huyền niệm nào nữa, hắn đã thấy ánh rạng đông chiến thắng. Hắn thầm cổ vũ Houndoom trong lòng, không chút lơ là. Hiện tại vẫn chưa phải lúc mở sâm pan. Houndoom đối mặt Venusa không hề sợ hãi, tiếp tục phát động hỏa công mãnh liệt. Từng luồng lửa như hỏa long phóng về phía Venusa, không khí xung quanh đều bị nung nóng đến bỏng rát, tràn ngập mùi khét lẹt nồng nặc. Venusa dưới đợt tấn công liên tiếp của Houndoom, dần dần cảm thấy thể lực không chống đỡ nổi, cơ thể bắt đầu lay động. Cuối cùng, Venusa cũng không chịu nổi đòn tấn công của Houndoom. Thân hình to lớn của nó từ từ đổ xuống, làm bốc lên một mảnh bụi đất. Ao! Ao! Thấy Venusa ngã xuống, khán giả ở khu vực bên ngoài sân đấu lập tức bùng nổ một tràng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng hoan hô. Thắng rồi, thắng rồi. Đúng là một trận đấu kiểm tra đặc sắc, quá đặc sắc. Cuối cùng cũng thắng rồi. Tôi còn tưởng không ai có thể vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt như vậy chứ. Nếu ngay cả cậu ấy còn không vượt qua được, thì những người khác càng đừng nghĩ đến. Vị giám khảo vẻ mặt bình tĩnh. Với kết quả này, ông đã sớm đoán trước. Ông không để ý đến những lời bàn tán ồn ào xung quanh, từ trong túi lấy ra một chiếc huy chương tư cách màu trắng có tạo hình đặc biệt, tỏa ra ánh bạc lấp lánh, rồi dùng sức ném về phía Ukai. Đồng thời, ông nâng cao giọng, trịnh trọng tuyên bố kết quả kiểm tra. Thí sinh số 123, cậu đã vượt qua 3 bài kiểm tra của trung tâm kiểm định. Đây là huy chương tư cách tham dự đại hội Silver của cậu. Với chiếc huy chương này, cậu không cần thu thập đủ 8 huy chương khác mà vẫn có thể tham gia đại hội Silver. Cảm ơn ông. Xin hãy nhanh chóng giúp chúng nó trị liệu. Ukai cẩn thận đón lấy chiếc huy chương tư cách. Dưới ánh mặt trời, chiếc huy chương này lóe lên ánh bạc đặc biệt, gánh vác cố gắng và ước mơ của những huấn luyện viên không có thời gian đi khắp nơi. Sau đó, hắn nhanh chóng tháo dây lưng cùng 3 chiếc Pokebon từ bên hông, đưa về phía y tá Joy. Cô Joy mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nhận lấy Pokebon, rồi lập tức mang chúng đến phòng trị liệu. Bóng dáng cô nhanh chóng biến mất khỏi sân đấu. Yên tâm đi, chúng nó sẽ ổn thôi. Vị giám khảo trên mặt hiện ra một nụ cười vui vẻ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ông nhìn Ukai, trong lòng không khỏi cảm khái. Không ngờ giữa rất nhiều thí sinh, Ukai lại còn quan tâm không phải Pokemon của mình. Điều này thực sự hiếm gặp trong các bài kiểm tra trước đây của ông. Trong trung tâm kiểm định này, đặc biệt là ở bài kiểm tra đối kháng thứ ba, điều mà vị giám khảo này nghe nhiều nhất chính là đủ loại lời nhục mạ dành cho Pokemon. Những lời như đồ vô dụng, quá yếu, vận may kém không ngừng văng vẳng bên tai. Các huấn luyện viên đó đổ hết nguyên nhân thất bại cho Pokemon, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại bản thân mình. Mỗi khi thấy hành vi không tôn trọng Pokemon như vậy, vị giám khảo sẽ không chút do dự phán thua ngay lập tức, tuyên bố không đủ điều kiện vượt qua bài kiểm tra. Dù sao theo ông, ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất dành cho Pokemon còn không có, loại người này căn bản không xứng tham gia đại hội Silver. Không đánh lại thì nên tự tìm nguyên nhân ở bản thân. Kỹ thuật còn kém thì hãy dành nhiều thời gian luyện tập. Phải biết rằng, các Pokemon dùng trong bài kiểm tra cơ bản đều cùng đẳng cấp. Các giám khảo nhiều nhất là quen thuộc những Pokemon này hơn thí sinh mà thôi. Đúng là ứng nghiệm câu nói kia, không có Pokemon vô dụng, chỉ có huấn luyện viên vô dụng. Gặp lại ông. Rất vui được đấu với ông. Ukai thấy vị giám khảo cười ôn hòa, cũng nở một nụ cười chân thành. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy trong không trung, chào tạm biệt vị giám khảo, rồi quay người bước đi nhẹ nhàng, cùng Lucario rời khỏi trung tâm kiểm định. Phía sau hắn, chỉ còn lại những tiếng trầm trồ liên tiếp của khán giả bên ngoài sân, vang vọng thật lâu trong sân đấu náo nhiệt này. Bước ra khỏi trung tâm kiểm định, ánh nắng ấm áp rải lên người. Hắn đưa tay xem đồng hồ, cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Không biết tiểu Lugia đã đói bụng chưa? Nhóc con đó khẩu vị cũng không nhỏ. Nhưng trước tiên, hắn có thể đến làng tuyển thủ đăng ký một phòng đơn. Nếu đến muộn, có lẽ sẽ không còn. Ở riêng một phòng tiện lợi hơn nhiều, không chỉ có thể thả tất cả Pokemon ra cùng ăn cơm, mà còn có thể chăm sóc tiểu Lugia tốt hơn. Vừa nghĩ đến vẻ mặt tiểu Lugia vẫn còn chưa cai sữa, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hơn 10 ngày trôi qua, thời gian không nhanh không chậm, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chút lo lắng. Không biết mẹ Lugia đang làm gì, sao vẫn chưa đến tìm con của mình. Tình cảm của hắn đối với tiểu Lugia rất phức tạp. Một mặt, hắn hy vọng mẹ Lugia nhanh chóng xuất hiện, như vậy có thể giải tỏa nỗi lo lắng vẫn treo trong lòng, không cần ngày ngày nơm nớp lo sợ mẹ Lugia đột ngột xuất hiện. Nhưng mặt khác, hắn lại cực kỳ hy vọng mẹ Lugia đừng đến. Nếu có thể mãi mãi giữ tiểu Lugia ở bên mình, thậm chí thu phục được nó, thì tốt biết bao. Thế nhưng điều đó căn bản không hiện thực. Trong lòng hắn rất rõ, đây chỉ là mong muốn đơn phương của mình. Thực tế làm sao có thể chiều theo ý nguyện hắn. Mỗi ngày, hắn đều trải qua trong thứ tâm trạng mâu thuẫn này, nơm nớp lo sợ chờ đợi mẹ Lugia đến đón con. Cảm giác này quanh quẩn trong lòng thật lâu không tan, như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, thật đúng là gian nan biết bao. Ngày thứ 148 rời đảo Orin, trời nắng đẹp. Thời tiết sáng sủa, ánh nắng ban mai không chút che chắn rải xuống mặt đất, phủ lên cảnh sắc ngoài cửa sổ một lớp ánh vàng óng. Vòng loại đại hội Silver đã mở màn. Trước khi vào vòng đấu loại trực tiếp, có 3 trận thi đấu một đấu một, mục đích là loại bỏ đông đảo thí sinh dự thi để chỉ còn lại 48 người, sau đó mới tiến hành chia bảng vòng đấu loại. Tối qua, Ukai vừa nhận được huy chương tư cách, liền đến khu vực đăng ký dự thi. Vòng loại diễn ra trong 3 ngày, đã bắt đầu từ hôm qua và vẫn sẽ tiếp tục đến ngày mai. Theo quy tắc thi đấu, nếu đăng ký vòng loại tối qua, thời gian thi đấu là sáng nay. Còn nếu đăng ký vòng loại sáng nay, thời gian thi đấu sẽ được sắp xếp vào buổi chiều. Tỉnh dậy trong căn phòng đơn giản của làng tuyển thủ, hắn duỗi lưng một cái, vận động nhẹ nhàng để xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn đang chuẩn bị bữa sáng cho các Pokemon. Nhìn chúng ăn một cách thỏa mãn, tâm trạng hắn hôm nay cũng rất tốt. Sau khi dành thêm chút thời gian vun đắp tình cảm với tiểu Lugia, hắn mới lên đường đến hội trường vòng loại. Khắp hội trường vòng loại là cảnh tượng náo nhiệt, người qua lại tấp nập, ồn ào. Nơi đây có các sân đấu bị ngăn cách bởi lưới sắt, lần lượt được đánh dấu là khu vực A, B, C, D, E, F, G và các khu vực khác. Ánh sáng mặt trời chiếu vào lưới sắt, phản chiếu ra ánh kim loại chói mắt. Trong không khí tràn ngập sự căng thẳng và nóng bỏng. Tiếng trò chuyện của khán giả, tiếng hò reo, tiếng cổ vũ kịch liệt, tiếng nổ từ các trận đấu hòa quyện vào nhau. Ukai vừa bước vào hội trường, liền nghe thấy tiếng loa phát thanh vang vọng gọi tên mình. Mời tuyển thủ Ukai nhanh chóng đến sân dê để tham gia vòng loại. Mời tuyển thủ Ukai, tiếng loa phóng thanh vang vọng khắp hội trường, rõ ràng truyền vào tai mỗi người, và tất nhiên cũng đến tai Ukai. Hắn tăng tốc bước chân, đi về phía sân dê, khi hắn bước vào sân đấu, thấy đối thủ đã chờ sẵn ở đó. Đối thủ là một thiếu niên mặc đồ thể thao giản dị, áo tơ sớt trắng phối quần đùi thể thao xanh lam, chân đi giày thể thao trắng, đang đứng đó với vẻ mặt tự tin. Hắn từ trong túi lấy ra pocket, chứng minh thân phận với nhân viên công tác, rồi ung dung bước vào sân đấu, đứng vào khu vực tuyển thủ ở phía bên kia sân. Hắn hôm nay mặc một chiếc áo thun ngắn tay đen, phối hợp quần dài đen, chân đi giày thể thao đen. Cả người trông chững chạc và điềm tĩnh. Lúc này, nội tâm hắn bình tĩnh, mơ hồ có chút mong đợi trận đấu sắp bắt đầu. Họ lặng lẽ chờ trọng tài tuyên bố quy tắc thi đấu. Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một làn hơi mát, cũng thổi bay vài sợi tóc trên trán hắn. Thi đấu vòng loại sân dê, trận đấu giữa tuyển thủ Ukai và tuyển thủ Hirakasin được bắt đầu. Mời hai vị tuyển thủ cùng lúc thả Pokemon, cùng nhau giành quyền tấn công vị trọng tài đứng giữa sân, giọng nói lớn giảng giải. Mời hai vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, trận đấu bắt đầu. Lá cờ nhỏ trong tay trọng tài dứt khoát hạ xuống. Động tác dứt khoát, gọn gàng ấy như tiếng kèn hiệu chiến đấu, chính thức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ukai và tuyển thủ Hiraka đối diện, gần như đồng thời dùng sức ném Pokebon. Đi thôi, Swampert. Ukai lớn tiếng hô. Pokebon xẹt qua một đường vòng cung trên không trung, Swampert xuất hiện trên sân kèm theo một luồng hồng quang. Cơ thể to lớn của nó đứng vững vàng, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu đầy phấn khích. Đi thôi, Electo. Tuyển thủ Hiraka cũng không chịu kém hô lên. Electo sư một tiếng bắn ra từ Pokebon, nhanh chóng xoay tròn trên không trung, vang lên tiếng ong ong. Hộ quang điện vàng trên người nó không ngừng lóe lên, dường như đang thị uy với đối thủ. À, điều tra tôi rồi sao? Ukai nhìn thiếu niên đối diện, khóe miệng khẽ nhếch, giọng nói mang theo chút trêu chọc. Hắn không ngờ đối thủ lại phái ra một Pokemon hệ điện, vừa hay đối mặt Swampert của mình trận đấu một đấu một, chỉ có 3 trận vòng loại. Trong lòng hắn rõ ràng, trong vòng loại quan trọng này, hắn chắc chắn sẽ không phái Vepitken ra sân. Vepitken vẫn chưa đạt cấp thâm niên, trên sàn đấu như thế có vẻ hơi non nớt, không thích hợp để đấu vòng loại. Sau một hồi suy tư, hắn quyết định cầu an toàn, nên mới phái Swampert ra. Sao lại thế này? Gã này có nhiều Pokemon hệ nước nhất, lẽ ra tùy tiện cũng có thể đoán đúng mà. Hiraka nhìn Swampert xuất hiện trên sân, mắt đầy vẻ không thể tin. Vẻ mặt vốn tự tin chiến thắng của cậu ta lập tức sụ xuống, như thể đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh. Cậu ta thật sự không ngờ mình chỉ đoán đúng một nửa. Swampert, múc shop. Ukai chăm chú nhìn Electo hệ điện thuần túy. Hắn thấy, cục diện trận đấu này khá rõ ràng, chỉ cần phát huy bình thường thì không thể thua. Electo, mau lăn tránh đi. Hiraka thấy vậy, vội vàng lớn tiếng la lên, giọng nói mang vẻ lo lắng. Cô. Swampert lập tức há miệng, từng phát múc shot như đạn pháo phun ra từ miệng, mang theo tiếng gió gào thét, mạnh mẽ lao về phía Electo. Múc shot vẽ ra từng đường vòng cung trên không trung, chính xác đánh trúng Electo đang lăn tròn nhanh chóng. Lực xung kích cực lớn trực tiếp đẩy Electo bay về phía lưới sắt, khiến lưới sắt rung bịch một tiếng khi bị va chạm. Đối với những Pokemon có nền tảng huấn luyện vững chắc như Swampert, việc đánh trúng mục tiêu di động cơ bản chỉ là trò trẻ con. Đây chính là cơ bản mà mỗi Pokemon đều phải nắm vững. Nếu ngay cả điều đó còn không làm được, thì sao có tư cách nói là Pokemon do hắn, Ukai, bồi dưỡng? Hắn khẽ hất cằm, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Làm sao có thể? Chuẩn xác vậy sao? Hiraka khó tin nhìn Electo dính đầy bùn đất, trong mắt mang theo sự chấn kinh và không cam lòng, bờ môi khẽ run. Trận đấu này hoàn toàn không như cậu ta nghĩ chút nào. Chỉ thấy Electo toàn thân không ngừng lóe lên hồ quang điện vàng, đang một lần nữa chạy trở lại sàn đấu. Có thể thấy nó giờ phút này vô cùng bực bội, dường như bị đòn tấn công vừa rồi chọc giận. Electo dùng chiêu lăn tròn tiến lên đâm nó. Hiraka cau mày, trán lấm tấm mồ hôi. Giờ phút này đã hết cách, nhìn cục diện trên sân, cậu ta thầm kêu khổ trong lòng. Electo đối mặt Swampert, các chiêu thức hệ điện căn bản không thể thi triển. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể trông chờ vào chiêu lăn tròn, một chiêu có hiệu quả chống đỡ nhất định, hy vọng thông qua việc chồng chất lực tấn công mà đánh bại Swampert. Ha ha! Ukai thầm mừng trong lòng. Vận may của mình quả thực không tồi, trận đầu đã gặp phải đối thủ dễ đối phó như vậy. Hắn trực tiếp lớn tiếng hô với Swampert, Swampert, địa chấn. Cô! Swampert đáp lại một tiếng. Cánh tay chắc khỏe, đầy sức mạnh của nó giơ cao nắm đấm, bỗng nhiên đập mạnh xuống đất. Trong chốc lát, mặt đất dường như bị một luồng lực khổng lồ vô hình làm rung chuyển, phát ra tiếng ầm ầm trầm đục. Trên đường Electo đang lăn tròn, một vết nứt rộng lớn nhanh chóng xuất hiện. Vết nứt không ngừng lan rộng ra bốn phía, bụi đất tung bay. Trong không khí tràn ngập một mùi bùn đất nồng đậm. Electo né tránh không kịp, trực tiếp lăn xuống vào trong khe. Ngay sau đó, Ukai mắt sáng như đuốc, Thấy cơ hội tốt này, lần nữa lớn tiếng hô với Swampert, Swampert, Rockslide. Cô cô. Swampert gào thét một tiếng, lần nữa vung nắm đấm mạnh mẽ đánh xuống đất. Theo cú đấm này giáng xuống, tiếng ầm ầm nổ vang, đất trời trong nháy mắt rung chuyển. Vết nứt lớn ban đầu lập tức sụp đổ, vô số tảng đá lớn từ bốn phía lăn xuống, như mưa rơi ập về phía Eletto. Trong chốc lát, mảnh đá văng tứ tung, tiếng lốp bốp không ngừng vang bên tai. Eletto bị những tảng đá rơi này trong nháy mắt che lấp, chôn vùi dưới đất. Swampert dường như vẫn chưa thỏa mãn, lại một quyền đập mạnh xuống đất. Kèm theo tiếng va chạm trầm đục, vết nứt lớn từ từ khép lại, nhốt Eletto cực kỳ chặt chẽ dưới lòng đất. Eletto Hiraka ngơ ngác quỳ ngồi dưới đất, hai mắt trừng trừng nhìn Eletto bị chôn sâu dưới lòng đất, ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng. Giờ phút này, cậu ta cuối cùng cũng hiểu ra. Mình đã bại, họ căn bản không phải tuyển thủ cùng đẳng cấp. Một cảm giác bất lực của sự thất bại ập đến. Cả người cậu ta dường như đã mất đi linh hồn, lẩm bẩm với Eletto. Eletto mất khả năng chiến đấu. Swampert chiến thắng. Người thắng là tuyển thủ Ukai. Vị trọng tài nhìn Eletto đã bất tỉnh, được các Pokemon khác đào lên từ dưới đất, lập tức tuyên bố kết quả trận đấu. Giọng trọng tài vang lên trên sân đấu, rõ ràng truyền vào tai hai người Ukai trên sân, chỉ là thiếu niên kia còn rất lâu mới có thể hoàn hồn. Về đi, Swampert. Ukai bình tĩnh hô một tiếng, ném cô ké bôn ra thu hồi Swampert. Sau đó, hắn quay người rời đi, đi thẳng vào khán đài, tìm một chỗ ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi trận vòng loại thứ hai của mình. Lúc này trong lòng hắn cũng đang nghĩ, vòng loại đại hội Silver so với dự đoán của hắn còn đơn giản hơn. Với thực lực của Swampert hiện tại, trong vòng loại như thế này, quả thực rất khó gặp được đối thủ có thể chống lại. Bất tri bất giác đã mạnh đến vậy rồi. Swampert. Ukai ngồi trên khán đài, khẽ nhíu mày, trong lòng đang suy nghĩ về bản thông tin của Swampert. Hơn một tháng trước, Swampert đã đạt đến cấp độ chuẩn thiên vương. Giờ phút này, nó đang ở giai đoạn then chốt tích lũy năng lượng để đột phá thiên vương. Chỉ là, việc Swampert muốn đột phá nói thì dễ, nhưng tài nguyên thích hợp để đột phá lại thực sự khó tìm. Hiện tại không có cách nào tốt hơn, chỉ đành kiên nhẫn mà chờ đợi. Theo tình hình hiện tại mà tính, thời gian đột phá ít nhất phải 10 tháng, thậm chí còn lâu hơn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi xoa xoa thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ và đau đầu. Khi các mảnh vỡ của Luxtrup Orc được kích hoạt, ngoài việc giúp Poliwag đột phá tiềm năng, có lẽ cũng có thể cung cấp năng lượng dần dần cho Swampert và các Pokemon hệ nước khác, đồng thời tăng tốc độ đột phá. Hắn khẽ thở dài, đóng bản thông tin của Swampert. Vừa ngẩng đầu, ánh mắt hắn đã lướt qua vài bóng dáng quen thuộc. Nhìn kỹ lại, hóa ra là bộ ba của Ash, cùng với Gary, Dung và những người khác. Anh Kai. Anh cũng ở đây sao? Giọng Ash đầy kinh ngạc và phấn khích truyền đến từ xa. Cậu ta vẫn mặc chiếc áo shirt ngắn tay trắng xanh đan xen đặc trưng, phối cùng quần jean xanh nhạt, chân đi giày thể thao trắng, đội mũ đỏ trắng. Cậu ta cùng Brock và Misty nhảy chân sáo chạy về phía Ukai. Ash, các cậu cũng ở đây sao? Ukai cười đứng dậy, nhanh chóng đánh giá một vòng xung quanh, không tìm thấy bóng dáng quen thuộc của bộ ba đội hỏa tiễn. Hắn thầm nghĩ, không biết ba tên đó ẩn nấp ở góc nào, không chừng lại đang âm mưu gì đó. Ha ha, thật trùng hợp quá. Nghe nói anh tham gia kiểm tra đánh giá, đánh bại giám khảo để giành được huy chương tư cách dự thi, ghê gớm thật đó. Ash mắt sáng lấp lánh, đầy những ngôi sao nhỏ, vẻ mặt sùng bái. Cậu ta đã từng tham gia bài kiểm tra đó, biết rõ độ khó của nó. Việc Ukai có thể vượt qua, trong lòng cậu ta quả thực là một sự tồn tại như đại thần. Đúng vậy, lần đầu tiên tôi nghe nói còn có huấn luyện viên có thể vượt qua bài kiểm tra đó. Misty vẫn mặc bộ trang phục cũ, áo lót màu và nhạt mát mẻ, quần jean siêu ngắn, cùng một chiếc ba lô đỏ. Cô khoanh tay trước ngực, ôm Togepi. Cô ấy cũng không kìm được thốt lên kinh ngạc, trong mắt mang vẻ hâm mộ. Họ đều từng tham gia bài kiểm tra đấu đối kháng, nhưng tất cả đều bị loại. Ukai thành công khiến họ vô cùng khâm phục. Lâu rồi không gặp. Brock mặc một bộ đồ nâu thường ngày, áo lót xanh lá cây, cả người trông gọn gàng. Cậu ta đưa tay phải ra, mặt mang nụ cười ấm áp, siết chặt tay với Ukai, rồi lịch sự buông ra. Tôi cũng chỉ là may mắn thôi mà. Ukai hơi ngượng ngùng gãi đầu, trong mắt lóe lên tia chột dạ. Dù sao, việc hắn có thể vượt qua bài kiểm tra đối kháng cuối cùng, ít nhiều cũng là nhờ gian lận một chút. Nếu không biết cách chọn loại Pokemon, muốn đánh bại giám khảo thì độ khó không phải là bình thường. Đây đâu phải chỉ là may mắn đơn thuần. Chúng tôi đều đã nghe về chi tiết trận đấu rồi, anh có thực lực như vậy mà. Brock khoanh tay, cười trêu Ukai, căn bản không tin lời giải thích của Ukai, không chút nể nang vạch trần sự giả vờ của hắn. Ha ha! Ukai lúng túng cười, nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì. Dù sao, mấy người này xem ra cũng sẽ không tin hắn, giải thích thêm dường như cũng vô nghĩa. Tiếp theo, họ lại hàn huyên vài câu đơn giản. Lúc này, tiếng loa phát thanh rõ ràng truyền đến, mời tuyển thủ As đến sân đấu vòng loại 20 chuẩn bị thi đấu. As nghe tên mình được xướng, lập tức phấn khích nhảy dựng lên. Vậy chúng tôi đi tham gia vòng loại trước nhé, chờ khi nào thi đấu xong thì nói chuyện tiếp. As vừa nói, vừa cùng Block, Mitty, tràn đầy ý chí chiến đấu, rời khán đài, nhanh chân đi về phía sân đấu vòng loại. Sau khi ba người As rời đi, Gary không như thường lệ đến gần chào hỏi, chỉ lặng lẽ đứng dậy, từ từ rời khỏi khán đài. Trong khoảnh khắc xoay người, cậu ta cuối cùng nhìn Ukai một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị và tự tin. Lúc này Gary vẫn mặc bộ áo sớt dài tay màu tím và quần jean xanh đậm ấy, cả người trông chững chạc và điềm tĩnh. Cậu ta thầm thề trong lòng, đầy tự tin vào lần thi đấu này. Mục tiêu của cậu ta không chỉ là đánh bại đối thủ của As, mà còn muốn chiến thắng Ukai, để chứng minh mình mới là huấn luyện viên ưu tú nhất. Anh Kai. Ngay lúc này, Dung nhanh chóng len qua đám đông, đến. Cậu ta mặc một bộ áo ngắn tay màu xanh lá, in hình các Pokemon hệ cỏ, quần đùi xanh lá, chân đi giày thể thao màu cam, tràn đầy sức sống. Cậu ta chạy đến bên cạnh Ukai, ngồi phịch xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ, phấn khích nói, anh Kai, không ngờ anh cũng ở đây à, Dung đó à, cậu cũng đến tham gia đại hội Shiver sao? Ukai hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Dung. Trong ký ức của hắn, đã hơn 2 tháng kể từ lần cuối hai người chia tay. Không ngờ lại có thể tình cờ gặp nhau trên sàn đấu náo nhiệt, ồn ào này. Hắc hắc, tôi đây là muốn giành chức vô địch tất cả các giải đấu khu vực. Đại hội Indigo chỉ mới là khởi đầu thôi. Dung phấn khích đứng dậy, nắm chặt tay thành nắm đấm, trong mắt lóe lên ánh nhìn kiên định. Mục tiêu của cậu ta vô cùng rộng lớn. Chức vô địch các giải đấu khu vực Kanto, Yoto, Hoen, Shino đều nằm trong kế hoạch của cậu ta. Cậu ta sẽ không bỏ lỡ. Vậy sao, cố gắng nhé, đừng có để thua tôi đó. Ukai khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười cổ vũ. Hắn nhớ lại trước đó dường như từng nghe nói Dung muốn đi du hành, không ngừng thách đấu các giải đấu khu vực, theo đuổi sự đột phá liên tục và giành mọi vinh dự. Tôi biết rồi, anh Kai. Dung dùng sức gật đầu, xem anh Kai như người dẫn đường, một mục tiêu quan trọng trên con đường tiến lên của mình. Trong lòng cậu ta, mục tiêu đầu tiên là giành chức vô địch trong các giải đấu. Còn mục tiêu thứ hai, chính là một ngày nào đó có thể đường đường chính chính chiến thắng anh Kai. Mời tuyển thủ Ukai, nhanh chóng đến. Ukai vừa định trò chuyện thêm vài câu với Dung, bỗng nhiên tiếng loa phát thanh rõ ràng, vang dội truyền đến, gọi tên hắn. Tiếng nói vang vọng không ngừng trong khán phòng ồn ào, thông báo hắn phải ra thi đấu. Ukai bất đắc dĩ nhún vai, vẫy tay chào Dung, rồi cáo biệt Dung đứng dậy rời đi. Hắn xuyên qua đám đông tấp nập, đi về phía sân đấu. Khi hắn bước vào sân đấu, không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Tiếng hò reo, bàn tán và bình luận của khán giả bốn phía sân đấu đều im bặt, lặng lẽ nhìn họ chuẩn bị ra trận thi đấu. Vị trọng tài đứng giữa sân đấu, thân mặc bộ đồng phục trọng tài đen nổi bật, hắn giọng một tiếng. Giọng nói lớn tuyên bố quy tắc thi đấu, mỗi chữ đều rõ ràng truyền vào tai hai người Ukai. Sau đó, vị trọng tài giơ cao lá cờ nhỏ trong tay, dùng sức vung xuống trên không trung, lớn tiếng hô, trận đấu bắt đầu. Đi thôi, Umbern. Ukai lớn tiếng hô, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị đón nhận trận đấu sắp tới. Hắn đưa tay dùng sức vung lên, ném cô ké bôn ra ngoài. Một luồng hồng quang chói mắt lóe lên, Umbern dáng người thanh nhã xuất hiện trên sân đấu. Toàn thân nó tỏa ra khí tức thần bí, đôi mắt đỏ ngời cảnh giác nhìn chằm chằm đối thủ. Đi thôi, Ludicolo. Huấn luyện viên đối diện cũng không chịu kém. Với vẻ tự tin tràn đầy, cậu ta ném cô ké bôn trong tay ra. Ludicolo phù phù một tiếng xuất hiện trên sân, làm bắn tung một mảnh bụi đất nhỏ. Đây là một thiếu niên mặc áo ngắn tay xanh lá, đầu đội mũ lưỡi trai. Cậu ta đã điều tra rõ về Ukai, nên mới tỏ ra tự tin 10 phần. Cậu ta còn khẽ mỉm cười với Ukai, dường như nắm chắc phần thắng trong trận đấu này. Nụ cười ấy phảng phất đang nói, lần này anh không thoát được đâu. Khá lắm, lại là nhắm vào mình rồi. Ukai nhíu mày, nhìn thiếu niên huấn luyện viên đối diện. Hắn thầm suy nghĩ, xem ra danh tiếng của Poliwag quá lớn, mang lại cho mình không ít phiền phức. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Để tránh việc bị nhắm vào xảy ra lần nữa, hắn trước đó đã quyết định không phái Pokemon hệ nước ra sân. Ai bảo Poliwag của hắn lại nổi tiếng đến vậy, bây giờ cơ bản tuyển thủ dự thi nào cũng biết hắn. Tính sai rồi, không ngờ lại là Umbern. Huấn luyện viên của Ludicolo cau mày, lẩm bẩm. Nụ cười trên mặt cậu ta cũng biến mất không dấu vết khi nhìn thấy Umbern. Con Pokemon này không phải là bình hoa sao? Chỉ dùng để làm thú cưng, chẳng lẽ lời đồn có sai? Huấn luyện viên của Ludicolo giờ phút này rất bất đắc dĩ. Tiếng hò reo ồn ào xung quanh càng khiến tâm trạng cậu ta thêm bực bội. Cậu ta hiện tại chỉ có thể kiên trì tiếp tục trận đấu. Cậu ta cắn răng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, chuẩn bị chỉ huy Ludicolo đánh bại Umbern. Lớn tiếng hô với Ludicolo, Ludicolo, Ren Dancer bảo vệ. Umbern, Dark Pulse. Ukai mắt chăm chú khóa chặt Ludicolo, gần như cùng lúc với đối thủ phát ra lệnh tấn công. Umbern nghe lệnh, đôi mắt đỏ ngời lập tức sáng lên, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức tà ác. Bố y Umbern hé miệng, ngưng tụ năng lượng hệ bóng tối, hóa thành vài quả cầu năng lượng màu đen tím, như sao chổi lao về phía Ludicolo. Các quả cầu năng lượng hệ bóng tối xé tan không khí, phát ra tiếng hô hô vang vọng. Lỗ A, Ludicolo vừa ngửa mặt lên trời kêu to Ren Dancer. Những hạt mưa to như hạt đậu lập tức trút xuống như thác nước, đập xuống mặt đất làm bắn tung từng đóa bọt nước nhỏ. Cùng lúc đó, nó đưa tay dùng chiêu bảo vệ ngăn cản Dark Pulse của Umbern. Trước người nó trong nháy mắt bị nổ tung, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Lực xung kích của Dark Pulse làm mặt đất rung nhẹ. Umbern, quyết ác tác. Uka nhìn sân đấu tràn ngập bụi mù, khóe miệng khẽ nhếch, dứt khoát ra lệnh mới. Bố y Umbern lập tức nhanh chóng lao đi. Các hạt mưa đánh vào người nó không hề ảnh hưởng đến tốc độ. Nó lợi dụng làn bụi mù che chắn, như một tia chớp đen, vọt đến trước mặt Ludicolo. Lúc này, chiêu bảo vệ vừa vặn hết hiệu lực. Nó trực tiếp há miệng cắn một cái vào đùi Ludicolo. Răng sắc nhọn khiến Ludicolo không kìm được phát ra một tiếng kêu đau. Không ổn. Dark Pulse chỉ là đòn nghi binh. Huấn luyện viên của Ludicolo biến sắc. Trong lòng hối hận vì mình vừa rồi đã chủ quan. Cậu ta nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, lập tức đưa ra đối sách, lớn tiếng hô với Ludicolo, The Dry Punch. Lỗ A, Ludicolo cảm nhận chân mình đau nhói, nước mưa chảy theo vết thương. Nó tức giận nâng nắm đấm lên, định đánh Umbern. Nhưng Umbern đã nhả ra lùi lại. Động tác của nó nhanh nhẹn như quỷ mị, căn bản không cho Ludicolo cơ hội tấn công, thoát cái đã biến mất. Khi Umbern nhẹ nhàng lùi về trước mặt Ukai, tình hình bên Ludicolo đột ngột thay đổi. Chỉ thấy Ludicolo một gối khuỵu nặng xuống đất, chỗ đầu gối một mảng màu tím đen đậm đặc, đặc biệt bắt mắt. Mảng tím đen dường như có sinh mệnh, giữa cơn mưa không những không bị rửa trôi mà màu sắc còn càng thêm thâm trầm. Huấn luyện viên của Ludicolo ban đầu còn đang suy tư chiến lược đối phó, ánh mắt vô tình lướt qua cảnh này, lồng lộc bột một tiếng. Trúng. Trúng độc sao? Huấn luyện viên của Ludicolo mở to hai mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Cậu ta trơ mắt nhìn Ludicolo quỳ trên mặt đất, cơ thể run nhẹ, mới chợt hiểu ra. Đòn cắn trông có vẻ bình thường của Umbern vừa rồi, thực chất lại ẩn chứa độc tố, đã tiêm kịch độc vào Ludicolo. Giờ phút này, nội tâm cậu ta có chút hối hận và phẫn nộ. Hối hận vì vừa rồi đã khinh địch, không chú ý đến đòn tấn công ẩn giấu của Ukai, phẫn nộ vì sự tính toán của Ukai. Kịch độc như dòng chảy ngầm mãnh liệt, nhanh chóng lan tràn từ chân Ludicolo. Ludicolo cố gắng giãy giụa đứng dậy, nhưng lại thấy tứ chi mềm nhũn, vô lực, căn bản không thể gượng dậy nổi. Cho dù trận mưa trên bầu trời có thể làm tốc độ của nó tăng gấp đôi, nhưng hôm nay nó đã trúng độc. Ngay cả việc xê dịch một bước cũng trở thành hy vọng xa vời, dù có tốc độ gấp đôi cũng vô dụng. Umbern, sweep. Ukai khoanh tay, thần sắc lạnh nhạt, phản phất mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng hất cằm, truyền đạt lệnh cho Umbern. Ia Umbern đáp lại một tiếng, trong mắt lóe lên hồng quang xảo quyệt. Đây chính là binh bất yếm trá mà Ukai đã dạy nó. Nó khẽ hé miệng, từng quả cầu năng lượng hình ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, như đạn pháo phun ra, mang theo tiếng rít sắc nhọn, lao về phía Ludicolo không thể di chuyển mà oanh tạc. Đáng ghét, xem thường ai vậy chứ? Huấn luyện viên của Ludicolo giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi rõ. Cậu ta hai mắt cách cao nhìn chằm chằm Ukai đối diện với vẻ mặt hờ hững. Lửa giận cháy trong lòng. Cậu ta biết rõ, vì Ludicolo đã trúng độc, hiện tại Ukai chỉ cần kéo dài thời gian, căn bản không cần tập trung thi đấu. Đến đúng lúc, Ludicolo tự nhiên sẽ bị loại do trúng độc. Nhưng mình lại không có cách nào, lòng tràn đầy ấm ức không chỗ phát tiết. Giờ phút này, đầu óc cậu ta đang nhanh chóng vận hành, ý đồ tìm kiếm cách phá giải cục diện. Việc Ludicolo tạo ra ngày mưa đã khiến hiệu quả quan hợp yếu đi rất nhiều, muốn kéo dài thời gian cũng không được. Mặc dù chiêu ngủ có thể giải trừ trạng thái trúng độc, nhưng sau đó còn có mấy hiệp trạng thái ngủ. Đây không nghi ngờ gì là một ngõ cụt khác. Nghĩ đến đây, cậu ta không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng, Một cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm lấy mình. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Vip chính xác đánh trúng Ludicolo. Lực xung kích mạnh mẽ khiến Ludicolo lắc lư vài lần, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi mà bay ra ngoài. Huấn luyện viên của Ludicolo cắn răng, nhanh chóng chỉ huy Ludicolo sử dụng chiêu thức hồi phục, ý đồ vùng vẫy lần cuối. Nhưng điều này cũng chỉ kéo dài thời gian thêm một chút mà thôi. Cuối cùng, Ludicolo vẫn không chịu nổi cả kịch độc lẫn tổn thương kép từ đòn tấn công. Nó chậm rãi ngã xuống trong làn nước mưa. Nước mưa không ngừng rửa trôi cơ thể nó, nhưng lại không thể rửa sạch độc tố trên người. Ludicolo mất khả năng chiến đấu. Umbern chiến thắng. Người thắng là tuyển thủ Ukai. Vị trọng tài đứng giữa sân đấu, nhìn Ludicolo trúng độc gục ngã, thần sắc nghiêm túc vung lá cờ nhỏ trong tay, lớn tiếng tuyên bố kết quả trận đấu. Giọng ông rõ ràng truyền vào tai hai người Ukai giữa cơn mưa. Về đi, Umbern. Ukai vẻ mặt không mấy hứng thú quay đầu, cất bước chậm rãi rời khỏi sân đấu. Hắn thấy, vòng loại đối với Umbern và các Pokemon của mình mà nói, hoàn toàn không có tính thử thách. Ngay cả mấy Pokemon thuộc đội hình thứ ba như Umbern, cũng không phải những huấn luyện viên tân binh này có thể dễ dàng chiến thắng. Dùng Pokemon đội hình thứ ba để thi đấu, ở chỗ hắn đều xem như là bắt nạt những tân binh này rồi. Theo tính toán của hắn, chỉ khi phái Vetpipken ra, mới miễn cưỡng coi là một trận đấu ngang tài ngang sức với những tân binh này. Anh đưa mắt nhìn Umbern. Nó là một Pokemon thuộc tính bóng tối, giới tính cái, với tiềm lực 72% và cấp độ 59,99%. Đặc tính đồng bộ đạt 46,23%, còn ẩn tàng đặc tính nội lực là 57,13%. Nó cũng nắm giữ nhiều chiêu thức mạnh mẽ khác. Giống như nhiều Pokemon khác, Umbern cũng đang ở ngưỡng sức mạnh chuẩn thiên vương, mắc kẹt ngay trước cánh cửa đột phá. Ukai nhìn Umbern, thầm nghĩ, có lẽ khi anh giải cứu được Darkrai, đó cũng chính là thời cơ để Umbern đột phá. Tắt bản thông tin của Umbern, anh bước vào khán phòng. Nơi đây đông nghịt người, tiếng trò chuyện ồn ào hòa cùng tiếng reo hò. Đúng lúc đó, ánh mắt anh khựng lại. Anh ngạc nhiên khi thấy vợ chồng Don cùng Yuki. Anh thầm nghĩ, vậy thì Umaru và Aito hẳn cũng đang ở gần đây, biết đâu họ cũng tham gia vòng sơ loại. Nếu may mắn, có thể anh sẽ gặp họ trên sàn đấu. Anh vô thức đưa tay định chào, nhưng rồi lại từ từ hạ xuống. Lúc này, quả thực không cần thiết phải nhận nhau. Hãy để Don dành vài ngày bên vợ con, tận hưởng chút thời gian gia đình ấm áp. Anh cũng để ý thấy Yuki cũng tham gia hội nghị bạc lần này, quả là đủ náo nhiệt. Chẳng bao lâu sau, tiếng thông báo vang lên từ hệ thống phát thanh, báo hiệu trận sơ loại thứ ba của anh sắp bắt đầu. Anh liền đứng dậy, len lỏi qua đám đông nhộn nhịp, tiến về sân đấu. Khán đài xung quanh chật kín người xem, tiếng reo hò và huýt sáo vang lên không ngớt, bầu không khí nóng bỏng như muốn đốt cháy cả sân vận động. Đây mới chỉ là vòng sơ loại, thật không dám tưởng tượng vòng đấu chính thức và chung kết ở khán đài chính sẽ náo nhiệt đến mức nào. Khi anh bước vào sân đấu, đối thủ đã chờ sẵn ở đó. Đó là một thiếu niên mặc bộ đồ thể thao rực rỡ, gương mặt tràn đầy nụ cười phấn khích. Thấy Ukai ra sân, không khí càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Trọng tài đứng giữa sân, bộ đồng phục nổi bật, lớn tiếng phổ biến quy tắc trận đấu. Sau khi dứt lời, ông giơ cao lá cờ nhỏ trong tay, vung xuống và dõng dạc tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Tiến lên, Pilosin. Ukai hô lớn, cánh tay vung mạnh. Một quả Pokeball bật mở, ánh sáng hồng lóe lên, Pilosin xuất hiện trên sân đấu. Pilosin đáp xuống, lắc đầu, rung nhẹ lớp lông dày xù trên người, phát ra những tiếng kêu y lỗ đầy chiến ý, tiến lên, Poliwag. Thiếu niên đối diện cũng không chịu kém, ném ra Pokeball. Poliwag với thân hình vạm vỡ nhảy ra, vững vàng đáp xuống sân. Poliwag toàn thân ướt đẫm, những đường cơ bắp săn chắc hiện rõ, dưới ánh nắng tỏa ra vẻ khỏe mạnh đầy sức sống. Thế này ư? Ukai khẽ nhíu mày nhìn Poliwag của đối thủ, trong lòng có chút bất ngờ. Anh không ngờ rằng đối thủ ở trận thứ ba lại là một Poliwag. Chào anh. Thiếu niên thấy Ukai thả Pokemon ra, mắt sáng rỡ vì phấn khích. Cậu lập tức giơ cao cánh tay, vẫy mạnh, trông hệt một fan cuồng. Em là fan của anh đó. Trận nào của anh em cũng xem hết. Anh xem Poliwag của em, có đặc biệt khỏe mạnh không ạ? Hành động bất ngờ của cậu thiếu niên khiến Ukai ngớ người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Đây là lần đầu tiên anh gặp một fan hâm mộ nhỏ tuổi như vậy. Chào cậu, chào cậu. Ukai cười bất đắc dĩ, vẫy tay đáp lại cậu thiếu niên quá đổi nhiệt tình. Anh thầm nghĩ, không ngờ lại gặp phải một fan hâm mộ, vậy thì ra tay nhẹ một chút vậy. Hôm qua anh đã thu hồi Pilosin rồi, tiếp theo cũng nên để nó ra hoạt động một chút, sớm làm quen với không khí thi đấu căng thẳng và sôi nổi. Y lỗ, y lỗ. Pilosin lại kêu lên, nó sốt ruột dùng móng cào đất, dục Ukai đừng nói chuyện nữa mà mau chóng bắt đầu trận đấu. Nó đã sớm nóng lòng muốn thể hiện tài năng rồi. Rồi rồi. Ukai sờ mũi, nhìn về phía Piloxin, ra lệnh, Piloxin, dùng múc sót. Piloxin nghe lệnh, lập tức nâng miệng, dùng sức phun ra những khối bùn đặc quánh. Bùn mang theo tiếng gió rít, lao nhanh về phía Poliwag. Poliwag, dùng waterfall xông lên, rồi dry pool. Thiếu niên hô lớn, mắt cậu tràn đầy tự tin và nhiệt huyết. Poliwag dùng hai chân đạp mạnh, như mũi tên vọt lên cao, thi triển chiêu waterfall. Với khí thế hừng hực, nó lao về phía Piloxin. Ngay khoảnh khắc áp sát Piloxin, nó bất ngờ tung ra dry pool. Thế này sao? Nghe đối thủ hô waterfall xông lên, lòng Ukai hơi siết lại. Anh cứ nghĩ Poliwag của đối thủ sẽ thi triển chiêu hợp kích waterfall bùng nổ uy lực lớn, lẽ nào cậu thiếu niên này cũng nắm giữ chiêu thức cực kỳ sát thương này. Anh chăm chú khóa chặt Poliwag, ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác. Thế nhưng, cuối cùng anh chỉ thấy Poliwag liên tục hai cú nhảy vọt lớn, thẳng tắp lao về phía Piloxin, chuẩn bị tấn công. Lúc này, Poliwag đã trúng mấy đòn múc sót, bùn nâu bám trên lớp da xanh lam, trông có vẻ hơi chật vật. Thấy vậy, Ukai mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cậu fan hâm mộ nhiệt tình này chỉ đơn thuần muốn Poliwag xông mạnh tới, bắt chước phong cách chiến đấu của Poliwag thôi, chứ chưa học được chiêu hợp kích nào lợi hại. Dù sao, kỹ thuật bùng nổ nén cực hạn như kia cậu ấy cũng không biết, kỹ thuật thốn kình cũng chưa nắm giữ. Có vẻ như cậu ấy đúng là một fan hâm mộ thuần túy, điều này khiến anh yên tâm đôi chút. Anh lập tức hô lớn với Piloxin, yêu cầu nó thay đổi chiến thuật, Piloxin, dùng Ice Fang. Y lỗ. Piloxin nghe lệnh, phấn khích đáp lại một tiếng. Phần răng nanh phủ đầy lông dày trên miệng nó ngay lập tức bị bao phủ bởi một lớp băng trong suốt, lấp lánh. Lớp băng không ngừng kéo dài, chớp mắt đã biến thành hai chiếc Ice Fang to lớn, chắc khỏe, dưới ánh mặt trời lóe lên hàng quang lạnh lẽo, tỏa ra từng luồng khí lạnh. Piloxin phun ra khí lạnh từ chiếc miệng dài, với khí thế hùng hổ lao tới, va chạm vào nắm đấm đang phát sáng của Poliwag. Oanh! Hai Pokemon va chạm trong chớp mắt, một tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng khắp đấu trường, khiến cả sân đấu rung chuyển. Ngay trung tâm điểm va chạm, một màn bụi mù lớn tức thì bốc lên, tựa như mây đen, nhanh chóng che khuất tầm nhìn của mọi người. Khán giả xung quanh nín thở hồi hộp, mắt dán chặt vào màn bụi, cố gắng nhìn rõ tình hình bên trong. Khi làn gió nhẹ nhàng thổi qua, màn bụi dần tan. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, nắm đấm của Poliwag đã đánh thẳng vào Ice Fang. Do Ice Fang phát ra hàn khí mãnh liệt, nắm đấm của Poliwag đã bị đóng băng chặt, không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, hàn khí nhanh chóng lan rộng, bò lên khắp cơ thể Poliwag, nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể nó, đông cứng thành một khối băng khổng lồ. Piloxin, rốc tôm, rồi dùng hai Hose Pao hút bay. Ukai thấy Poliwag bị đóng băng, trong lòng mừng thầm, lớn tiếng ra lệnh tấn công mới. Chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều, bởi vì chiêu băng phong của Piloxin không dễ phá giải. Y lỗ. Piloxin nghe lệnh, lập tức nâng chân trước lên, đạp mạnh xuống mặt đất. Kèm theo tiếng động nặng nề, những cột đá vững chắc tức thì trồi lên khỏi mặt đất, như những người khổng lồ phá đất mà vươn, nhanh chóng bao bọc chặt lấy Poliwag đang trong trạng thái đóng băng. Sau đó, Piloxin nhanh chóng dùng chân trước đào bới mặt đất, bùn đất dưới chân tung tóe. Toàn thân nó khí thế bỗng nhiên bùng lên, từng sợi lông trên người dựng đứng, như những ngọn lửa đang cháy. Ngay lập tức, Piloxin như một cổ chiến xa được mở hết công suất, lao mạnh về phía cột đá đang bao bọc Poliwag. Những chiếc răng nanh chắc khỏe của nó đâm thẳng vào cột đá. Cột đá tức thì vỡ vụn, Poliwag bị đánh bay ngay lập tức. Khối băng khổng lồ trên không trung rắc. Một tiếng vỡ tan, vô số mảnh băng sắc nhọn văng tứ tung. Đồng thời, cột đá cũng bị đâm nát, những mảnh đá vụn xen lẫn khối băng, như từng đợt mưa đạn, liên tiếp va vào cơ thể Poliwag. Poliwag phát ra những tiếng gào thét đau đớn, chịu đựng đòn tấn công kép từ băng và đá vụn. Sau khi Poliwag bị đánh bay, không khí trong đấu trường trở nên căng thẳng tột độ. Ánh mắt khán giả đều chăm chú đổ dồn vào sân đấu. Poliwag, tỉnh lại đi, cậu có thể mà. Thiếu niên lo lắng tột độ, hai mắt dán chặt vào Poliwag đang va vào lưới sắt rồi từ từ trượt xuống đất. Cậu nắm chặt tay, lớn tiếng cổ vũ Poliwag, giọng nói run rẩy thể hiện cả kỳ vọng lẫn sự lo lắng cho Pokemon của mình. Nha lỗ Poliwag yếu ớt kêu một tiếng, cơ thể rung lên không kiểm soát. Nó đã bị đóng băng quá lâu, giờ đây cái lạnh thấu xương, mỗi tấc da thịt như bị kim băng đâm vào. Trước đây nó cũng từng bị đóng băng, nhưng lần này mức độ lạnh giá vượt xa những lần trước. Toàn thân nó run bần bật không kiểm soát, tứ chi cứng đờ, rất khó khăn mới loạn choạng bước đi, cố gắng tiến về sân đấu. Poliwag, cậu làm được mà. Chúng ta thử lại lần nữa, waterfall xông lên, rồi Dragon thiếu niên cắn răng. Ánh mắt lộ vẻ quật cường, một lần nữa lớn tiếng ra lệnh tấn công. Cậu không cam tâm thua trận đấu như vậy, trong lòng vẫn còn giữ một tia hy vọng mong manh. Nha lỗ. Poliwag cảm nhận được niềm tin kiên cường từ huấn luyện viên của mình, lập tức gượng dậy, dùng hết sức lực, một lần nữa dốc sức lao về phía Pilosin, làm bụi đất tung bay trong không trung. Cũng được đấy chứ, khí thế không tệ. Ukai khẽ nhếch khóe miệng, nở nụ cười nhạt. Trong lòng anh có thêm vài phần tán thưởng dành cho cậu thiếu niên và Poliwag của cậu ấy. Anh bắt đầu nghiêm túc đối đãi trận đấu này, ngẩng đầu hô lớn với Pilosin, Pilosin, tiếp tục dùng Ice Fang y lỗ. Pilosin phấn khích đáp lại một tiếng, mắt nó lóe lên sự nóng bỏng của chiến đấu. Những chiếc răng nanh của nó ngay lập tức lại bị một lớp băng dày bao phủ. Lớp băng dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang lạnh lẽo, tựa như hai lưỡi băng sắc bén. Sau đó, Pilosin dùng sức bước đi, khí thế hùng hổ lao về phía Poliwag, khiến mặt đất cũng rung thùng thùng dưới bước chân nó. Oanh! Một tiếng vang thật lớn dứt, kỳ tích cuối cùng đã không xảy ra. Poliwag lần này trực tiếp bị tông bay ra ngoài, trên không trung liền bị một lớp băng dày bao trùm, hình thành một quả cầu băng khổng lồ. Quả cầu băng va mạnh vào lưới sắt, khối băng tức thì vỡ vụn lột bột rơi lả tả trên đất. Poliwag cũng đã mất đi ý thức, mềm nhũn bất tỉnh. Thua rồi, Poliwag huấn luyện viên thiếu niên mang vẻ mặt thất vọng, chậm rãi đi đến trước mặt Poliwag, ánh mắt chứa đầy tự trách và buồn bã. Cậu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cẩn thận thu Poliwag vào Pokeball, lòng tràn đầy chua xót. Ban đầu cậu còn mang chút chờ mong, nghĩ rằng cùng là Poliwag, Poliwag của mình cũng có thể chiến thắng chuẩn thần mạnh mẽ. Nào ngờ khoảng cách giữa họ lại lớn đến thế, ngay cả Pilosin cũng không đánh lại, điều này khiến cậu bị đả kích nặng nề. Cậu bé, lại đây. Uka nhẹ nhàng vuốt ve Pilosin đang có chút phấn khích, an ủi tâm trạng hưng phấn của nó. Anh còn đưa tay ra hiệu cho huấn luyện viên thiếu niên đối diện lại gần. Anh không muốn vì trận đấu này mà khiến cậu bé mất đi niềm tin, dù sao cậu ấy vẫn là fan hâm mộ của mình, nhỡ đâu đánh cho cậu ấy khóc thì không hay chút nào. Trong mắt anh ánh lên vẻ lo lắng và ôn hòa. Chào anh, Pilosin của anh thật lợi hại. Huấn luyện viên thiếu niên chậm rãi bước tới, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Pilosin, giọng nói cũng mang theo một chút ước ao. Cậu thầm nghĩ trong lòng, ước gì mình cũng có thể sở hữu một Pokemon lợi hại như vậy, thật là oai phong biết bao. Cậu bé à, điều lợi hại chưa bao giờ là bản thân Pokemon, mà là sự kiên trì của Pokemon và huấn luyện viên. Ukai nở nụ cười ấm áp, bất đắc dĩ giải thích. Tiếng ồn ào của đấu trường dần lắng xuống, ánh nắng ấm áp chiếu lên hai người. Anh nhẹ nhàng nâng tay, dùng Pokeball thu Pilosin về. Làm xong mọi thứ, anh nghiêng người ra hiệu cho thiếu niên, cả hai cùng rời khỏi sân đấu. Em biết à, thiếu niên khẽ cúi đầu, mắt ánh lên vẻ ảm đạm, lộ rõ sự thất vọng sâu sắc, giọng nói mang theo sự uể oải. Thế nhưng dù em có huấn luyện Poliwag thế nào, nó cũng không thể hiện được như ý, ngay cả nhiều Pokemon bình thường cũng không đánh lại. Em vẫn luôn rất chờ mong, hy vọng một ngày nào đó Poliwag có thể phân tài cao thấp với các Pokemon hệ rồng. Uka nhanh chóng nhận ra cảm xúc sa sút của thiếu niên. Anh vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai cậu, trên mặt vẫn giữ nụ cười khích lệ, ông Hòa giải thích, đây chẳng qua là phương pháp huấn luyện của cậu chưa đúng lắm thôi, chẳng hạn như chiêu Waterfall và chiêu nắm đấm, cậu cần kết hợp chúng để huấn luyện. Sau khi thuần thục, cậu có thể tạo ra chiêu hợp kích mạnh mẽ. Hơn nữa, Waterfall không chỉ đơn thuần là sức mạnh bộc phát, đối với Poliwag, nó cần học cách nén sức mạnh bùng nổ của Waterfall lại. Cậu có thể cho Poliwag mang thêm phụ trọng phù hợp, lặp đi lặp lại việc huấn luyện nhảy vọt. Trong quá trình đối chiến, hãy để Poliwag dần dần rút ngắn khoảng cách với đòn tấn công của đối thủ, rồi sau đó bùng nổ tấn công trong tích tắc. Anh! Thiếu niên nghe Uka giảng giải tỉ mỉ, không khỏi dừng bước, mắt mở to, gương mặt tràn đầy ngạc nhiên và khó tin. Cậu không ngờ rằng một người xa lạ chưa từng gặp mặt lại kiên nhẫn giảng giải cho mình những kỹ thuật huấn luyện quý giá đến thế. Dù sao mình cũng chỉ là một fan hâm mộ nhỏ của đối phương mà thôi. Còn không ghi lại sao? Cậu bé! Ukai mỉm cười, lần nữa vỗ nhẹ vai thiếu niên, ánh mắt vẫn đầy vẻ cổ vũ. Sau đó, anh quay người đi ra khu đối chiến sơ loại. Ánh nắng kéo dài bóng anh trên mặt đất. Vòng sơ loại của anh đã thành công thăng cấp, vừa lúc về làng vận động viên ăn trưa, nghỉ ngơi thật tốt và tăng cường độ thiện cảm cho tiểu Lugia. Cảm ơn anh. Thiếu niên như tỉnh mộng, vội vàng lục lọi trong túi lấy ra cuốn sổ nhỏ và cây bút, nhanh chóng ghi lại từng lời Ukai vừa nói. Dù những lời này tưởng chừng đơn giản, nhưng đó đều là những kiến thức quý giá mà cậu chưa từng học được qua các video đối chiến. Trong quá trình huấn luyện trước đây, căn bản không ai nói cho cậu những phương pháp huấn luyện thực dụng này, và trường học cũng chưa từng giảng dạy những nội dung này. Khi cậu ghi chép xong đoạn hội thoại vừa rồi, lập tức ngẩng đầu tìm kiếm, muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với Ukai thì đã thấy bóng anh sớm biến mất từ lúc nào. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi bay chút bụi đất trên mặt đường. Thiếu niên bỗng thấy mắt hơi nhói, như có hạt cát bay vào, cậu nhẹ nhàng đưa tay dụi khóe mắt. Cậu nhìn về hướng Ukai biến mất, bờ môi mấp máy, giọng trầm thấp, mang theo sự chân thành và lòng biết ơn, lẩm bẩm, cảm ơn anh. Em sẽ đến khán đài chính ủng hộ anh, nhất định sẽ cổ vũ cho anh. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.